Lâm Thiên ở trong thôn đã có 4 năm, thời gian 4 năm bên trong, Lâm Thiên dẫn bọn hắn tới man thú bảo hộ thôn làng, một lần lại một lần vì bọn họ tới đến từ man thú chí mạng công kích, lần lượt lấy sinh mệnh mình bảo vệ bọn hắn, mà chính mình thì là lần lượt bị thương nặng, làm đến bọn hắn đối Lâm Thiên vô cùng kính trọng. Sau đó, theo Lâm Thiên càng ngày càng nhiều vì bọn họ tới chí mạng công kích, bọn họ dần dần đều trở nên rất khó chịu, bọn họ rất lợi hại nhiều nhân mạng, đều là Lâm Thiên không để ý tánh mạng đổi lấy. Cái này thời gian 4 năm bên trong, Lâm Thiên vì thôn làng nỗ lực, trong thôn tất cả mọi người nhìn nhất thanh nhị sở, nếu như không có Lâm Thiên, thôn làng cho là sớm đã bị càng ngày càng tùy ý man thú cho hủy, các thôn dân đều khó mà còn sống, trong thôn tất cả mọi người xưng Lâm Thiên là anh hùng. Nhưng mà, tại cái này thời gian 4 năm bên trong, bọn họ thật từ trước tới nay chưa từng gặp qua Lâm Thiên có cao hơn qua, giống như là gánh vác cái gì, bọn họ liền xem như cao lớn thô kệch tư duy không tỉ mỉ ngán, cũng có thể cảm giác được Lâm Thiên tại bi ai, thủy chung bị một cô bi thương và thống khổ còn quấn. Cái này để bọn hắn khó chịu, thay Lâm Thiên khó chịu. Nếu như Lâm Thiên có thể cao hứng trở lại, bọn họ cho dù chết cũng nguyện ý. Thiên ca, người cùng chúng ta nói một chút ta. Một đám trắng hán, trong mắt rất nhiều người đều có hơi nước bên ngoài đảo quanh. Lâm Thiên có thể cảm nhận được bọn họ đối mình quan tâm, chỉ là, hắn không có cùng bọn hắn nói cái gì. 18 vạn vô tội sinh linh chết ở trong tay hắn, đó là hắn tội nghiệt. Từng cái trọng yếu người bị hắn quên, đó là chỉ có hắn có thể hiểu được đau nhức, người khác giúp không. Không có việc gì. Trong miệng hắn chảy máu, thanh âm suy yếu, chống đỡ lấy thân thể đứng lên. Bởi vì lần này thụ bị thương rất nặng, mất máu rất nhiều, hắn vừa đứng lên, đầu chính là một trận choáng váng, cước bộ một lảo đảo, hướng xuống đất ngã xuống. Chung quanh một đám thanh niên thấy thế, vội vàng đều đi đỡ. Cũng là lúc này, vô thanh vô tức ở giữa, một nữ tử xuất hiện tại Lâm Thiên trước người, một thân màu trắng váy lụa. Lâm Thiên thân thể vừa vặn nương đến trên người nữ tử, dòng máu đem nữ tử màu trắng váy lụa nhuộm đỏ không ít. Đang chuẩn bị đi đỡ Lâm Thiên, một đám thanh tráng niên từng cái biến sắc, một là bởi vì nữ tử xuất hiện quá quỷ dị, đông dưng liền xuất hiện ở đây, hai là nữ tử quá đẹp, đẹp để cho người ta ngạt thở, nhượng thiên địa đều ảm đạm. Ngươi là ai? Một đám người kịp phản ứng, lớn tiếng nói, bất quá lại cũng không có động tác gì khác, dù sao bọn họ nhìn lấy nữ tử rất lợi hại yếu đuối bộ dáng, không cho rằng nữ tử có thể tại bọn họ trước mắt uy hiếp được Lâm Thiên, mà lại, bọn họ cũng không có cảm giác được nữ tử có cái gì ác ý. Nữ tử rất lợi hại yên tĩnh, giống như là một vũng bình tĩnh tuyệt mặt, tùy theo Lâm Thiên dựa vào trên người mình, tùy theo dòng máu nhuộm đỏ nàng khiết bạch y phục, đối với chung quanh những người khác, tựa hồ không nhìn thấy, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Thẳng đến ba cái hô hấp sau mới mở miệng, đối dựa vào đổ vào trước ngực nàng Lâm Thiên nói, tội gì dạng này khó xử chính mình. Nàng thanh âm rất nhẹ, rất lợi hại nhu, như cầm âm dễ nghe. Lâm Thiên ý thức ban đầu đã rất yếu, đã liền muốn hôn mê, nhưng là, nghe cái này vô cùng thanh âm quen thuộc, lúc này không khỏi run lên, mí mắt nhảy lên thật lâu mới một lần nữa mở ra, cảm giác chính mình tựa ở một bộ mềm mại trên người, dãy rùa một lát mới một lần nữa đứng thẳng người, mơ hồ tầm mắt, nhìn thấy một bộ mỹ lệ quen thuộc mặt. Lúc này, hắn không khỏi run lên, trương há miệng, quá khứ số cái hô hấp mới nói ra thanh âm cũng có chút khẽ run, không có quần áo. 4 năm, hắn quên từng cái trọng yếu người, chỉ có trước mắt người này còn vẫn nhớ, tại mấy năm này bên trong cho hắn sống sót dũng khí cùng động lực, bây giờ nhìn thấy nàng, hắn có chút kích động, cũng càng khó chịu hơn. Người thân bạn bè, bạn cũ, những năm này, ngươi một cái tiếp theo một cái quên, liền trọng yếu nhất ân sư cũng đã không nhớ rõ. Lại từ đầu đến cuối không có quên ta, tuy nhiên khả năng cùng trong cơ thể ta thuộc về ngươi sinh mệnh ngọn nguồn có quan hệ, nhưng là không có quần áo rất đẹp, thanh âm vẫn như cũ nhẹ nhàng, lần thứ nhất nói ra nhiều lời như vậy, nói, ta vẫn là rất cao hứng. 4 năm trước, tiểu quá sơ đẳng người trở lại thập phương thiên vực, một số việc, nàng tự nhiên biết, tất cả mọi người đang tìm Lâm Thiên, tất cả mọi người tìm không thấy, am hiểu thiên cơ thần toán chi đạo Nhan Nhã Nhi cũng thôi diễn không đến, cuối cùng. Chỉ có nàng có thể cảm giác được Lâm Thiên yếu ớt khí tức, chỉ có nàng tìm tới Lâm Thiên, tại 4 năm trước liền đã tìm tới nơi này. Đi vào mảnh thế giới này, tìm tới Lâm Thiên thời điểm, nàng muốn ra hiện tại Lâm Thiên trước mắt, nhưng lại phát hiện Lâm Thiên tu vi hoàn toàn biến mất ngọn nguồn khô kiệt, nhìn thấy Lâm Thiên bi thương thống khổ, nhìn thấy Lâm Thiên tại ngoài thôn một ngọn núi lớn khác bên trong đảo xây từng tòa không người mộ, nhìn lấy Lâm Thiên mang theo trong thôn thanh tráng niên nhóm tới man thú, nàng có thể nghĩ ra được Lâm Thiên là muốn chịu tội. Vì ngộ sát này 18 vạn sinh linh chỗ tội. Thế là, nàng chưa từng xuất hiện, tại ngoài thôn một ngọn núi lớn khác chờ đợi, mỗi ngày đều đang nhìn Lâm Thiên, nhìn lấy Lâm Thiên lần lượt vì trong thôn bọn tới đến từ man thú vết thương chí mạng, nhìn lấy hắn đào xây từng tòa vô danh mộ, nhìn lấy hắn quên từng cái trọng yếu người, cuối cùng chỉ nhớ rõ chính mình, lặng lặng cảm thụ Lâm Thiên bi ai thống khổ. Nhoáng một cái, chính là 4 năm. Thẳng đến một ngày này, Lâm Thiên bị thương nặng đến cơ hồ muốn mất đi sinh mệnh, nàng không có tiếp tục nhìn nữa. Lâm Thiên toàn thân nhuốm máu, nhìn lấy không có quần áo, nhìn lấy không có quần áo xuất hiện ở đây, ban đầu đã đem muốn hôn mê, nhưng lúc này lại là dần dần có tinh thần, trong đầu cũng không có choáng váng cảm giác. Ngươi biết. Thanh âm hắn khẽ run. Trong 4 năm, hắn quên rất nhiều người, không có quần áo biết việc này. Không có quần áo không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Nàng tại ngoài thôn trên ngọn núi lớn nhìn Lâm Thiên 4 năm, cái này trong 4 năm, sở hữu sự tình, nàng đều nhất thanh nhị sở. Hồi thôn làng đi. Nàng đối Lâm Thiên nói. Dứt lời, nàng tiến lên, vị Lâm Thiên hướng trong thôn đi. Lâm Thiên không có cự tuyệt, theo nàng cùng một chỗ, hướng đi trong thôn. Bốn phía, từng cái thanh tráng niên từng cái sợ run. Nhận biết. Một đám thanh niên từng cái hai mặt nhìn nhau, một lúc sau mới là lấy lại tinh thần, theo sau. Lâm Thiên tại không có quần áo nâng đỡ trở lại trong thôn, một đám thôn dân lập tức vây quanh, đều lo lắng quan tâm nhìn lấy Lâm Thiên, đồng thời đối với vị Lâm Thiên không có quần áo cũng đều rất lợi hại rung động, bởi vì không có quần áo quá đẹp, bọn họ làm là người bình thường cũng có thể cảm giác được một cỗ thánh khiết, coi như trên quần áo nhuộm máu, cũng giống vậy tản ra một cỗ cảm giác thiêng liêng thần thánh. Bất quá, sau đó, một đám thôn dân ánh mắt lại rơi vào Lâm Thiên trên thân, so sánh không có quần áo đẹp, bọn họ càng để ý Lâm Thiên thương thế. Thôn làng một cái hiểu chút đơn giản y thuật lão nhân mang tới một số thảo dược, vội vã muốn vì Lâm Thiên cầm máu băng bó vết thương. Không cần. Không có quần áo nói khẽ, vị Lâm Thiên, tiến vào Lâm Thiên một mực ở lại tòa kia phòng, tướng môn cải đóng. Vị Lâm Thiên ngồi vào trên giường, nhu hỏa thần quang tuấn ra, đem Lâm Thiên vần quanh, đảo mắt chính là khiến cho Lâm Thiên ngoại thương khỏi hẳn. Lâm Thiên trên thân dòng máu cùng nàng trên người mình dòng máu, cũng bị nàng lấy thần lực xóa đi. Nàng xem thấy Lâm Thiên, trong lúc nhất thời không nói gì. Lâm Thiên nhìn lấy nàng, trong lúc nhất thời cũng không nói gì, thẳng đến quá khứ mười mấy hô hấp sau mới là mở miệng, động động bờ môi, nói, ta, phế. Chương 1794, ngự không xả yêu. Thời gian 4 năm, đối với mình tu vi hoàn toàn biến mất chuyện như thế, Lâm Thiên nhiều khi đã quên, bây giờ nhìn thấy không có quần áo vì hắn trị thương, thời gian qua đi thời gian 4 năm lần nữa nhìn thấy thần lực, hắn lại nghĩ tới đến, nói ra như thế mấy chữ lúc, bao nhiêu có vẻ hơi không dễ chịu. Còn sống liền tốt. Không có quần áo như thế nói. Lâm Thiên miễn cưỡng cười khổ, đây là an ủi ta sao? Lời nói thật. Không có quần áo nói. Phòng rất nhỏ, duy nhất còn nhớ rõ người xuất hiện ở trước mắt, Lâm Thiên tâm tình tốt như vậy một tia, bất quá, cũng chỉ là một tia mà thôi. Hai người đợi trong phòng, không có quần áo lời nói vẫn như cũ không nhiều, y nguyên đại đa số thời điểm đều là Lâm Thiên đang nói chuyện, rất nhanh chính là một canh giờ trôi qua. Một lúc lâu sau, Lâm Thiên cùng không có quần áo đi ra ngoài. Hắn biết trong thôn cả đám đều còn tại lo lắng cho hắn, đến để bọn hắn yên tâm. Không có việc gì. Quá tốt. Thấy Lâm Thiên đi tới, sở hữu thôn dân đều yên lòng. Sau đó, một đám thôn dân lại là đều giật mình sững sờ, lộ ra biểu tình cổ quái. Một là Lâm Thiên vừa rồi rõ ràng thương tổn nặng như vậy, nhưng hôm nay ngắn ngủi một canh giờ thời gian, liền hoàn toàn tốt. Bực này tốc độ không khỏi quá nhanh chút, nhanh để bọn hắn khó có thể lý giải được. Đồng thời, trước đó, Lâm Thiên cùng không có quần áo trên thân xác gân nhuốm máu, có rất nhiều máu, nhưng là hiện tại, hai người y phục không có đổi, có thể trên đó dòng máu lại là một chút xíu cũng không nhìn thấy. Lâm Thiên có thể cảm giác được các thôn dân nghi hoặc cùng kinh ngạc, bất quá lại cũng không có giải thích cái gì, có nhiều thứ, không giải thích ngược lại đỡ một ít. Không có quần áo biết Lâm Thiên muốn đem mảnh thế giới này man thú họa bình định xuống tới, biết hắn là muốn cho trong thôn người có thể có tránh thức ổn định sinh hoạt, không có đối Lâm Thiên sách rời đi đề tài, trong thôn ở lại. Người trong thôn đều có thể nhìn ra không có quần áo hòa Lâm Thiên có quan hệ, cùng một chỗ động thủ, một ngày ngắn ngủi liền trong thôn đắp tân phòng phòng, bởi vì Lâm Thiên trước kia trô ở phương quá nhỏ, hai người, quá trượt. Thời gian, từng ngày trôi qua. Ngoài thôn không có man thú đánh tới lúc, Lâm Thiên hoàn toàn như trước đây sẽ đi ngoài thôn trong núi lớn tu kiến từng tòa vô danh mộ, duy nhất cùng trước kia khác biệt là, trước kia hắn là một người, bây giờ, có hay không áo cùng hắn cùng một chỗ. Bất quá. Không có quần áo chỉ là ở một bên yên tĩnh nhìn lấy, chưa bao giờ đề cập qua muốn giúp đỡ, chỉ là đợi đến Lâm Thiên muốn trở về lúc, sẽ cùng nhau về thôn làng. Thời gian nhoáng một cái, lại là một năm qua đi. Thời gian một năm bên trong, mảnh thế giới này man thú càng thêm tùy ý, càng ngày càng nhiều man thú xuất hiện tại ngoài thôn, lại, trong đó xuất hiện có cực cao trí tuệ man thú, thậm chí, có chút man thú có thể miệng phun tiếng người. Cái này, yêu quái. Truyền kể một ít hung sơn bên trong có man thú có thể biến ảo hình người, có man thú có thể miệng nói tiếng người, ban đầu. Nguyên lai là thật. Người trong thôn đối với cái này tự nhiên đều là rất giật mình. Sau đó, theo cái này các loại tình huống càng ngày càng tấp nập, theo càng ngày càng nhiều có thể miệng nói tiếng người man thú xuất hiện, người trong thôn dần dần cũng liền không lại rung động, bởi vì thấy nhiều, cũng liền thói quen. Lâm Thiên đối với cái này tất nhiên là chưa bao giờ giật mình tâm tình, dưới tình huống bình thường, yêu thú đạt tới ngự không cảnh giới sau có thể ảo tưởng hóa thành nhân hình, đến thần mạch đỉnh phong, một số đặc biệt yêu thú liền có thể miệng phun tiếng người, rất bình thường. Lần lượt, hắn mang theo trong thôn thanh tráng niên nhóm tới man thú, không có quần áo không có hỗ trợ, chỉ là thỉnh thoảng sẽ đứng ở ngoài thôn Lâm Thiên mang các thôn dân xây kiên cố trên tường rào, yên tĩnh nhìn lấy Lâm Thiên chiến đấu, tại Lâm Thiên bị thương rất nặng thời điểm, sẽ đi ngoài thôn vịn Lâm Thiên về thôn, lấy thần lực vì Lâm Thiên liệu thương, bởi vì mỗi lần đều là Lâm Thiên thương tổn nặng nhất, mỗi lần Lâm Thiên trùng quy vì tùy theo cùng một chỗ bọn tới chí mạng công kích. Phổ thông thảo dược, tại nhiều khi không có khả năng trị Lâm Thiên thương tổn, chỉ có thể lấy nàng thần lực tương trợ. Nàng chỉ là giúp Lâm Thiên trị thương, từ không xuất thủ, bởi vì nàng biết, có một số việc, Lâm Thiên muốn phải tự làm. Thời gian nhoáng một cái, đảo mắt, lại là thời gian 2 năm quá khứ. Chị dâu. Không. Không tốt. Thiên ca bị hung sơn bên trong yêu quái bắt đi. Nhượng, cho ngươi đi rơi thổ hoang nguyên nơi đó. Một ngày này, theo Lâm Thiên cùng một chỗ thường xuyên tới man thú một đám thanh niên gõ mở không có quần áo môn, một mặt lo lắng biểu lộ. Năm đó, không có quần áo sau khi xuất hiện không lâu, bọn họ lợi dụng chị dâu xưng hô không có quần áo, đều cảm thấy Lâm Thiên cùng không có quần áo mặc dù không có thành thân, cũng không có cùng ở tại trong một gian phòng, nhưng tuyệt đối cũng là loại quan hệ đó. Không có quần áo gật đầu, không có cái gì biểu tình biến hóa, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, cài đóng cửa phòng, hướng thôn đi ra ngoài. Bọn này thanh niên trong miệng rơi thổ hoang nguyên, nàng biết ở nơi nào, cách thôn làng đại khái cách xa mấy chục dặm. Thôn làng thanh tráng niên nhóm toàn bộ mang theo binh khí, toàn bộ theo sau, liền trong thôn một số trung lão niên người nghe được Lâm Thiên bị yêu quái bắt, cũng tất cả mọi người lo lắng khó có thể bình an, chống đỡ cái quốc muốn cùng đi hỗ trợ. Đối với bọn hắn mà nói, Lâm Trời đã không chỉ là giúp bọn hắn lần lượt tới man thú anh hùng, càng là trong thôn tất cả mọi người thân nhân. Ta một người qua, không có quần áo thanh âm rất nhẹ, không quay đầu lại. Sau đó, sau một khắc, rất nhiều thôn dân sững sờ, trước mắt một chút liền mất đi không có quần áo thân ảnh. Bầu trời tung bay mây trắng, ngoài thôn hơn 10 dặm chỗ, một tòa núi lớn hoành hiện lên, rất lợi hại nguy nga, lượn lờ có từng sợi hát vụ, ngoài núi có một mảnh diện tích rất đại hoang ban đầu, cụ thể không biết chiếm cứ nhiều phạm vi lớn. Trên cánh đồng hoang, lúc này trong không khí lượn lờ có rất đậm yêu vụ, đại khái vạn con man thú hội tụ vào một chỗ, một mảnh đen kịt, rất là làm người ta sợ hãi. Cầm đầu là một cái ăn mặc rất lợi hại bại lộ cô gái quyến rũ. Vương ngược lại là muốn nhìn, trong miệng các ngươi nhân loại kia đến cùng xinh đẹp đến mức nào. Lại có người xưng vương so sánh cùng nhau cũng không kịp. Nữ tử cười lạnh, làm một xà yêu, tu vi đạt tới hư không ngũ trọng, vì sau lưng hung sân vương, vì nơi này một đám man thú vương. Không có. Không có chuyện. Trong thiên hạ tuyệt đối nữ vương ngài xinh đẹp nhất cao quý nhất. Chỉ là nhân loại, há có thể cùng ngài so sánh. Là những tiểu yêu đó trong mắt có vấn đề. Bên cạnh, một đầu hầu yêu vội vàng nói. Những trong năm này, trên núi lời khai linh tuệ năng miệng nói tiếng người man thú qua tập kích ngoài mấy chục dặm thôn làng, nhìn thấy không có quần áo, kinh diễm không được, thường xuyên hội nghị luận, xương so cô gái quyến rũ cái này chúng nó vương còn đẹp, tại ba ngày trước bị vừa xuất quan cô gái quyến rũ nghe được, trực tiếp mà sát nghị luận bực này lời nói một đám yêu thú, sau đó hạ lệnh, đem bầy yêu thú kia trong miệng nhân loại đưa đến trước mắt nàng. Tên nhân loại này nam tử tựa hồ cùng nhân loại kia nữ tử là phu phụ, người này tại chúng ta trên tay, nữ tử kia chẳng mấy chốc sẽ tới. Hầu yêu có thức hải cửu trọng thiên tu vi, cung kính cẩn thận đối cô gái quyến rũ nói, chúng ta đã cố ý thả một đám nhân loại trở về thông chi nhân loại kia nữ tử, nữ sinh ngài xin chờ chốc lát. Cô gái quyến rũ hừ lạnh, nhìn về phía bên cạnh hai đầu thức hải thất trọng thiên hùng yêu nắm lấy Lâm Thiên, nói, nhân loại đều là tham sống sợ chết, nữ nhân kia thực biết đến. Vì sao không trực tiếp đem bắt tới? Cái này hầu yêu đón đến, nói, không dối gạt nữ vương, nơi đó có cái thôn làng, ngoài thôn xây rất lợi hại kiên cố phòng ngự tường vây, chúng ta rất khó có thể xông đi vào bắt người. Nói, nó nhìn lấy Lâm Thiên, nói, giống như chính là người này loại mang theo thôn kia bên trong những nhân loại khác tu kiến, mà lại, người này cũng thật không đơn giản, chúng ta một số thần mạch đỉnh phong cấp huynh đệ, đều không phải là đối thủ của hắn. Nói, hầu yêu nhìn lấy Lâm Thiên, ánh mắt rất lợi hại âm u, những năm này, Lâm Thiên mang theo người trong thôn, lần lượt ngăn trở man thú bầy đánh bất ngờ, bọn họ rất nhiều năm không có hưởng qua máu người thịt người, mà lại hao tổn rất nhiều đồng loại, nếu như không phải muốn lấy Lâm Thiên dẫn trong thôn nữ nhân kia đi ra, nó sớm liền giết chết Lâm Thiên. Ồ, chỉ là một cái nhân loại, có thể ngăn cản ta đợi có thể so với thần mạch 9 tầng đồng tộc. Cô gái quyến rũ có chút ngoài ý muốn, hơi híp mắt nhìn lấy Lâm Thiên. Xác thực làm thật, không dám lừa gạt nữ vương. Này nhân loại, khí lực lớn cực kỳ. Hầu yêu nói. Cô gái quyến rũ hừ lạnh, khí lực lớn, bất quá mãn phu mà thôi. Lâm Thiên bị hai đầu hùng yêu nắm lấy, nghe hầu yêu cùng cô gái quyến rũ lời nói, không có để ý, chỉ là có chút đắng chát, chính mình có một ngày vậy mà lại bị mấy cái thức hải cảnh man thú đè vô pháp phản kháng. Đến. Nữ vương, đến. Đột nhiên, có yêu thú mở miệng, chỉ hướng nơi xa, nơi đó, một cái bạch y nữ tử xuất hiện, bước chân nhẹ nhàng, hướng phía nơi này đi tới. Chương 1795, Chư Thiên rung động. Từ trong thôn đi ra, không có quần áo đến, đi vào rơi thổ hoang nguyên bên ngoài, bước chân rất phẳng trượm, biểu hiện trên mặt, hoàn toàn như trước đây an bình. Không có quần áo. Lâm Thiên bị hai đầu hùng yêu đè lấy, trên thân nhuộm rất nhiều máu, tinh khí thần rất lợi hại suy yếu, thậm chí liền tầm mắt lúc này đều là rất mơ hồ, rất nhiều thứ đều thấy không rõ, bất quá nhưng vẫn là phân biệt nhận được không có quần áo. Bốn phía, rất nhiều man thú hội tụ, nhìn lấy không có quần áo đi tới, lời đã có trí tuệ yêu thú đều là không khỏi ngơ ngẩn. Không hề chớp mắt nhìn lấy không có quần áo, đều bị loại kia nhàn quan thiên hạ dung nhan kinh sợ. Cô gái quyến rũ cũng là không khỏi ngơ ngẩn, tại đạt tới ngự không cảnh trước, nàng xem qua rất nhiều nhân loại nữ tử, lấy yêu khu ảo tưởng hóa thành nhân hình tư sắc chính là tự nhiên không kém, không bình thường tự tin, nhưng mà bây giờ, nhìn lấy không có quần áo đi tới, nhìn lấy loại kia đẹp, nàng trong lúc nhất thời gần như hóa đá, khó mà tin được, thiên địa này ở giữa vậy mà lại có như vậy dung nhan người. Nàng cương ngạnh muốn đi chọn một chút tì vết đi ra, nhưng lại hoàn toàn là phi công, vô luận như thế nào cũng tìm không thấy một chút xíu tì vết, nàng lần thứ nhất cảm nhận được hoàn mỹ hai chữ này ý tứ. Vung ra, không có quần áo tại đàn thú bên ngoài ngoài ba trượng ngừng cước bộ, nhìn lấy bị hai đầu hùng yêu nắm lấy Lâm Thiên, ánh mắt rơi vào cô gái quyến rũ trên thân. Lấy nàng thông tuệ, tự nhiên nhìn ra được cô gái quyến rũ là quần yêu vương. Cô gái quyến rũ lấy lại tinh thần, sắc mặt trở nên có chút không dễ nhìn, nàng bộ hạ thảo luận không có quần áo so với nàng xinh đẹp, nàng trực tiếp xuất thủ. Mặt sắt những bộ hạ kia, sau đó hạ lệnh cái khác bộ hạ đem không có quần áo chụp tới, muốn nhìn không có quần áo có phải là thật hay không so với nàng xinh đẹp. Nàng không tin trên thế giới này còn có người so với nàng đẹp, cho dù có, cũng tuyệt đối sẽ chỉ so với nàng đẹp hơn như vậy một tia mà thôi. Nhưng mà bây giờ, khi thật sự nhìn thấy không có quần áo, nàng phát hiện, nàng dung mạo cùng không có quần áo so sánh, căn bản không hề một tơ một hào khả năng so sánh, hoàn toàn là cách nhau một trời một vực. Loại cảm giác này để cho nàng cực không thoải mái. Là rất đẹp. Quả nhiên rất đẹp. Nàng gằn giọng cười lạnh, bên ngoài cơ thể khí tức đều trở nên rét lạnh đứng lên. Đón bực này khí tức, bên cạnh, thức hải cảnh hầu yêu lúc này run lên, sợ cô gái quyến rũ bởi vì sinh giận mà liên lụy chúng nó, vội vàng vuốt ngông ngựa lớn tiếng nói, căn không có nữ vương đại nhân đẹp. Đúng. Không có nữ vương đại nhân mỹ lệ. Nữ vương mới là đẹp nhất. Đúng. Nữ vương đẹp nhất. Cái khác từng cái sinh có trí tuệ yêu thú cũng đều đi theo phụ họa, cùng hầu yêu tâm tư một dạng, tự nhiên không có khả năng ăn ngay nói thật sừng không có quần áo đẹp mà cùng nhóm người mình vương đối nghịch, này hoàn toàn là muốn chết. Nữ vương đẹp nhất. Quần yêu quát. Cô gái quyến rũ mặc dù biết quần yêu là e ngại nàng mà đang nói trái lương tâm lời nói, bất quá, cái này y nguyên để cho nàng dễ chịu một số. Vung ra. Không có quần áo thanh âm vang lên lần nữa, nhìn lấy cô gái quyến rũ nói, biểu lộ không có biến hóa chút nào. Vẫn như cũ rất lợi hại an bình. Nàng muốn từ bầy yêu thú này trong tay cứu Lâm Thiên, rất dễ dàng, động động ánh mắt liền có thể làm được, thế nhưng là, nàng không có động thủ. Cái này cũng đã từng nàng mấy lần tương trợ Lâm Thiên tình huống khác biệt, đã từng mấy lần, Lâm Thiên tu là còn tại, gặp được mấy lần khốn cảnh đều là tu vi mạnh hơn hắn địch nhân, mà bây giờ, Lâm Thiên tu vi không, bị vài đầu thức hải cảnh yêu thú cho chấn áp, nàng nếu là ở thời điểm này động thủ, từ đem Lâm Thiên bắt lấy chấn áp vài đầu thức hải cảnh yêu thú trong tay cứu Lâm Thiên, này bao nhiêu hội kích thích đến Lâm Thiên, có thể sẽ nhượng Lâm Thiên sinh ra càng nhiều thương cảm đến, nàng. Không muốn như thế, mấy năm này, Lâm Thiên thương cảm cùng thống khổ tích lũy đủ nhiều. Cô gái quyến rũ sắc mặt trầm xuống, không có quần áo đẹp không để cho nàng dễ chịu, cũng dám so với nàng xinh đẹp. Không có quần áo yên tĩnh, cũng không để cho nàng dễ chịu, chỉ là một cái nhân loại nữ tử, đối mặt nàng cái này có thể biến ảo hình người ngự không đại yêu. Vậy mà không có một tơ một hào bối rối. Nàng rất lợi hại không thoải mái. Chỉ là nhân loại, dám bình tĩnh như vậy cùng vương nói chuyện. Nàng xem thấy không có quần áo, cười lạnh nhìn Lâm Thiên liếc một chút, lấy ra một thanh bức ép hậu ném đến không có quần áo bên chân, nói, nhìn ra được hắn đối ngươi rất trọng yếu, muốn vương phóng hắn, có thể à, quỳ xuống đi cầu vương, sau đó tại trên mặt mình chém lên mấy đao, vương liền thả hắn. Không có quần áo đẹp để cho nàng rất lợi hại không thoải mái, bất quá, nàng không sẽ lập tức xuống giết S hậu, nàng phải thật tốt đùa bỡn một phen, trước hủy đi không có quần áo mặt, sau đó động thủ lần nữa giết chi. Mà nhượng không có quần áo tự mình động thủ hủy đi chính mình mặt, cái này khiến nàng cảm thấy rất có, so nàng tự mình động thủ có. Vung ra, không có quần áo biểu lộ không có biến hóa, vẫn như cũng là như thế hai chữ, cũng không nhìn một cái bên chân bức S hậu liếc một chút. Dạng này bình tĩnh không thể nghi ngờ là nhượng cô gái quyến rũ càng không cao hứng, nàng híp mắt mắt thấy không có quần áo, vẫn không có xuống giết S hậu, nàng muốn đùa bỡn tra tấn một phen không có quần áo động thủ lần nữa, như thế tài năng hạ giận. Mắt nhìn không có quần áo, nàng vũ mị cười, đi đến Lâm Thiên trước người, đối không có quần áo nói, đây là nam nhân của ngươi đúng không? Không biết, vương tại trước mắt ngươi hút hết hắn dương khí, ngươi lại là phản ứng gì? Nàng vũ mị cười trở nên có chút thế dâm, lấy giao hợp này loại phương thức. Nói, nàng lẹ lưỡi, phóng đãng nhìn lấy không có quần áo, tại Lâm Thiên trên mặt chậm rãi liếm một chút, điểm điểm nước bọt dính tại Lâm Thiên trên mặt. Lâm Thiên lúc này thân thể run lên, song quyền nhịn không được nắm lên đến, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay trong máu thịt. Hắn chưa từng nhận qua bực này khuất nhục. Không có quần áo yên tĩnh dần dần tán đi, từng sợi gió đang nàng bên người sinh ra, váy khẽ động. Mang theo mây trắng thương khung, trong nháy mắt trở nên đen như mực, từng đạo kinh lôi tại thương khung nổ tung. Toàn bộ man hoang thế giới làm run rẩy, tựa hồ sau một khắc liền muốn sụp đổ, một cỗ nhượng thiên địa đều rung động khí tức từ trên người nàng quần quận ra, vô tận sinh linh làm hoảng sợ. Trong nháy mắt, chư thiên vạn giới chấn động, từng cái ngủ say vô tận tuế nguyệt đồ cổ hoạt hóa thạch thức tỉnh, từng cái rung động, từng cái chấn kinh. Cùng một thời gian, một mảnh mênh mông bát ngát không biết bên trong đại thế giới, tiên sơn thần nhạc kinh thiên, sông thần cổ trôi chạy chạy, sinh ra một cỗ gió nhẹ, khiến cho từng cây thông thiên cổ mục cành lá lay động, tầng mây lưu động ra tốc. Sau đó, từng đôi thâm thúy tới cực điểm con ngươi mở ra, phảng phất nhìn lượt vũ trụ hồng hoang vạn đạo luân hồi, trong đó đều là sen lẫn khó tả rung động. Này khí tức, nửa bước thần hoàng. Chỉ là nửa bước thần hoàng, khí tức vậy mà có thể xuyên thấu đến cái này mảnh hư vô thiên giới đến, làm sao có thể? Đỉnh phong thần đế đều không thể nào làm được. Từng đôi thâm thúy con ngươi, ánh mắt không khỏi nhảy lên kịch liệt. Vâng. Man hoang thế giới, phong vân đột biến, toàn bộ đại thế giới rung động, vô tận đen nhánh bao phủ toàn bộ thiên địa, trên bầu trời, quần quận lôi đỉnh mãnh liệt, phảng phất là một trận diệt thế thiên kiếp hiện hiện. Lâm Thiên nắm chặt song quyền không khỏi tùng, kinh ngạc nhìn trước mắt không có quần áo, hắn quên từng cái trọng yếu thân nhân bằng hữu, nhưng lại còn nhớ rõ không có quần áo sự tình, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy không có quần áo sinh ra lớn như vậy tâm tình chập chờn. Chương 1796, thành thân. Man hoang thế giới một mảnh đen kịt. Ô phong nộ hào, toàn bộ thiên địa đều tại run rẩy, thật giống như ngày tận thế buông xuống. Đây là Lâm Thiên lần thứ nhất nhìn thấy không có quần áo sinh ra lớn như vậy tâm tình chập chờn, lần thứ nhất nhìn thấy không có quần áo tản mát ra mạnh như vậy khí tức, mặc dù hắn bây giờ tu vi hoàn toàn biến mất, cũng có thể cảm giác được vạn đạo đang run rẩy, như có ý thức tại khủng hoảng. Ngự không cảnh cô gái quyến rũ hoàn toàn ngốc trệ, bên cạnh hầu yêu cùng cái khác hơn vạn yêu thú, cũng đều ngơ ngẩn. Thẳng đến quá khứ số cái hô hấp về sau, mảnh này man hoang thế giới đỉnh chỉ run rẩy, thiên khung đen nhánh, dần dần tan đi. Suy suy suy thanh âm tùy theo từng đạo vang lên, cô gái quyến rũ cùng cái khác hơn vạn yêu thú di y vỡ nát, như là ánh sáng đồng dạng tiêu tán, từ đầu đến cuối, liền kêu thảm đều chưa từng phát ra. Nắm lấy Lâm Thiên hùng yêu biến mất, Lâm Thiên toàn thân nhuốm máu, váng đầu huyễn, khó mà đứng vững mà nửa quỳ đi xuống. Không có quần áo một thân trắng đoán, lần nữa khôi phục kiên tĩnh, tại nguyên chỗ đón đến, đi đến Lâm Thiên trước người, ngồi xổm xuống. Tu vi không, không có gì đại không, trí nhớ thiếu thốn, có thể lại nhớ tới, chỉ cần ngươi nguyện ý, hết thảy đều có thể khôi phục. Nàng thanh âm rất nhẹ, vì Lâm Thiên lau trên mặt cô gái quyến rũ lưu lại nước bọt, chúng ta thành thân đi. Lâm Thiên khẽ run, gian nan ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn lấy không có quần áo. Vì cái gì? Hắn động động bờ môi, có ngoài ý muốn, gặp nạn thụ, có tự dễ ước, vì cái gì nói loại lời này? Liền xem như đã từng hắn tu là còn tại lúc đối mặt không có quần áo. Đều sẽ ngẫu nhiên dâng lên phức cảm tự ti, từng một lần cho rằng, không có người có thể phối hợp nữ tử trước mắt này. Mà đã từng tu là còn tại lúc hắn đều có như thế cảm giác, bây giờ tu vi không, phế, dạng này chính mình, có thể cưới cái này nữ tử hoàn mỹ. Nàng muốn cùng dạng này chính mình kết làm phu thê. Không muốn vì đáng thương ta mà nói loại lời này, không muốn vì đáng thương ta cùng ta kết thân, đó là ngươi cả đời. Hắn nắm tay nói. Ở thời điểm này nghe được lời như vậy, hắn càng nhiều là khó chịu. không có quần áo nhìn lấy hắn, rất lợi hại yên tĩnh. Ngươi cảm thấy, ta sẽ vì đáng thương một người, cùng một người thành thân. Nàng thanh âm y nguyên rất nhẹ, ngươi hỏi vì cái gì, bởi vì trong lòng ngươi có ta, bởi vì ta tâm lý có ngươi. Thánh quang ngọn nguồn cùng hư không ngọn nguồn tại trong cơ thể nàng lần lượt va chạm, nàng ban đầu sớm đáng chết, là Lâm Thiên không để ý tánh mạng, cưỡng ép độ cho nàng đại lượng luân hồi ngọn nguồn, làm trong cơ thể nàng hai loại vương thể ngọn nguồn có thể thăng bằng, để cho nàng có thể miễn đi tử vong. Tại vạn vô không vực, là Lâm Thiên bồi tiếp nàng vượt qua 300 năm, là Lâm trời chiếu cố nàng 300 năm, 300 năm đơn độc gần nhau, 10 vạn cái ngày đêm mảnh lòng chiếu cố, đủ để cho nàng ở trong lòng in dấu xuống Lâm Thiên bóng dáng. Lâm Thiên lại là rung động dưới. Bởi vì trong lòng ngươi có ta, bởi vì ta tâm lý có ngươi. Một câu đơn giản lời nói, nhượng hắn càng thêm khó chịu. Bây giờ chính mình, lấy cái gì qua cưới nữ tử trước mắt này? Ta không có tư cách. Hắn hai tay nắm lấy càng chặt. Không có quần áo lẳng lặng nhìn lấy hắn, không có cái gì tâm tình biến hóa. Đã từng một thân một mình bình định hắc ám náo động nam nhân, làm đệ tử giận dữ biến mất chân tiên gia tộc nam nhân, vì muội muội lấy tiên vương tu vi chém giết thiên thần nam nhân, bây giờ, liền cưới một nữ tử dũng khí đều không có sao. Nàng xem thấy Lâm Thiên. Lâm Thiên trương há miệng, không biết nói cái gì. Không có quần áo nhìn lấy hắn, biểu lộ vẫn như cũ yên tĩnh, thanh âm càng thêm nhẹ chút, có thể cưới ta người, chỉ có ngươi. Lâm Thiên quyền đầu nắm càng chặt chút, sau đó, dần dần buông ra. Bầu trời khôi phục xưa nay ở giữa bộ dáng, xanh thẳm trong mang theo đóa đóa mây trắng, tại thời gian lưu động dưới, theo lưu động. Ôn hỏa thần lực đem Lâm Thiên bao phủ, không có quần áo lôi kéo Lâm Thiên tay, từ dưới đất đứng lên, sóng vai trở lại thôn làng. Một ngày này, trong thôn răng đèn kết hoa, hồng sắc đại hỷ chữ gián tiếp tại Lâm Thiên phòng bên ngoài, tràn ngập vui mừng, trong thôn tất cả mọi người cùng một chỗ vì Lâm Thiên cùng không có quần áo chứng kiến, cử hành thành thân lễ, trên mặt đều rào rạt chúc phúc. Dương viêm rơi xuống, sắc trời dần dần trở nên ảm đạm. Đọc truyện tại, Lâm Thiên cùng không có quần áo bị người trong thôn cùng một chỗ đưa vào phòng. Bởi vì là phạm tục cổ lễ, hai người đều mặc lấy hồng sắc hỷ phục. Vải đỏ khăn cô dâu đắp lên không có quần áo trên đầu, che khuất này nhượng thiên địa đều ảm đạm dung nhan, Lâm Thiên nhẹ nhàng đem để lộ. Trong phòng trên bàn gỗ bày biện bầu rượu cùng chén rượu, hai người ngồi tại cạnh giường, một nháy mắt trôi qua hơn nửa canh giờ. Bóng đêm dần dần trở nên càng đậm. Ta không có sức hấp dẫn sao? Không có quần áo nói. Lâm Thiên hơi có động dung, đứng dậy, đem trong phòng ngọn đèn dập tắt. Trong bóng tối, nhẹ cởi y sam âm thanh vang lên, tung bay trong phòng. Bóng đêm chọc người, một vòng viên nguyệt đường không mà đừng, phá lệ mỹ hảo. Thời gian, một chút xíu chuyển rời, hai người chỗ phòng thương khung đỉnh cao nhất, không khí sinh ra một chút xíu gợn sóng, một phương thần đồ dần dần ngưng tụ mà ra, tại thương khung đỉnh đầu xoay chậm chậm, thẳng đến quá khứ sau nửa canh giờ, dần dần tan đi. Trong tinh không, đầy sao tô điểm, hắc ám tại thời gian trôi qua xuống chậm rãi tan đi, một vòng bình minh hiện hiện thương khung, có ôn hòa ánh dạng đông vẩy xuống ở trong thôn, đem chọn cái thôn làng bao phủ. Lâm Thiên cùng không có quần áo đồng thời tỉnh lại, đơn giản sạch sẽ ga giường mang theo điểm điểm huyết hồng, Lâm Thiên cẩn thận đem thu hồi. Có nhiều thứ, rất quý giá. Không có quần áo, ta. Hắn nhìn lấy không có quần áo mở miệng, muốn nói chút gì, sau một khắc lại là sắc mặt biến hóa, động động tay, có từng sợi ánh sáng nhạt hiện lên ở giữa lòng bàn tay. Hắn tranh thủ thời gian động ý niệm, mà đi sau hiện, có thể quan sát bên trong bản thân thân thể. Khô kiệt sinh mệnh ngọn nguồn một lần nữa tỏa sáng quang huy, tán đi tu vi, tại bắt đầu tái hiện, mặc dù không có lập tức liền đạt tới đã từng điên phong trạng thái, nhưng là đang từng chút khôi phục. Đồng thời, đã từng quên từng cái trọng yếu người, hắn nhớ lại, toàn bộ nhớ tới, đã từng từng ly từng tí, đều trong đầu. Cái này khiến hắn vừa mừng vừa sợ, thân thể không khỏi rung động, sau đó vừa nhìn về phía không có quần áo, mơ hồ trong đó đoán được thứ gì. Nhìn lấy không có quần áo, hắn hỏi, ngươi ngay từ đầu liền biết. Chúng ta cùng phòng về sau, ta sinh mệnh ngọn nguồn hội khôi phục. Hắn nghĩ tới thứ gì, không có quần áo thể nội có hắn luân hồi ngọn nguồn, bọn họ hợp hai làm một lúc, không có quần áo thể nội có khí tức quen thuộc tiến vào trong cơ thể hắn, lúc ấy không có chú ý, bây giờ trở về nghĩ, đó chính là hắn luân hồi nguyên khí hơi thở. Chỉ có thuộc về ngươi ngọn nguồn, mới có thể thắp sáng ngươi ngọn nguồn. Không có quần áo nói khẽ. Lâm Thiên nghe lời này, trong lòng hung hăng dốc hết ra một chút, ngươi là vì để cho ta khôi phục mới cùng ta thành thân động phòng. Không có quần áo nghiêng đầu, nhìn về phía hắn, đừng chọc ta tức giận. Lâm Thiên thế là hiểu nàng ý tứ, qua nhiều năm như vậy, lần thứ nhất lộ ra tránh thức cười, thật xin lỗi. Ôn hòa ánh sáng mặt trời vẩy xuống ở trong thôn, mặt trời lên cao hơn, hai người đi ra khỏi phòng, đi ở trong thôn bên trong tất cả mọi người nhìn thấy hai người, đều quăng tới chúc phúc ánh mắt, già với trẻ, phụ nữ và trẻ em, đều chủ động cùng hai người vấn an. Không có quần áo vẫn là như là đã từng như vậy rất lợi hại yên tĩnh, Lâm Thiên không mở miệng lúc, nàng liền không có lời gì. Đi trong thôn, thoáng trước mắt, nửa canh giờ trôi qua. Mảnh thế giới này man thú hoành hành, đối với người bình thường mà nói vô cùng nguy hiểm, thậm chí căn không thích hợp nhân sinh bình thường lưu giữ. Ta muốn tránh thức nhượng mảnh thế giới này điên ổn, lại rời đi. Lâm Thiên đối không có quần áo nói. Chương 1797, Lâm Nhược Tiên. Độ kiếp sau khi thất bại rơi vào mảnh thế giới này, hắn muốn tránh thức bảo vệ tốt trong thôn tất cả mọi người. Bây giờ, ý nghĩ này, vẫn không có cải biến. Bây giờ, tu vi đang dần dần khôi phục, hắn cảm thấy, hẳn là có thể triệt để nhượng mảnh này man thú hoành hành thế giới trở nên an bình, nhượng người trong thôn có thể tránh thức an toàn, không cần lại lo lắng man thú bầy uy hiếp. Được. Không có quần áo gật đầu. Hai người đi ở trong thôn, lộ ra rất lợi hại ấm áp. Thời gian nhoáng một cái, đảo mắt, một tháng trôi qua. Trong một tháng, ngoài thôn y nguyên thường xuyên man thú xuất hiện, tuy nhiên ngoài thôn hơn 10 dặm chỗ kia hung sơn bên trong hơn vạn man thú chết tại không có quần áo khí tức xuống. Bất quá, kể bên này hung sơn cũng không chỉ này một tòa, có rất nhiều, các ta hung sơn bên trong đều là có rất nhiều man thú, thường xuyên sẽ có man thú từ hung thú bên trong nhảy ra, xuất hiện tại ngoài thôn muốn xông vào săn thức ăn. Cái này một tháng thời gian bên trong, Lâm Thiên tu vi từ toàn phế khôi phục lại thần mạch tầng thứ, tại tới thỉnh thoảng xuất hiện man thú sau khi, bắt đầu dạy trong thôn một số người tu hành, lấy chính mình khôi phục lại thần mạch cấp tu vi dẫn đạo người trong thôn tu hành. Lúc đầu tiếp xúc đến tu hành lúc, người trong thôn đều là rung động chấn kinh cùng hưng phấn, sau đó đối Lâm Thiên càng thêm sùng kính. Đồng thời, cái này một tháng thời gian bên trong, hắn y nguyên sẽ đi ngoài thôn bên trong ngọn núi lớn kia tu kiến từng tòa vô danh mộ, mỗi lần qua lúc, không có quần áo tổng hội cùng theo một lúc, không từng có bất luận cái gì hỗ trợ, chỉ là ở một bên lặng lặng nhìn lấy. Một ngày này, lại một lần tại ngoài thôn trong núi lớn, Lâm Thiên tu kiến lên một nhóm vô danh mộ chào hỏi không có quần áo về thôn làng lúc, mơ hồ cảm giác được, không có quần áo tinh khí thần yếu một ít. Làm sao? Không thoải mái. Hắn hỏi không có quần áo. Không có quần áo lắc đầu, đón đến, hơi tiếng nói, có. Nói hai chữ này, nàng biểu lộ vẫn như cũ rất lợi hại yên tĩnh. Lâm Thiên lại không cách nào bình tĩnh, hai chữ này rơi vào hắn trong thai, giống như thần trung đại lữ đang chấn động. Không có quần áo mang bầu. Thật. Hắn vội vàng truy vấn. Không có quần áo gật đầu, thể nội có tân sinh mệnh, nàng tức giận hơi thở chịu ảnh hưởng, gọt yếu một ít. Đạt được khẳng định trả lời, Lâm Thiên càng thêm không bình tĩnh, mừng rỡ như điên, một tay lấy không có quần áo ôm. Biết được chính mình có cốt đủ, hắn làm sao có thể không kích động. Cái này so khô kiệt sinh mệnh ngọn nguồn một lần nữa được thắp sáng càng làm cho hắn kinh hỉ, hắn muốn làm cha. Hồi thôn làng đi. Không có quần áo nói khẽ. Đối với mình mang bầu chuyện như thế, trong mắt nàng kỳ thực cũng có chút hứa ánh sáng nhạt, chỉ là so sánh Lâm Thiên mừng rỡ như điên mà nói, liền là có thể gọi là không có không gợn sóng. Tốt, trở về. Lâm Thiên thật cao hứng, lôi kéo không có quần áo hướng trong thôn đi đến. Thời gian, một chút xíu trôi qua, xưa nay ở giữa, Lâm Thiên dạy trong thôn bọn tu hành, mang theo cái này những thanh niên tới lần lượt man thú sống thở, tại ngoài thôn trong núi lớn tu kiến vô danh mộ, sau đó, thời gian khác bên trong, vẫn luôn hầu ở không có quần áo bên người. Đảo mắt, hơn 8 tháng quá khứ. Hơn 8 tháng thời gian, hắn tu vi khôi phục lại thông tiến cảnh, trong thôn lời thanh niên tại hắn dẫn đạo dưới, mạnh nhất đạt tới thần mạch nhất trọng, yếu nhất đạt tới luyện thể thất trọng, hứa lâu dài tới xuất hiện man thú, chỉ những này thanh niên liền có thể làm được. Hơn 8 tháng sau, một ngày này ánh nắng tươi sáng, một đạo em bé khóc nỉ non âm thanh trong thôn vang lên, phá lệ thanh thúy. Không có kinh người thiên địa dị tượng, gần tháng 10 thanh nén, liền giống như người bình thường, hết thảy đều rất bình tĩnh, một ngày này, không có quần áo sinh hạ hòa Lâm Thiên cốt thịt, làm một nữ hải, giống như phấn điêu ngọc trác, đáng yêu không bình thường. Người tới lấy tên. Không có quần áo đối Lâm Thiên nói. Lâm Thiên khó nén vẻ kích động, cười gật đầu, chưa từng áo trong tay tiếp nhận trong tã lót đáng yêu em bé. Đây là hắn cùng không có quần áo hài tử, hắn cùng không có quần áo nữ nhi. Chờ đến nàng tương lai lớn lên, nhất định sẽ giống như ngươi mỹ lệ cùng cường đại. Nhìn lấy chính mình cốt nhục, nhìn lấy không có quần áo, ánh mắt sau cùng lại rơi trong tay trong tã lót trên người nữ nhi, hắn cười nói, như tiên, Lâm Nhược Tiên. Trong tã lót, vừa ra đời hài tử tựa hồ có thể nghe hiểu hắn lời nói, phát ra anh một tiếng, giống như là đang hoan hô. Lâm Thiên cười càng cao hứng, sau đó, sau một khắc không khỏi khẽ run, chỗ sâu trong óc, một cái áo trắng thiếu nữ bóng hình bỗng nhiên thoáng hiện, mơ hồ trong đó mang theo vài phần xinh xắn, nhoáng một cái mà qua. Cái này khiến hắn không khỏi khẽ giật mình, vừa rồi thân ảnh, là cái gì? Làm sao? Không có quần áo hỏi. Lâm Thiên lấy lại tinh thần, lắc đầu cười nói, không có gì. Trong tã lót nữ nhi tại loạn động, tâm hắn nghĩ trong nháy mắt chính là bị toàn bộ cho hấp dẫn tới, lập tức lòng tràn đầy đều là đứa bé này. Cái tên này thế nào? Hắn đùa lấy nữ nhi, hỏi không có quần áo nói. Rất tốt. Không có quần áo gật đầu, nhìn lấy Lâm Thiên trong tay tiểu nhã tiên, lộ ra cười tới. Lâm Thiên liền giật mình, sau đó cười càng đậm. Chúc mừng Thiên ca. Chúc mừng chị dâu. Chúc mừng chúc mừng. Không có quần áo tại một ngày này sinh hạ tiểu nhã tiên, trong thôn bên trong người tự nhiên toàn bộ đều biết, tất cả mọi người đến chúc mừng, đưa tới rất nhiều thứ. Những vật này đều rất lợi hại phổ thông, bất quá, Lâm Thiên vẫn là thu sạch đứng lên, di ý hướng người trong thôn nói lời cảm tạ. Tại ngày vui, người khác đưa tới tâm ý, hắn sẽ không đi cự tuyệt. Thời gian giữa bất chi bất giác trôi qua, trong nháy mắt lại là 5 cái năm tháng. 5 năm sau, tiểu nhã tiên ngũ tuổi, đã sớm có thể khắp nơi chạy, ngẫu nhiên chạy trước, lại hội tự hành bay lên, đem trong thôn rất nhiều người kinh hãi không nhẹ, Lâm Thiên chính mình càng là trong lòng chấn động. Cái này thời gian 5 năm bên trong, hắn thường xuyên bồi tiếp tiểu nhã tiên, cùng không có quần áo cùng một chỗ, mang theo tiểu nhã tiên đi qua mảnh thế giới này lời nơi hẻo lánh, thậm chí ngẫu nhiên sẽ đem mình khi lập tức nhượng tiểu nhã tiên cưới, đối tiểu nhã tiên vô cùng cưng chiều, nhưng lại chưa bao giờ dạy qua tiểu nhã tiên tu được, không có quần áo cũng chưa từng dạy qua, có thể nói, tiểu nhã tiên liền luyện thể nhất trọng tu vi đều không có. Nhưng mà cũng là như thế, tiểu nhã tiên lại vậy mà có thể chạy trước liền bay lên, làm đến ngự không cảnh cường giả mới có thể làm đến sự tình, cái này khó mà không cho hắn động dung, cái này thật sự là có chút dọa người. 5 tuổi lớn, không có tu hành liền có thể làm đến bước này, ngày sau nếu là bước lên con đường tu hành, nên sẽ cỡ nào kinh diễm. Ta lúc đầu vì nàng lấy tên lúc suy đoán thật đúng là không sai, tương lai cho là thật có thể cùng ngươi mạnh mẽ như nhau. Hắn cao hứng cười, đối không có quần áo nói. Không có quần áo cường đại, hắn có tránh thức nhận biết, mấy năm trước, cái kia ngự không cảnh cô gái quyến rũ nhục nhã hắn lúc, không có quần áo tản mát ra khí tức quá dọa người, hắn biết một nhóm trí cường giả trong, Hỗn Độn Vương, Đế Thích Thiên, Lão Lưu Manh, Tiên Linh Hoàng cùng Táng Long Thiên Tôn, hắn gặp qua thể, trải nghiệm qua bọn họ đỉnh phong khí tức, nhưng là, những người kia đỉnh phong khí tức, lại đều không có quần áo khi đó tản mát ra khí tức khiếp người, khi đó không có quần áo, thật giống là diệt thế chi phối. Vạn đạo đều tại khủng hoảng. Bây giờ, thấy tiểu nhã tiên bực này thần dị, hắn không khỏi nghĩ đến, tiểu gia hỏa về sau lớn lên bước lên con đường tu hành về sau, có lẽ thật có thể cùng không có quần áo so sánh. Chương 1798, cáo đường rời bỏ. Tiểu nhã tiên thần dị nhượng Lâm Thiên kinh ngạc, thực sự quá phi phàm. Chừng nào thì bắt đầu dạy nàng tu luyện. Hắn hỏi không có quần áo. 10 tuổi. Không có quần áo nói, nhìn phía xa tiểu nhã tiên cùng trong thôn cái khác đồng linh hải tử chơi đùa. Biểu lộ rất lợi hại nhu hòa. Tốt, theo ngươi. Lâm Thiên gật đầu. Dưới tình huống bình thường, 10 tuổi là nhân loại sớm nhất có thể bước lên con đường tu hành thời điểm, bởi vì là quá sớm tu hành, thân thể sẽ không thể thừa nhận. Đương nhiên, lấy hắn cùng không có quần áo năng lực, kỳ thực căn không cần để ý những này, trước kia liền có thể nhượng tiểu nhã tiên an ổn đi lên con đường tu hành, nhưng là, bọn họ lại đều không có. Bây giờ, không có quần áo lên tiếng như vậy, hắn biết rõ không có quần áo đang suy nghĩ gì. Chỉ là muốn nhượng tiểu nhã tiên không buồn không lo khoái lạc vượt qua tuổi thơ sinh hoạt, giống phổ thông hài tử như vậy vượt qua, bởi vì, tu hành đường, dù là lại thông thuận cũng sẽ ăn chút khổ sở, tỉ như luyện thể cùng thần mạch cảnh, đơn thuần tu luyện liền sẽ mang lại cho thân thể kịch liệt đau nhức, không có quần áo không muốn để cho nữ nhi của mình sớm như vậy tiếp nhận loại kia kịch liệt đau nhức. Đương nhiên, trong lòng của hắn ý nghĩ, cùng không có quần áo một dạng. Phụ thân, cưỡi ngựa lập tức. Tiểu nhã tiên chạy chậm đến tới. Nắm lấy Lâm Thiên ống quần, ngẩng đầu nhìn Lâm Thiên, giống như là cái tiểu tiên nữ. Được. Lâm Thiên cười nói. Hắn ngồi xổm người xuống, nhượng tiểu nhã tiên ngồi tại trên lưng mình, thật giống là lập tức đồng dạng trở tiểu nhã tiên tại ngoài phòng chu bờ bỏ đi, nhìn qua thực sự không có gì hình tượng. Bất quá, hắn tuyệt không quan tâm, cái này là mình cốt đủ, coi như vì tiểu gia hỏa chết hắn cũng sẽ không một chút nhíu mày, tương xứng lập tức lại tính được cái gì. Không có quần áo yên tĩnh đứng ở một bên, nhìn lấy hai cha con vui đùa. Biểu lộ càng thêm nhu hòa. Thời gian, từng ngày quá khứ, Lâm Thiên vẫn như cũ thường xuyên qua ngoài thôn trong núi lớn tu kiến vô danh mộ, cùng trước kia khác biệt là, bồi tiếp hắn cùng một chỗ, không chỉ có không có quần áo, còn thêm một cái tiểu nhã tiên. Tiểu gia hỏa cùng không có quần áo đứng ở một bên, nhìn lấy từng tòa vô danh mộ, hiếu kỳ hỏi không có quần áo, mẫu thân, những này là cái gì nha? Không có quần áo nhìn lấy đầy khắp núi đồi vô danh mộ, nhìn lấy chính tại tiếp tục tu kiến vô danh mộ Lâm Thiên, khinh nu nói. Cái này là phụ thân người thiện lương. Ngộ sát 18 vạn sinh linh, Lâm Thiên xưng đây là hắn tội, nhưng là, nàng không cho là như vậy, đây không phải là Lâm Thiên sai. Tại chuyện này về sau, Lâm Thiên thống khổ vài năm, ở chỗ này tay không tu kiến từng tòa vô danh mộ, vì những cái kia ngộ sát không biết tên người lập địa, nàng một mực đang nhìn lấy, nàng nhìn thấy, chỉ có thiện lương, chỉ có ôn nhu. Há, nha. Tiểu Nhã Tiên không hiểu, bất quá vẫn là điểm điểm cái đầu nhỏ. Mặt trời chiều ngã về tây, hoàng hôn rất nhanh tới đến, Lâm Thiên ôm Tiểu Nhã Tiên, nhượng Tiểu Gia Hỏa ngồi tại trên của mình, cùng không có quần áo hướng trong thôn đi đến. Thiên ca, chị dâu. Thấy Lâm Thiên, Tiểu Nhã Tiên cùng không có quần áo trở lại thôn làng, trong thôn rất nhiều người đều nhiệt tình chào hỏi. Lâm Thiên đối mọi người nhất nhất gật đầu, sau đó đối bên trong một cái gọi hai trụ thanh niên nói, tiếp đó, ta cùng không có quần áo qua mảnh thế giới này các ta hung sơn đi một chuyến, trong thời gian này, các ngươi bảo vệ cẩn thận thôn làng. Những năm gần đây, theo tu vi dần dần khôi phục, hắn đã tại thôn làng xung quanh trạm chỗ không ít sát trận, bình thường hung thú đến thôn làng đến làm cản, tuyệt đối không chiếm được quả ngon để ăn. Đảo mắt liền sẽ bị đánh giết, bất quá mặc dù như thế, hắn muốn rời khỏi, vẫn là phải cùng trong thôn người lên tiếng kêu gọi, vẫn là đến nhắc nhở bọn họ cẩn thận. Thiên ca yên tâm. Chúng ta nhất định bảo vệ tốt thôn làng. Gọi hai trụ thanh niên trịnh trọng nói. Bây giờ, người trong thôn đều biết tu hành, đều biết Lâm Thiên không phải bình thường, cho nên, cứ việc mảnh này man hoang thế giới từng tòa hung sơn vô cùng nguy hiểm, nhưng lại đều rất lợi hại yên tâm. Lâm Thiên gật đầu, vỗ xuống hai trụ bả vai. Cùng không có quần áo Tiểu Nhã Tiên cùng một chỗ trở lại phòng mình bên trong. Đảo mắt, một đêm trôi qua rất nhanh. Ngày kế tiếp, bình minh vừa mới dâng lên lúc, Lâm Thiên cùng không có quần áo đi ra thôn làng, trước sau tiến nhập mảnh thế giới này trải rộng man thú từng tòa hung sơn, muốn tởi xuống mảnh thế giới này man thú bảy thực lực chân chính, lấy thuận tiện hắn làm các loại bảo hộ thôn làng chuẩn bị, mà xong cùng không có quần áo Tiểu Nhã Tiên rời đi. Theo đi qua từng tòa hung sơn, hắn nhìn thấy quá nhiều man thú. Từng tòa hung sơn bên trong thậm chí có thông tiên cảnh yêu thú, trong đó mấy ta hung sơn bên trong thông tiên thú vương đều động thủ với hắn, bất quá kết cục tự nhiên rất bi thảm, phàm là xuất thủ thú vương, đều bị hắn đưa tay trấn áp. Trong quá trình này, không có quần áo cùng hắn đồng hành, Tiểu Nhã Tiên cũng bị cùng một chỗ mang theo, bọn họ bây giờ không sẽ chỉ bảo Tiểu Nhã Tiên tu luyện, nhưng hắn cùng man thú lúc chiến đấu, lại vẫn là có thể nhượng Tiểu Gia Hỏa nhìn một chút. Thời gian trôi qua, rất nhanh chính là 6 tháng quá khứ. 6 tháng. Lâm Thiên mang theo Tiểu Nhã Tiên, cùng không có quần áo đi qua mảnh này man hoang thế giới vô cùng hung sơn, ngày hôm đó đi tới nơi này phiến man hoang thế giới mênh mông nhất bao la nhất cũng lớn nhất phụ hung danh hung sơn bên ngoài, cũng là bọn hắn tại mảnh này man hoang thế giới bên trong sau cùng không có đặt chân hung sơn. Hắn mang theo Tiểu Nhã Tiên, cùng không có quần áo tiến vào tòa này hung sơn, mới vừa gia nhập không lâu, toàn bộ hung sơn chính là đại chấn động, có mãnh liệt yêu uy hiển hóa, dày đặc man thu sung ra, một mảnh đen kịt. Lấy 3 cái biến hóa hung thú làm thủ lĩnh, tam thủ lĩnh, đều là còn quấn nửa bước niết bàn cấp khí tức. Nghe nói gần đây có mấy người loại trước sau tiến nhập từng tòa yêu sơn, chấn áp không ít thông thiên cấp thú vương, rất cường đại, liền là các ngươi. Trong đó một đầu thú vương cười lạnh, nhìn chằm chằm Lâm Thiên ba người, nuốt các ngươi. Nói, nó trực tiếp động thủ, đồng thời, cái khác hai đầu thú vương cũng đồng loạt ra tay, từng cái quần quận lấy kinh người yêu uy, hướng phía ba người đè xuống. Chỉ là... Kết cục tự nhiên rất lợi hại thật đáng buồn, cùng không có quần áo thành thần kết hợp về sau, hơn 6 năm thời gian, hắn tu vi đã sớm triệt để khôi phục, bây giờ ở vào chân thần sơ kỳ tối đỉnh phong, lúc nào cũng có thể bước vào chân thần trung kỳ, chỉ là mấy cái nửa bước niết bàn cấp hung thú, làm sao có thể là đối thủ. Hắn đưa tay, trực tiếp đem 3 con thú vương quét bay, liên tiếp đụng nát mấy chục gốc cổ mục, rơi ở phía xa sau không có động tĩnh, không có lại đứng lên. Hắn không có trực tiếp đập chết nó nhóm. Bởi vì lúc đó tràn ra rất nhiều máu, Tiểu Nhã Tiên cùng hắn cùng không có quần áo đồng hành, Tiểu Gia Hỏa còn nhỏ, hắn bây giờ không muốn để cho Tiểu Gia Hỏa nhìn thấy quá mức huyết tinh hình ảnh. Phụ thân hảo lợi hại nha. Tiểu Nhã Tiên sùng bái nói. Như Tiên về sau cũng hội lợi hại như vậy, không, so cái này lợi hại hơn. Lâm Thiên cười nói. Không có để ý hung sơn bên trong một đám man thú hoảng sợ biểu lộ, hắn ôm lấy Tiểu Nhã Tiên, cùng không có quần áo rời đi, rất nhanh một lần nữa trở lại thôn làng. 6 tháng, hắn triệt để biết mảnh thế giới này man thú bảy thực lực, lấy hắn chạm chỗ tại ngoài thôn sát trận mà nói, đã đầy đủ tuyệt đối bảo hộ tốt thôn làng, bên trong vùng thế giới này, không có bất kỳ cái gì man thú có thể uy hiếp được thôn làng, bên trong thế giới này sở hữu man thú cùng một chỗ trùng kích thôn làng, cũng sẽ chỉ ở trong chớp mắt bị toàn bộ cho phá hủy rơi. Đảo mắt, lại là 6 tháng trôi qua, hắn vì trong thôn lợi tư chất không tệ thanh tráng niên lấy đặc thù thiên tài địa bảo tăng thực lực lên, có mấy người đạt tới đế hoàng cấp tầng thứ. Càng thêm đủ để tránh thức bảo hộ thôn làng. Lại, đến một ngày này, Ngoài thôn trong núi lớn bị hắn đào xây xuống trọn vẹn 18 vạn vô danh mộ, 18 vạn bị hắn ngộ sát sinh linh, hắn không biết bọn họ tên, nhưng lại vì mỗi người đều lập xuống mộ bia. Cũng là một ngày này, hắn cùng trong thôn tất cả mọi người tạm biệt, tại mảnh thế giới này đã đợi 10 năm, hắn nên rời đi, chuẩn bị mang theo tiểu nhã tiên, cùng không có quần áo cùng một chỗ về tránh thức thuộc về bọn hắn địa phương, về thập phương tiên vực. Trước 1799, 10 năm sau trở lại thập phương. Nghe Lâm Thiên muốn rời khỏi mảnh thế giới này, trong thôn mọi người đều là rất lợi hại nỗi buồn. Bất quá, bọn họ tại thật lâu trước chính là liền đã biết Lâm Thiên không thuộc về mảnh thế giới này, là ngoài ý muốn tiến vào mảnh thế giới này, bọn họ cũng biết, Lâm Thiên không phải người bình thường, có thuộc về Lâm Thiên càng rộng lớn hơn cùng càng mênh mông hơn thế giới. Thiên ca, chúng ta sẽ cố gắng tu hành, sau đó mạnh lên. Trong tương lai đi theo chân ngươi bước mà đi, vì ngươi chiến đấu. Trong thôn một đám người thanh niên nắm chặt quyền đầu nói. Lâm Thiên lắc đầu, các ngươi trách nhiệm là bảo vệ tốt thôn làng, bảo vệ tốt mảnh thế giới này những nhân loại khác. Bảo hộ thôn làng cùng mảnh thế giới này, đi theo thiên ca, đều như thế. Đều muốn làm. Trong thôn bọn chân thành nói. Lâm Thiên mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Hắn nhìn về phía ngoài thôn 18 vạn vô danh mộ, mời trong thôn bọn giúp hắn chiếu khán tốt những ngày mộ. Cuối cùng cùng với trong thôn mọi người khua tay nói đừng, bên người có màu vàng kim nhạt thần quang thoáng hiện, bao vây lấy không có quần áo cùng tiểu nhã tiên trong chớp mắt biến mất. Trong thôn cả đám kinh ngạc nhìn lấy Lâm Thiên, không có quần áo cùng tiểu nhã tiên biến mất rời đi, mấy chục hô hấp sau mới lấy lại tinh thần. Đối trong thôn người mà nói, Lâm Thiên ý nghĩa quá lớn. Nỗ lực tu luyện, mạnh lên, trở nên càng mạnh. Trong tương lai, chỉ cần có thể là trời ca chỉ một điểm lớn nhất non nớt lực lượng, cũng không uổng công đến này nhân thế đi một lần. Có thanh niên nắm chặt quyền đầu nói. Hư không một mảnh tối tăm, Lâm Thiên mang theo không có quần áo cùng tiểu nhã tiên từ trong thôn rời đi, ghé qua trong hư vô. Cũng chưa qua đi quá lâu thời gian chính là có nhàn nhạt ánh sáng nhạt thoáng hiện, ba người xuất hiện trong tinh không, từng khỏa đại tinh quang mang rạng rỡ. Thật xinh đẹp nha. Chuyện của tôi lốt nét. Tiểu nhã tiên nhãn con ngươi rất sáng, tiểu gia hỏa theo Lâm Thiên cùng không có quần áo trưởng thành đến nay, tuy nhiên còn chưa có bắt đầu tu luyện, nhưng lại biết tu hành chuyện như thế, tiếp xúc qua rất nhiều, cho nên, đối với xuất hiện trong tinh không cũng không có chấn kinh biểu lộ. Mà trên thực tế, tiểu gia hỏa bây giờ mới 6 tuổi, 6 tuổi đại hài tử. Đối với các loại cổ quái đồ, vật, nhiều nhất là hiếu kỳ cảm giác mới mẻ cảm giác, sẽ rất ít có chấn kinh cảm giác. Không có mẫu thân người xinh đẹp. Lâm Thiên cười đối tiểu gia hỏa nói. Tiểu nhã tiên không có chút nào do dự gật đầu, cảm thấy Lâm Thiên câu nói này đơn giản cũng là giữa thiên địa chân thật nhất chân lý, ôm không có quần áo cánh tay, mẫu thân xinh đẹp nhất. Lớn nhất xinh đẹp nhất. Lâm Thiên cười càng đậm, cưng chiều xoa xoa tiểu gia hỏa đầu. Không có quần áo không có Lâm Thiên như vậy nồng nụ cười. Bất quá trên mặt cũng là có mỉm cười hiện hiện, biểu lộ một mảnh nhu hòa. Đi thôi. Lâm Thiên nói. Hắn đưa tay, xé rách tinh không thông đạo, mang theo không có quần áo cùng tiểu nhã tiên bước vào trong đó. Sau một khắc liền là xuất hiện ở một khỏa sắc thái lộng lẫy đại tinh trước, rõ ràng là thập phương thiên vực hành tinh cổ này. Lấy hắn bây giờ chân thần cảnh tu vi, tại biết tọa độ cụ thể tình huống dưới, muốn trong tinh không xé rách tinh không thông đạo xuất hiện tại một khỏa cụ thể đại tinh trước, thực sự không phải một kiện khó khăn sự tình. Lúc này, nhìn trước mắt hành tinh lớn này, trong mắt của hắn không khỏi đan dệt ra điểm điểm ánh sáng nhạt. Độ kiếp thất bại, tu vi hoàn toàn biến mất, quên từng cái trọng yếu người, bây giờ, quá khứ thời gian 10 năm về sau, hắn một lần nữa về tới đây, đột nhiên có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác, tâm lý tràn ngập cảm khái. Hắn hít sâu một hơi, khôi phục chút bình tĩnh, lập tức mang theo không có quần áo cùng tiểu nhã tiên, trực tiếp phá vỡ cổ tinh bình chướng, sau một khắc xuất hiện tại thập phương thiên vực ngày thứ 10 vực. Sau đó lần nữa sẽ mở không gian thông đạo, xuất hiện tại ngày thứ 9 vực. Đi trước phiếu miểu sơn đi. Hắn đối không có quần áo nói. Lấy bọn họ bây giờ tu vi, chỉ là đơn giản cất bước, chính là trong nháy mắt đi vào ngày thứ 9 vực phiếu miểu sơn. Phiếu miểu sơn bên trong tiên khí xen lẫn, cổ mục hoành hiện lên, Lâm Thiên cùng không có quần áo, tiểu nhã tiên rất mau tới đến phiếu miểu sơn chủ phong. Phiếu miểu sơn chủ phong không khí rất tốt, phá lệ yên tĩnh, không có một người. Tiểu tử, ngại ngại cùng tử nguyệt các nàng đâu? Lâm Thiên nhìn bốn phía. Không có quần áo vì phiếu miểu sơn chủ nhân, tử tinh linh cùng ngải ngải cũng ở chỗ này. Về sau, tử tinh linh muội muội tử nguyệt cũng ở cái địa phương này ở lại. Đương nhiên, còn muốn tính toán cái trước lúc trước bởi vì ưa thích sùng bái không có quần áo mà ý ở chỗ này không chịu đi ăn nước nước. Các nàng bình thường đều là ở cái địa phương này, nhưng hôm nay trở về, lại là người nào bóng dáng cũng không thấy. Qua tìm ngươi. Không có quần áo nói khẽ. 10 năm trước Lâm Thiên mất tích. Thập phương thiên vực quen thuộc cố nhân đi hết tìm Lâm Thiên, tử tinh linh bọn người từ không ngoại lệ. Lâm Thiên giật mình, thở dài, thêm phiền phức. Không có quần áo không nói gì thêm, lôi kéo Tiểu Nhã Tiên đi vào phía Miểu Phong tiểu viện tử. Trong sân chỗ trên bàn gỗ có một phương màu trắng tinh tiểu ngọc đài, đó là lúc trước Tử Tinh Linh lưu lại, người nào tìm được trước Lâm Thiên về tới đây, chính là liền lấy ngọc này đài thực hiện phép thuật, mấy người khác trên thân mang theo cùng ngọc này đài đem đối ứng tiểu ngọc phù liền sẽ sinh ra phản ứng. Không có quần áo trong tay sinh ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, tại trên đài ngọc điểm nhẹ dưới, có từng sợi nhàn nhạt thần huy chợt lóe lên rồi biến mất. Thời gian nhoáng một cái, đảo mắt nửa canh giờ trôi qua. Sau nửa canh giờ, một đạo sáng chói thần quang thoáng hiện, xen lẫn kinh người yêu huy, từ phía Miểu Sơn bên ngoài xông vào phía Miểu Phong. Cà ca. Theo một đạo kinh hỉ cùng kích động thanh âm, một cái nhìn qua 11-12 tuổi nữ hài xông đến nơi đây, trực tiếp bổ nhào vào Lâm Thiên trước người, một chút liền treo ở Lâm Thiên trên cổ, chính là thập phương thiên vực yêu hoàng điện chủ nhân, Tử Tinh Linh. Để ngươi lo lắng. Lâm Thiên cười khẽ. Mười năm này, Tử Tinh Linh nghiêm chỉnh là một mực đang bên ngoài tìm hắn. Ngươi không có việc gì thật quá tốt. Tử Tinh Linh ôm hắn nói. Trong mắt thậm chí có hơi nước đang nháy hiện. Lúc trước từ ngũ hành ngạc bọn họ này bên trong biết được Lâm Thiên độ kiếp thất bại mất tích sự tình, nàng kém chút hoảng sợ ngất đi, bây giờ nhìn thấy Lâm Thiên bình yên vô sự đứng ở trước mắt, tất nhiên là thật cao hứng. Ngay tại vừa rồi, nàng còn tại khắp thiên hạ tìm kiếm Lâm Thiên, đột nhiên trên thân cùng Ngọc Đài có quan hệ tiểu Ngọc Phụ sinh ra phản ứng, nàng vừa mừng vừa sợ, lúc này lấy tốc độ nhanh nhất trở lại cái này phía Miểu Sơn. Không có việc gì, ta rất khỏe. Lâm Thiên cười nói. Tử Tinh Linh nhân thân thể, vung ra Lâm Thiên cổ, lau trong mắt hơi nước, sau đó mới là nhìn thấy không có quần áo. Quả nhiên là quần lót áo lớn nhất tìm được trước ca ca đại nhân, ta đoán liền sẽ là như thế này. Nàng xem thấy không có quần áo cười nói, sau đó tất nhiên là nhìn thấy không có quần áo bên cạnh phấn điêu ngọc trác Tiểu Nhã Tiên, có chút hiếu kỳ, quần lót áo, đây là. Không có quần áo lôi kéo Tiểu Nhã Tiên, cùng Tử Tinh Linh nhẹ khẽ gật đầu một cái, sau đó đối Tiểu Nhã Tiên đạo, gọi cô cô. Cô cô. Tiểu Nhã Tiên rất lợi hại nghe lời, nhìn lấy Tử Tinh Linh điểm điểm hô. Tử Tinh Linh sửng sốt một cái, nghe không có quần áo lời nói, nghe Tiểu Nhã Tiên gọi mình cô, trừng lớn mắt. Ngươi, các ngươi, cái này là các ngươi. Nàng xem thấy không có quần áo, vừa nhìn về phía Lâm Thiên, vừa nhìn về phía Tiểu Nhã Tiên, tự nhiên là có thể đoán ra rất nhiều chuyện, miệng cũng không khỏi đến chậm rãi mở lớn, thật sự là bị kinh hãi không nhẹ. Mười năm về sau, Lâm Thiên cùng không có quần áo lại có hài tử. Chương 1800. Vì tu hành mà sinh. Tử Tinh Linh là tại là bị kinh hãi hỏng, 10 năm sau gặp lại Lâm Thiên, Lâm Thiên thế mà cũng không có quần áo có cốt nhục, mà lại, tiểu gia hỏa đều đã 6 tuổi lớn. Nàng trưng lớn suy nghĩ nhìn chằm chằm Lâm Thiên cùng không có quần áo, thẳng đến quá khứ trọn vẹn mấy chục cái hô hấp thời gian mới là tiếp nhận sự thật này, thoáng trở nên bình tĩnh một số, sau đó, thẳng đến lại qua số cái hô hấp về sau, chính thức bình tĩnh trở lại. Không hổ là ca ca đại nhân, thế mà liền quần lót áo đều có thể lừa gạt tới tay. Nàng cười đùa nhìn lấy Lâm Thiên, có chút xinh xắn, tuy nhiên phối quần lót áo có chút miễn cưỡng, bất quá, trừ ca ca đại nhân, cũng không ai có thể cưới quần lót áo. Lâm Thiên có chút xấu hổ, vậy làm sao có thể là lừa gạt đâu. Tiểu khả ái, đến, cô ôm một cái. Tử Tinh Linh ánh mắt rơi xuống Tiểu Nhã Tiên thân bên trên, thổi qua qua, ôm Tiểu Nhã Tiên cọ á cọ, thích đến không được. Thời gian, rất nhanh lại là đại khái nửa khắc nhiều chung quá khứ. Siêu siêu siêu mấy đạo tiếng xé gió tại phía Miểu Sơn bên ngoài vang lên, ngải ngải cùng Tử Nguyệt bọn người tuần tự chạy về, nhìn thấy Lâm Thiên bình yên vô sự về sau, từng cái đều là thật cao hứng. Sau đó, khi mấy người nhìn thấy Tiểu Nhã Tiên, biết được Lâm Thiên cùng không có quần áo đã kết làm phu thê, biết được Tiểu Nhã Tiên là Lâm Thiên cùng không có quần áo hài tử, mỗi một cái đều là nghẹn họng nhìn chân chối, từng cái chấn kinh, nhất là An Nước Nước, chấn kinh đồng thời, hơi có chút tức giận bộ dáng, đối Lâm Thiên không được mài răng. Nhìn lấy nàng bộ dáng này, Lâm Thiên không khỏi im lặng, cảm giác này tựa như là chính mình đoạt nàng chân bảo một dạng. Thời gian trôi qua, rất nhanh 3 canh giờ quá khứ. Ta về xuống tiên đỉnh. Sau 3 canh giờ, hắn cùng không có quần áo nói tiếng, Tiểu Nhã Tiên tất nhiên là lưu tại không có quần áo bên người. Lập tức, hắn lại cùng Tử Tinh Linh mấy người cũng nói tiếng, sau đó mới là rời đi phía Miểu Sơn. Thời gian 10 năm, từng cái người thân bạn bè cố nhân đều đang lo lắng hắn, hắn tự nhiên muốn kịp thời về tiên đỉnh. Khiến cái này người thân bạn bè cố nhân ngay đầu tiên biết mình bây giờ rất lợi hại an toàn sự tình, tránh cho bọn họ tiếp tục lo lắng. Hắn rời đi phía Miểu Sơn, rất nhanh chính là trở lại tiên đỉnh, mà đi sau hiện, kỳ mưa, trắng thu, đêm tuyết, Tô Thư Hỏa Lâm Thiên những người thân bạn cũ đều không tại, gọi tiên đỉnh mạnh đại chiến tướng mới biết được, kỳ mưa mấy người cũng cùng Tử Tinh Linh bọn người một dạng, đều tại 10 năm trước qua bên ngoài tìm kiếm hắn, cho tới hôm nay cũng đều vẫn chưa về. Duy nhất đáng được ăn mừng là, tại một đoàn người ra ngoài thập phương thiên vực đi tìm hắn lúc, cũng có lưu lại cùng tử tinh linh tại phiếu miểu sơn lưu lại này phương ngọc đài cùng loại đồ, vật, lại bàn giao tiên đỉnh rất cường đại chiến tướng chấn thủ, những này chiến tướng cũng biết các nàng lưu lại đồ, vật phương pháp sử dụng, lúc này liền là cáo chi Lâm Thiên. Lâm Thiên chiếu vào thực hiện phép thuật, sau đó, đại khái hơn một canh giờ về sau, từng đạo vội vàng tiếng xé gió tuần tự tại tiên đỉnh bên ngoài vang lên. Từng cái thân ảnh quen thuộc cùng nhau trở lại tiên đỉnh, nhìn thấy Lâm Thiên bình yên vô sự về sau, đều là vô cùng cao hứng. Để cho các ngươi lo lắng. Lâm Thiên cười nói, ngộ sát 18 vạn thánh luyện, độ chân thần kiếp thất bại, quên từng cái trọng yếu người, trải qua 10 năm bi thương gặp chắc trở, bây giờ một lần nữa về tới đây, lần nữa nhìn thấy Lâm Tịch, Kỷ Mưa, Tô Thư, Trắng Thu, Đêm Tuyết, Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Tử Kỳ bọn người, hắn thật cao hứng. Không có việc gì liền tốt. Kỷ Mưa khẽ cười nói, trong mắt mang theo một số hơi nước. Lâm Thiên nhìn lấy nàng, vừa nhìn về phía Tô Thư, Trắng Thu cùng Đêm Tuyết các nàng, còn có Lâm Tịch, các nàng sắc mặt rất lợi hại tiểu tụy. Chuyện cũ. A tui. Nét hiển nhiên, 10 năm này bên trong, các nàng trải qua cũng không tốt, lúc ấy mỗi một ngày đều tại dậy vò cùng lo lắng trong vượt qua, bao giờ cũng không hề lo lắng hắn. Đồng thời, Tiểu Thái Sơ, Ngũ Hành Ngạc, Lang Vân, Dương Kỳ, Bạch Tử Kỳ cùng Phạm Anh Hùng bọn người không có mấy cái nữ tử như vậy tiểu tụy. Bất quá, tinh khí thần cũng ít nhiều không bằng đã từng, 10 năm này bên trong cũng là một bên tìm kiếm hắn một bên lo lắng hắn. Hắn nói ra, ê a, Tiểu Thái Sơ rơi vào trên vai hắn, tại trên mặt hắn cọ á cọ, thấy Lâm Thiên không việc gì, cao hứng không được. Liệt tiểu thịt heo đi tới, Ngũ Hành Ngạc quát, đi tới, Bạch Hổ đi theo chú lên. Ngay sau đó, tiên đình bên trong có mạnh đại chiến tướng lập tức tiến đến chuẩn bị. Thế là, một ngày này, tiên đình bên trong vui mừng không bình thường. Lâm Thiên bình yên vô sự trở về, nhượng một đám người quen biết trong lòng một tảng đá lớn toàn bộ hạ xuống, đều biến đến vô cùng nhẹ nhõm. Thời gian vội vàng, từ hắn trở lại tiên đỉnh, thoáng chớp mắt một tháng trôi qua, trong một tháng, hắn thường xuyên cùng Kỷ Mưa các nàng cùng một chỗ, đem chính mình cùng không có quần áo thành thân lại đã dục có một nữ sự tình không có không bảo lưu cáo chi mấy cái nữ tử, sau đó tại rất nhiều người thân bạn bè chứng kiến lên dưới, cùng mấy cái nữ tử đồng thời tại tiên đỉnh bên trong cử hành hôn lễ. Không có quần áo cũng có tham dự. Hắn cùng không có quần áo thành thân, nhưng lại tuyệt không có khả năng từ bỏ Kỷ Mưa các nàng, lại, cần cũng cho các nàng một cái danh phận, cho nên tại một đám thân bằng cố hữu chứng kiến xuống xử lý cuộc hôn lễ này. Thời gian một mực đang vội vàng trôi qua, trong nháy mắt, từ hắn trở về thập phương thiên vực về sau, thời gian 4 năm quá khứ. Như tiên, tới tu hành. Phiếu Miểu Sơn bên trên, Lâm Thiên cười đối một bên ôm Tiểu Thái Sơ đang chơi đùa Tiểu Nhã Tiên Quắc. 4 năm sau. Một ngày này, Tiểu Nhã Tiên 10 tuổi. Dựa theo lúc trước không có quần áo ý tứ, 10 tuổi về sau, hắn bắt đầu dạy bảo như tiên tu hành. Ừm. Tiểu Nhã Tiên nhu thuận gật đầu, vung ra ôm Tiểu Thái Sơ, nhảy đến Lâm Thiên bên cạnh. Lâm Thiên tu hành mấy trăm năm, có trưởng khống rất nhiều cổ pháp, trong đó tất nhiên là lấy cửu đại thiên tôn thuật nhất là kinh diễm, tuyệt đối là đại thiên địa ở giữa tối đỉnh cấp tu hành cổ kinh. Hắn lựa chọn Thái Âm cổ kinh dạy cho như tiên, bộ này cổ kinh thích hợp nhất nữ tử tu hành. Sau đó, ở sau đó tu hành quá trình bên trong, như tiên biểu hiện nhượng hắn chấn kinh, Thái Âm cổ kinh xem như đỉnh cấp thần thuật, có thể nói tu luyện rất lợi hại gian nan, nhưng mà, hắn mới vừa vặn lấy thần niệm đem Thái Âm cổ kinh đánh vào như tiên trái tim, nháy mắt sau đó, Tiểu Nhã Tiên chính là thông thuận đem vận chuyển lại, căn không cần hắn làm bất luận cái gì dẫn đạo, trước tiên dẫn tới cái này phiếu Miểu Sơn thập phương tiên khí quần quận mà đến, tại ngắn ngủi mấy chục cái hô hấp. Thời gian bắt đầu từ phàm nhân chi khu đạt tới luyện thể cửu trọng thiên tầng thứ. Kỳ thể bên ngoài đan sen sáng chói Thái Âm chân nguyên ánh sáng, nồng đậm mà tinh khiết, so với hắn cái này thật thần cấp cường giả vận chuyển lên Thái Âm cổ kinh sau phát tán ra Thái Âm thần lực độ tinh khiết, đều không khác mấy thiếu. Trong lòng hắn rung động, sau đó, đang truyền thụ như tiên Thái Âm cổ kinh về sau, lại tuần tự chuyển xuống Thái Dương tâm kinh, Táng Long kinh, Dược Điển, Tứ Tượng Phong Ấn, Lang Thiên kiếm kinh cùng Thiên Nhất Hồn Quyết các loại cửu đại thiên tôn thuật. Tiểu Nhã Tiên đều là tại trong nháy mắt liền có thể vận chuyển tự nhiên. Sau đó, tiếp đó, tại ngắn ngủi 9 ngày bên trong, Tiểu Nhã Tiên chỉ là vận chuyển hắn truyền xuống Cửu Đại Thiên Tôn cổ thần thuật, không dựa vào bất luận cái gì thiên tài địa bảo, liền là sinh sinh trùng kích đến ngự không cảnh đỉnh phong. Cái này khiến hắn càng thêm rung động, phiếu Miểu Sơn cái khác cả đám, trừ không có quần áo bên ngoài, cũng đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này, đây quả thực là vì tu hành mà sinh. Ngũ Hành Ngạc trong mắt kém chút không có rơi ra tới. Chương 1801, thẳng hướng đỏ càng giới. Không dựa vào bất luận cái gì thiên tài địa bảo, ngắn ngủi 9 ngày bắt đầu từ phàm nhân chi khu đạt tới ngự không cảnh đỉnh phong, tu hành như vậy tốc độ quả thực là dọa người tới cực điểm. Một cái hiển nhiên chí tôn thiên tài. An Nước Nước trừng mắt. Lâm Thiên nhìn lấy chính mình cái này nữ nhi, không khỏi cảm giác xấu hổ, nhớ ngày đó, hắn từ luyện thể sơ kỳ đạt tới ngự không đỉnh phong, tại thỉnh thoảng có siêu phàm cơ duyên tình huống dưới, đều là hoa tốt thời gian mấy năm, có thể là tiểu nha đầu ngắn ngủi 9 ngày liền làm đến. Có thể cùng ngươi này biến thái sư phụ so sánh. Ngũ Hành Ngạc cũng trừng mắt. Chỉ có không có quần áo thủy chung rất lợi hại yên tĩnh, ở một bên lặng lặng nhìn lấy Lâm Thiên dạy tiểu nhã tiên tu luyện, biểu lộ 10 phần nhu hòa. Lâm Thiên đem Cửu Đại Thiên Tôn sở hữu cổ kinh thần thuật toàn bộ truyền cho tiểu nhã tiên, tiểu nhã tiên đảo mắt liền có thể hoàn mỹ trường khống, nhượng hắn cảm giác mình chỉ cần truyền thuật là được, hoàn toàn không có dẫn đạo dạy bảo cần, tiểu nha đầu quá kinh người. Thời gian tiếp tục trôi qua, về sau, thoáng trước mắt, lại là thời gian 2 năm quá khứ. Trong thời gian 2 năm, hắn đại đa số thời điểm là tại Phiếu Miểu Sơn, tuy nhiên không cần dạy bảo như tiên tu luyện, bất quá làm vì phụ thân, như tiên còn nhỏ, hắn dù sao vẫn là phải cùng không có quần áo thường xuyên bồi tiếp tiểu nha đầu. Đồng thời, Lâm Tịch, Kỳ Mưa, Đêm Tuyết, Tô Thường, Trắng Thu các nàng cũng thường xuyên đến Phiếu Miểu Sơn, đối với tiểu nhã tiên tự nhiên đều là thích vô cùng, Lâm Thiên cũng sẽ thường xuyên mang theo tiểu nhã tiên cùng không có quần áo qua tiên đỉnh. Trong thời gian 2 năm, tiểu nhã tiên cũng không có thường xuyên tại tu luyện, trên thực tế lúc thời điểm tu luyện cũng không tính rất nhiều, bất quá, tại đây chỉ là mang theo linh khí phổ thông cổ tinh bên trên, nhưng như cũng đạt tới vĩnh hằng tầng thứ, khiến cho trừ không có quần áo bên ngoài tất cả mọi người là không nói gì, luôn cảm giác mình cái này mấy trăm hơn ngàn năm là sống uổng phí. Cũng là một ngày này, lúc đêm khuya, Lâm Thiên một thân một mình rời đi thập phương thiên vực, cất bước tại vũ trụ mênh mông bên trên. Có một số việc, nên đi làm đoạn. Trong tinh không mang theo chấm chấm đầy sao, hắn trong tinh không xé mở vết nước, kim sắc thần quang vờn quanh bên ngoài cơ thể, bước vào trong đó. Nháy mắt sau đó, hắn xuất hiện tại một mảnh rộng lớn bên trong đại thế giới, tiên sơn cổ ngọn núi hoành không, xen lẫn tráng lệ khí tức. Đỏ càng giới. Hắn tự nói, trong mắt mang theo bức người hàn quang. Mười mấy năm trước, Lam Điền Thật, Gia Âm Thương cùng Viên Vân Phó, ba người vì phá hắn tâm cảnh chiếm lấy Hồng Mông Tháp, lấy 10 không gian pháp bảo trong công sát hướng hắn, khiến cho hắn trong nháy mắt ngộ sát 18 vạn vô tội sinh linh, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua mấy người, tất sát. Một ngày này, hắn đi vào đỏ càng giới, ba người một trong Lam Điền Thật, chính là mảnh thế giới này vương tộc người. Hắn cất bước đỏ càng giới phía trên, một bước một tàn ảnh, sau đó có vết nước không gian phá vỡ, hắn bước vào trong đó, trong nháy mắt biến mất, xuất hiện tại một phương quần quận cổ thành trước. Tòa cổ thành này, chính là đỏ càng giới hoàng thành. Lại tới đây, hắn không có hơi dừng lại một chút, dẫm lên hư không mà đi, từng bước một hướng phía đỏ càng trong hoàng thành đi đến. Người nào? Dám ngự không xông hoàng thành. Đỏ càng trong hoàng thành bên ngoài đều có không ít cường giả, nhìn thấy Lâm Thiên vậy mà ngự không hướng trong hoàng thành mà đi, từng cái đều là lộ ra rét lạnh ánh mắt, toàn bộ vọt lên, khoảng chừng hơn 10 người nhiều, đều là vờn quanh cường đại tiên uy, cùng nhau thẳng hướng Lâm Thiên. Lâm Thiên cước bộ không có chút nào dừng lại, từng bước một hướng trong hoàng thành bước, chân thần uy áp từng sợi vờn quanh mà ra. Vừa mới xông tới bầu trời một đám đỏ càng thủ vệ từng cái run lên, sau đó bị bực này uy áp chấn hôn mê, cùng nhau từ hư không cắm xuống. Rơi xuống đất đồng hồ đi sau ra phanh phanh phanh thanh âm, đem mặt đất ném ra cái này đến cái khác hình người hồ to. Lâm Thiên con ngươi băng lãnh, bên ngoài cơ thể tử sắc lôi đỉnh xen lẫn, giống như lôi thần được ở thiên địa, hàn khí vờn quanh thập phương thiên. Hắn liếc nhìn mảnh này quần quận hoàng thành, sau đó, ánh mắt rơi vào trong hoàng thành chỗ một tòa thánh cung bên trên, ánh mắt trở nên càng thêm bức người, hàn ý bức nhân. Oanh! Thương khung rung động, một đạo sấm sét màu tím oanh một tiếng đánh rớt. Trong chớp mắt rơi ở vùng trung tâm thánh cung phía trên. Vang một tiếng, thánh cung trực tiếp bị đánh tứ phân ngũ liệt, một đạo thon dài thân ảnh từ trong đó siêu một tiếng bước ra. Ai? Đây là một cái thanh niên mặc áo đen, biểu lộ có vẻ hơi âm nhu, từ thánh cung bên trong lao ra về sau, lúc này liếc nhìn thập phương. Lập tức, sau một khắc, khi thấy Lâm Thiên lúc, người thanh niên này lập tức biến sắc. Là ngươi? Không có chết. Thanh niên đồng tử ngưng tụ, rõ ràng là Lam Điền Thật. Vì cái này đỏ càng giới vương tộc hoàng tử, đời tiếp theo đỏ càng giới chi chủ. Lúc trước tại tiên vực lúc, hắn cùng Viên Vân Phó, Dạ Âm Thương thiết kế Lâm Thiên, lấy 18 vạn sinh linh nhượng Lâm Thiên ngộ sát quấy nhiều Lâm Thiên tâm cảnh muốn đoạt lấy Hồng Mông Tháp, lại không nghĩ Lâm Thiên một đường lấy bọn họ lực hủy diệt tiến hành đột phá, sau cùng vậy mà dẫn tới thiên kiếp, nhượng hắn rung động không thôi, vào lúc đó bởi vì trọng thương, trực tiếp cùng Viên Vân Phó cùng Dạ Âm Thương chạy trốn. Khi đó, Lâm Thiên phá vỡ mà vào chân thần cảnh thế mà dẫn tới thiên kiếp, nhượng hắn chấn kinh, một cái tu sĩ phá vỡ mà vào chân thần cảnh tầng thứ, thế mà có thể dẫn động tới thiên kiếp, thật sự là vô cùng quỷ dị, đồng thời, loại kia thiên kiếp thực sự quá đáng sợ. Sau đó, sau một thời gian ngắn, hắn lại trở lại Đế Thần Học Viện, nhưng lại không còn phát hiện Lâm Thiên thân ảnh, cũng không có phát hiện Ngũ Hành Ngạc các loại người thân ảnh, thế là cùng Dạ Âm Thương, Viên Vân Phó đều cho rằng Lâm Trời đã chết, dù sao, khi đó thiên kiếp thật đáng sợ, bọn họ bỏ chạy lúc liền không cho rằng lúc ấy Lâm Thiên loại kia trạng thái có thể vượt qua loại kia thiên kiếp. Nhưng mà, nhượng hắn không nghĩ tới là, Lâm Thiên thế mà không có chết, còn sống, tại quá khứ mười mấy năm về sau, thế mà đột nhiên xuất hiện tại mảnh này đỏ càng giới, xông đến đỏ càng hoàng thành tới. Rất tốt. Ngươi không chết, thật rất tốt. Ngươi xông đến nơi này đến, càng tốt hơn. Ban đầu ở cái thiên kiếp này xuống không có chết, hôm nay tất để ngươi chết. Hồng Mông Tháp, đem chỉ quy về ta sở hữu. Hắn cười lạnh. Theo dứt lời, vang một tiếng, một cỗ quần quận thần uy phun trào, rõ ràng là chân thần cấp ba động, khí tức dọa người. Mười mấy trở thời gian bên trong, hắn từ lúc trước nửa bước chân thần cảnh triệt để bước vào chân thần cảnh, chiến lực cường đại cùng cực. Theo bực này khí tức xen lẫn, thập phương không gian làm run rẩy. Lâm Thiên nhìn lấy hắn, ánh mắt băng hàn. Bá một tiếng, hắn cất bước, trong nháy mắt xuất hiện tại Lam Điển chân thân trước, trực tiếp nhất quyền rơi vào đối phương trên phần bụng. Phúc! Dòng máu bắn tung tóe, Lam Điển chân thân thể trực tiếp bị đánh xuyên. Ở mảnh này man hoang thế giới, hắn tu vi khôi phục, đạt tới chân thần sơ kỳ tối đỉnh phong, sau đó trở lại thập phương thiên vực lại qua mấy năm, hắn bây giờ tu vi đạt tới chân thần trung kỳ. Lại, chủ yếu nhất là, lúc trước ngộ sát 18 vạn vô tội sinh linh, độ kiếp thất bại dẫn đến tu vi hoàn toàn biến mất, hắn bi thương và thống khổ trọn vẹn 4 năm, sau đó cùng không có quần áo thành thân kết hợp, tu vi khôi phục, dục tiếp theo nữ, nữ nhi lại là chân chính tuyệt thế thiên tài, kinh lịch đại bi cùng đại hỷ, từ vô tận bi thương thống khổ trong đi ra, hắn đạo tâm có chất thuế biến, gần như không thể phá vỡ, chiến lực tự nhiên càng là cường cực. Mà Lam Điền thật, bất quá mới chân thần sơ kỳ mà thôi, lấy chân thần sơ kỳ tu vi. Tại hắn cái này đạo tâm không thể phá vỡ lại tu vi ở vào chân thần trung kỳ luân hồi thể diện trước, coi là thật cùng con kiến hôi không hề khác gì nhau, yếu không thể nói. Chương 1802, nửa bước thần vương. Chói mắt dòng máu tung bay trên không trung, Lam Điển thật bị nhất quyền đánh xuyên, sắc mặt lúc này liền là trở nên rất khó coi, kinh sợ nhìn chằm chằm Lâm Thiên, ngươi. Lâm Thiên biểu hiện trên mặt không có biến hóa chút nào, xuyên vào Lam Điển chân thể bên trong quyền đầu chấn động, thần lực rung động, phốc một tiếng đem Lam Điển thật phấn vụn nát. Hoàng tử, cái này đỏ càng trong hoàng thành có không ít cường giả, lúc này thấy một màn này, từng cái đều là sắc mặt kinh biến, bọn họ hoàng tử thế nhưng là bách tiên trên bảng chí tôn trẻ tuổi, bây giờ đã ở vào chân thần cảnh tầng thứ, có thể giờ phút này lại đã vậy còn quá tùy tiện bị người đánh nát thân thể. Lập tức, sau một khắc, siêu siêu siêu tiếng xé gió vang lên, cái này đỏ càng trong hoàng thành, cái này đến cái khắc cường giả phóng lên tận trời, hướng phía Lâm Thiên đánh giết mà đi. Lại, ủng ủng cục thanh âm quanh quẩn. Lam Điển thật đảo mắt đoàn tụ ra thân thể, nhìn lấy Lâm Thiên, sắc mặt một mảnh rét lạnh. Lâm Thiên cất bước, hướng phía Lam Điển thật vượt qua, bước chân không chút nào nhanh, chỉ có trong con ngươi, xen lẫn vô tận băng lãnh. Kỳ thể bên ngoài, tự nhiên mà vậy chân thần uy áp xen lẫn, vừa xông lên hư không phương này trong hoàng thành từng cái cường giả tu sĩ cùng nhau rung động, căn không thể thừa nhận hắn chân thần uy áp, từng cái ngay đầu tiên hôn mê, ngã quỳ xuống. Một màn này lệnh vừa mới đoàn tụ ra thân thể Lam Điển thật động dung kinh hãi, bởi vì lúc này xông lên hư không đến, đều là không kém cường giả, lời đều là ở vào nửa bước chân thần cảnh giới, còn có thật thần cấp cường giả trô ở trong đó, tuy nhiên xa còn lâu mới có được hắn mạnh, bất quá thực lực nhưng cũng rất lợi hại kinh người, nhưng mà, như thế một nhóm cường giả, lại vậy mà tại Lâm Thiên một tia uy áp xuống liền toàn bộ hôn mê, bực này khí tức, nhượng hắn thể phách đều rung động dưới, giống như là giống như bị chạm điện. Trong lúc nhất thời, sắc mặt hắn trở nên càng thêm khó coi. Lúc này cảm giác được Lâm Thiên cường đại, ngươi. Bá một đạo tiếng xé gió vang lên, Lâm Thiên lại một lần nữa xuất hiện ở tại trước người, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng động tác, vẫn như cũ chỉ là đơn giản nhất quyền. Phúc. Dòng máu nước bắn, Lam Điền thật hoàn toàn chống lại không, trực tiếp bị hoành kích vỡ nát. Hắn nhìn lấy Lam Điền thật, tay trái kết ấn, một cái đan ấn trồi lên, thời gian nhoáng một cái chui vào đến Lam Điền thật thức hải bên trong. A. Trong khoảnh khắc, Lam Điền thật phát ra chói tai kêu thảm. Thân thể không được rung động, giống như là tại thụ lấy thiên đại cực hình. Ngươi! Ngươi làm cái gì? A, Lam Điền thật rú thảm. Lâm Thiên thể nội xông ra tứ tượng phong ấn, xen lẫn ngân sắc phong ấn ánh sáng, trực tiếp đem Lam Điền thật chấn phong cấm cố ở trong đó. Trong nháy mắt, Lam Điền thật gọi càng thêm thê thảm, thần lực trong cơ thể trực tiếp bị giam cầm. Trước đó đang ấn, là Lâm Thiên tự hành diễn hóa, đánh vào Lam Điền chân thức biển, sẽ sinh ra giống như vạn trùng phệ hồn một dạng thống khổ, sẽ như cùng vạn thiên độc trùng tại kỳ thần hồn, một chút xíu đem kỳ thần hồn từng bước xâm chiếm, cho đến chết. Trong thời gian này thống khổ, không thể nghi ngờ rất lợi hại kịch liệt, không có mấy người có thể chịu đựng được. A, Lam Điền thật kêu thảm. Cũng là lúc này, tựa hồ là nghe được Lam Điền thật kêu thảm, tựa hồ là cảm ứng được trong hoàng thành lại loạn, hoàng thành chỗ sâu liên tục 13 đạo thân ảnh xung ra, kém cỏi nhất đều là sen lẫn thiên thần cấp ba động, trong đó mạnh nhất một người, một bộ hắc bào, đúng là nửa bước thần vương. Nhìn lấy 13 người, bị trấn tại tứ tượng đạo đồ trong Lam Điền thật gian nan mở miệng, các bố lão, lão, lão tổ. 13 người gặp lấy trước mắt một màn này, ánh mắt rơi vào Lam Điền chân thân trước Lâm Thiên trên thân, đều là biểu lộ phát lệnh. Muốn chết. Băng hàn âm thanh vang lên, 13 người đồng thời động, cùng nhau thẳng hướng Lâm Thiên. Đối với bọn hắn mà nói, Lam Điền thật quá là quan trọng, tư chất quá mức phi phàm, là bọn họ đỏ càng giới tương lai hy vọng, dù không được bất luận kẻ nào thương tổn chi. Trong lúc nhất thời, ầm ầm, 13 cỗ kinh người thần năng xen lẫn, tràn ngập hủy diệt chi ý, nghe rợn cả người. Ta nói qua, ngươi xông tới nơi này, thật rất tốt. Kết cục, chỉ có chết. Hồng Mông Tháp, chỉ có thể quy ta. Lam Điền thật cố nén kêu thảm, cười gần nhìn lấy Lâm Thiên. Đỏ càng giới 13 cái mạnh nhất cường giả lúc này cùng một chỗ thẳng hướng Lâm Thiên mà tới, hắn căn không lo lắng cho mình an nguy, lại có thể khẳng định, Lâm Thiên chết chắc, bởi vì Lâm Thiên tư chất mạnh hơn cũng chỉ là ở vào chân thần trung kỳ mà thôi, không thể có thể đỡ nổi 13 cái thiên thần cấp cường giả, huống chi, một người trong đó đã nhanh muốn bước vào thần vương cảnh giới. Vâng, thần năng oanh minh, cũng là lúc này, 13 người giết đến Lâm Thiên phụ cận, khoảng cách Lâm Thiên khoảng cách chỉ có hơn một trượng xa. Lâm Thiên có thể cảm giác được cường đại áp lực cùng uy hiếp, chỉ là, hắn biểu lộ không có chút nào biểu lộ, thậm chí ngay cả ánh mắt đều không có từ Lam Điền chân thân rời, lạnh lùng như cũ. Thiên Tuyết, xuyên qua bọn họ. Hắn mở miệng. Theo hắn dứt lời, một chi ngọc địch từ trong cơ thể hắn xung ra, giống như thí thiên trường mâu, thuấn tức vạn lý. Phúc, phúc, phúc. 13 đạo huyết vụ chớp mắt nổ tung, bao quát nửa bước thần vương ở bên trong đỏ càng giới lao tổ, toàn bộ ngay đầu tiên hình thần đều diện. Liền kêu thảm đều không có truyền ra. Trong khoảnh khắc, toàn bộ đỏ càng trong hoàng thành, tất cả mọi người đều là chỉ sắc mặt đại biến. Lão! Lão tổ! Các bố lão! Sao? Cái này sao có thể? Một đám đỏ càng giới cường giả hoảng sợ kinh hãi, bọn họ đỏ càng giới mạnh nhất một nhóm tồn tại, kém cỏi nhất đều là thiên thần cấp bậc, nhưng hôm nay, vậy mà tại trong nháy mắt bị toàn diệt. Lam Điền thật từ cũng là thân thể đại rung động, vừa kinh vừa sợ nhìn chằm chằm Lâm Thiên, ngươi! Ngươi, trước mắt một màn này, cùng hắn dự đoán hoàn toàn không giống, hắn cho là mình một giới lao tổ cùng các bô lao xung ra, nhất định sẽ ngay đầu tiên mạt sát Lâm Thiên, thế nhưng là, kết cục lại là cùng hắn dự đoán hoàn toàn tương phản, hắn đỏ càng giới nửa bước thần vương cấp lao tổ cùng thiên thần cấp các bô lao, trong nháy mắt bị Lâm Thiên toàn bộ mạt sát, trong nháy mắt toàn bộ biến mất. Hưu, hơi tiếng vang lên, Ngọc Địch từ đằng xa bay trở về, thời gian nhoáng một cái một lần nữa chui vào đến Lâm Thiên thể nội. Nhìn lấy Lam Điền thật, Lâm Thiên biểu lộ, hoàn toàn lạnh lẽo. Mười mấy năm trước, Lam Điền thật mấy người vì đoạt hắn Hồng Mông Tháp, lấy 18 vạn vô tội sinh linh trấn tại không gian pháp bảo trong nhượng hắn ngộ sát, hắn vô luận như thế nào đều muốn giết Lam Điền thật. Mà tại đến đỏ càng giới trước, hắn cũng biết, đỏ càng giới có nửa bức thần vương tọa chấn, lấy hắn bây giờ chân thần cấp tu vi, liền xem như luân hồi thể cũng không có khả năng ngăn cản nửa bức thần vương, cho nên, trước khi tới, hắn chưa từng áo nơi đó mượn Thiên Tuyết. Thiên Tuyết bây giờ phẩm cấp chỉ là làm chuẩn thần hoàng binh, bất quá trong đó lại quấn quanh có hay không áo trật tự chi lực, coi như không phải từ không có quần áo thi triển, vô pháp hiện ra đỉnh phong uy năng, nhưng muốn giết mười mấy phổ thông thiên thần cùng một cái nửa bức thần vương, này nghiêm chỉnh cũng không có chút nào độ khó khăn, thậm chí, liền xem như muốn giết một tôn thần hoàng, cũng rất dễ dàng. Hắn tới nơi này, Lam Điền thật, hắn hội lấy chính mình lực lượng đánh giết, những người khác nếu dám ngăn trở, nếu là hắn ngăn không được, lợi dụng Thiên Tuyết mặt sát. Đây cũng là hắn đến đỏ càng giới ý nghĩ. Hắn nhìn lấy Lam Điền thật, con người băng lãnh, tứ tượng phong ấn chấn áp đối phương, làm đối phương không có chút nào phản kháng năng lực, mà diện hóa đan ấn làm theo bám vào đối phương thần hồn bên trên, giống như vạn thiên độc trùng, một chút xíu từng bước xâm chiếm đối phương thần hồn. Lam Điền thật nhịn không được lần nữa phát ra tiếng kêu thảm, thân thể không ngừng run rẩy, nhìn lấy Lâm Thiên, thả. Vung tha ta. Ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Ta có thể đem mảnh này đỏ càng giới giao cho ngươi. Nhượng. Để ngươi chi phối mảnh thế giới này. Chương 1803, đánh giết. Không người nào nguyện ý chết, Lam Điền thật tự nhiên cũng không nguyện ý, tại trong tiếng kêu thảm khẩn cầu Lâm Thiên buông tha hắn. Mà bây giờ, đỏ càng giới số lớn cường giả tử vong, bao quát đỏ càng giới chủ cùng đỏ càng giới lao tổ ở bên trong, đều là chết, hắn chính là đỏ càng giới tân chủ nhân, chỉ cần Lâm Thiên không giết hắn buông tha hắn, hắn nguyện ý đem đỏ càng giới toàn bộ giao cho Lâm Thiên đến chi phối. Lâm Thiên nhìn lấy Lam Điền Thật, biểu hiện trên mặt không có biến hóa chút nào, băng lãnh, lạnh lùng, không có một câu nói. A, tiêu thảm không ngừng từ Lam Điền Thật trong miệng truyền ra, Lâm Thiên thôi diễn đan ấn không ngừng từng bước xâm chiếm lấy kỳ thần hồn, thống khổ không chịu nổi. Đảo mắt, 3 ngày thời gian trôi qua. 3 ngày sau, một ngày này, Lam Điền Thật kêu thảm yếu xuống tới, tinh khí thần suy sụp đến thung lũng, sau đó cuối cùng, kêu thảm hoàn toàn biến mất, thần hồn triệt để chôn vùi, sinh mệnh khí tức biến mất không còn một mảnh, chỉ có thân thể xuống tới. Lâm Thiên động thủ, chém xuống một kiếm Lam Điền Thật đầu lâu, kỳ thân khu những bộ phận khác bị một kiếm chấn động vỡ nát, dẫn theo đối phương đầu lâu, đơn giản cất bước, tại một đám đỏ càng cường giả hoảng sợ ánh mắt bên trong, từng bước một đi ra đỏ càng hoàn thành. Tại đỏ càng ngoài hoàn thành, hắn kéo ra thế giới môn hộ, vừa bước một bước vào trong đó, sau một khắc xuất hiện tại một mảnh tử linh giới. Tử linh giới, đại sơn một tòa liên tiếp một tòa, không gian có vẻ hơi u ám, là đặc biệt nhất là, trên bầu trời treo một vòng nhàn nhạt huyết nguyệt. Lâm Thiên dẫn theo Lam Điền Thật đầu lâu, cất bước đại thế giới này, một bước vừa biến mất, sau đó không lâu đi vào một tòa rộng lớn nhất vương thành phía trước. Vương thành cự đại, trong đó, kinh người cung điện một tòa liên tiếp một tòa, rõ ràng là tử linh giới vương thành, âm đều. Hắn lại tới đây, không có dừng lại, ngự không trực tiếp bước vào âm đều trong, tất nhiên là dẫn tới chấn thủ âm đều trong ngoài từng cái cường giả từng cái biểu lộ rét lạnh, có không ít cường giả vọt thẳng nhập thương khung, cùng nhau nắm lấy trường mâu xuyên qua hướng Lâm Thiên. Nhưng mà, cùng tại đỏ càng giới hoàng thành lúc một dạng, những này xông tới bầu trời người, trước tiên cùng nhau bị hắn chân thần uy áp chấn xuống xuống. Khen. Lâm Thiên ánh mắt rơi vào âm đều trung tâm một tòa trên tòa thánh điện, trực tiếp đưa tay, một đạo sáng chói kiếm mang như bay mà tới, xen lẫn bất hủ kiếm uy. Vang một tiếng, tòa thánh điện này căn khó có thể chịu đựng một kiếm này uy xem, trước tiên chính là bị chạm vỡ nát. Siêu siêu siêu, liên tục mười mấy đạo thân ảnh từ phá toái trong cung điện xông ra, từng cái mang trên mặt hàn khí âm u. Trong đó liền là có một thanh niên, rõ ràng là Dạ Âm Thương, tử linh giới đời tiếp theo giới chủ. Là ngươi? Lúc này, nhìn lấy Lâm Thiên, Dạ Âm Thương cùng Lam Điền Thật biểu lộ một dạng, trong mắt mang theo rõ ràng kinh hãi. Hắn cùng Lam Điền một chút dạng, đều coi là Lâm Trời đã chết, lại không nghĩ, hơn 10 năm về sau, Lâm Thiên vậy mà ra hiện tại hắn trước mắt, lại xông đến cái này âm đều tới. Sau đó, khi hắn nhìn thấy Lâm Thiên trong tay trái chỗ dẫn theo Lam Điền Thật đầu lâu lúc này liền là sắc mặt mãnh liệt biến. Người đem Lam Điền Thật. Hắn đồng tử ngưng lại. Lam Điền Thật giống như hắn bước vào chân thần cảnh giới, chiến lược hùng hồn. Nhưng hôm nay, lại bị Lâm Thiên giết chết. Đồng thời, Lam Điền Thật bên cạnh cái khác mười mấy người cũng đều ánh mắt ngưng lại, tự nhiên đều biết Lam Điền Thật người này. Dù sao, bọn họ đều là một phương đồ cổ, từng cái đều là tử linh giới đỉnh cấp đại nhân vật, cho nên, đỏ càng giới hoàng tử, bọn họ vẫn là đều biết. Mà lại, không đề cập tới Lam Điền Thật sự là đỏ càng giới hoàng tử, đơn thuần Lam Điền Thật sự là bách tiên bảng 10 vị trí đầu trí tôn trẻ tuổi, cũng đủ để dẫn đến bọn hắn coi trọng. Lúc này, nhìn lấy Lâm Thiên vậy mà dẫn theo Lam Điền Thật đầu lâu xông đến nơi đây, nghiêm chỉnh là giết chết Lam Điền Thật cái này đỏ càng giới hoàng tử, 10 cái đại nhân vật tự nhiên không thể không động dung. Âm Thương, hắn là hơn 10 người kém cỏi nhất đều là thiên thần cảnh, mạnh nhất ở vào nửa bước thần vương tầng thứ, lúc này ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân, nguyên là cùng Dạ Âm Thương tại trong thánh điện thương thảo một số việc, bây giờ nhìn thấy Lam Điền Thật đầu lâu về sau, trong lúc nhất thời đều quên mất thánh điện bị Lâm Thiên chỗ hủy sự tình. Thế hệ này tử linh lão tổ mở miệng, hỏi thăm Dạ Âm Thương nói, bởi vì hiển nhiên nhìn ra được Dạ Âm Thương nhận biết Lâm Thiên. Hồi lão tổ, đây chính là cái kia Lâm Thiên, Âm Thương trước đó cùng các ngươi nhắc qua cái kia có mang lấy Hồng Mông Thiên Tinh giá các loại thánh tài đoán tạo mà thành bảo tháp người, cũng là cái kia lúc trước đột phá chân thần cảnh lúc, có thể dẫn tới thiên kiếp người. Dạ Âm Thương trầm giọng nói, cái này vừa nói, tử linh lão tổ cùng tử linh giới 10 cái túc lão lại là không khỏi động dung, ánh mắt đều là ngưng tụ. Cũng là hắn. Tử linh lão tổ nheo cặp mắt lại, trong đó xen lẫn nhàn nhạt tinh mang. Một cái đột phá chân thần cảnh vậy mà có thể dẫn động tới thiên kiếp người, nhượng hắn kinh ngạc, mà cùng lúc đó, lấy Hồng Mông Thiên Tinh đoán tạo mà thành bảo tháp, tự nhiên càng là có nghịch thiên giá trị. Bên cạnh, cái khác 10 cái đại nhân vật cũng đều là mục đích tích xúc tinh quang. Trấn áp, gỡ xuống Hồng Mông tháp, sau đó tạm thời không nên giết hắn, nghiên cứu một phen thân thể của hắn sau lại làm quyết đoán. Bên trong một cái túc lao nói, Hồng Mông Tháp bọn họ nhất định là muốn đoạt lấy, mà Lâm Thiên tại đột phá chân thần cảnh lúc vậy mà có thể dẫn động tới thiên kiếp, tự nhiên cũng để bọn hắn không bình thường để ý. Lúc này, bọn họ trong lúc nhất thời không chỉ có quên mất thánh điện bị hủy sự tình, liền Lam Điền Thật cái này đỏ càng giới hoàng tử bị Lâm Thiên cho chém dụng sự tình, cũng trực tiếp quên sạch sành sanh. Từ vì vậy, khi cái khác mười mấy túc lao nói, Lâm Thiên nghe lấy bọn hắn lời nói, biểu lộ không có biến hóa chút nào, ánh mắt chỉ là rơi vào Dạ Âm Thương trên thân. Hắn tốc độ không có biến hóa, Dạ Âm Thương bên cạnh mười mấy đại nhân vật hoàn toàn bị hắn coi như không khí, chỉ là từng bước một hướng phía Dạ Âm Thương bước qua. Tự tìm đường chết. Dạ Âm Thương lạnh nhạt nói, tự nhiên biết Lâm Thiên xông đến nơi này tới là vì giết hắn. Bất quá, hắn không có chút nào để ý, bây giờ, hắn tại Tử Linh giới trong hoàng thành, lại Tử Linh lão tổ chờ đại nhân vật đều ở bên người, Lâm Thiên như vậy xông đến nơi đây, hoàn toàn liền là muốn chết. Lâm Thiên biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, đơn giản cất bước, sau một khắc đột nhiên tăng tốc, trong nháy mắt xuất hiện tại Dạ Âm Thương trước người, hoàn toàn không nhìn Dạ Âm Thương bên cạnh 10 cái Tử Linh giới đại nhân vật, trực tiếp nhất quyền hướng phía Dạ Âm Thương đánh xuống. Đông. Một tiếng vang thật lớn, nó quyền thế nghe rợn cả người, dẫn tới Dạ Âm Thương tại chỗ biến hóa, chân thần cấp thân thể hùng hăng run lên. Bên cạnh, Tử Linh lão tổ chờ đại nhân vật từng cái ánh mắt phát lạnh, Lâm Thiên lại dám. Như vậy không nhìn bọn họ, trực tiếp vượt đến trước người bọn họ, huy quyền oanh sát Dạ Âm Thương, lại hoàn toàn đem bọn hắn coi như là không khí. Ngông cuồng. 10 cái đại nhân vật từng cái con ngươi vô tình, thêm nữa muốn đoạt lấy Lâm Thiên thể nội Hồng Mông Tháp, muốn trấn áp Lâm Thiên nghiên cứu, lúc này liền là đều động thủ. Từng cái vờn quanh Tử Linh thần lực, hướng Lâm Thiên đè xuống. Mười mấy cỗ bảng bạc thần năng, trước tiên liền đem bốn phía hoàn toàn giam cầm. Hưu. Cũng là lúc này, một đạo hơi tiếng vang lên, huy quyền đánh phía Dạ Âm Thương Lâm Thiên thể nội, thiên tuyết xung ra, như thiểm điện mang theo một mảnh gợn sóng, sau đó một lần nữa trở lại Lâm Thiên thể nội. Phốc. Phốc. Phốc. Dòng máu bắn tung tóe, Tử Linh lão tổ các loại mười mấy đại nhân vật cùng nhau nổ tung, trước tiên hình thần đều diệt. Cùng lúc đó, Lâm Thiên quyền đầu chấn vỡ rơi mênh mông hư không, trực tiếp đem Dạ Âm Thương lồng ngực đánh xuyên. Chương 1804, ba cái đầu. Tử Linh lão tổ trong nháy mắt bị chạm, Dạ Âm Thương lồng ngực bị xỏ xuyên, dòng máu tung bay trên không trung, dẫn tới tất cả mọi người biến sắc. Lão, lão tổ, các bố lão, Âm Thương đại nhân. Cái này, tất cả mọi người phải sợ hãi sợ đại rung động. Bọn họ thế hệ này lão tổ cùng 10 cái túc lão, kém cỏi nhất đều là thiên thần cấp bậc, nhưng hôm nay, nhưng trong nháy mắt bị toàn bộ mạt sát. Dạ Âm Thương, chân thần cảnh giới, bách tiên bảng 10 vị trí đầu, đời tiếp theo Tử Linh giới, đảo mắt bị nhất quyền đánh xuyên. Đây hết thảy chỉ phát sinh trong nháy mắt. Dạ Âm Thương trong miệng tuôn máu, nhìn lấy Lâm Thiên, ngăn không được phát run, ngươi, ngươi. Lâm Thiên không có cái gì biểu tình biến hóa, sắc mặt hoàn toàn như trước đây băng lãnh, tứ tượng phong ấn chấn động, đem Dạ Âm Thương bao phủ, trực tiếp chấn áp. Phong ấn chặt kỳ thần có thể. Sau đó, như là đối đãi Lam Điền Thật như vậy, hắn lấy đặc thù diện hóa đan ấn đánh vào Dạ Âm Thương thức hải bên trong, trực tiếp phụ đến kỳ thần hồn bên trên, lúc này lệnh Dạ Âm Thương phát ra chói tai kêu thảm. Âm đều bên trong, từng cái Tử Linh giới cường giả chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Dạ Âm Thương thê lương rú thảm dãy rủa, không ai dám có dị động, cái gì cũng không dám làm, bởi vì, Lâm Thiên thế nhưng là trong nháy mắt sắp chết linh lão tổ bọn người cho chạm. Bọn họ những người này bây giờ có thể làm cái gì? A, Dạ Âm Thương rú thảm, trọn vẹn tiếp tục 3 ngày thời gian ở giữa, 3 ngày sau, tại vô tận thống khổ tra tấn trong, Dạ Âm Thương thần hồn bị hoàn toàn chôn vùi, sinh mệnh khí tức hoàn toàn biến mất. Khen, Lâm Thiên động thủ, chém xuống Dạ Âm Thương đầu lâu, chấn vỡ nó những bộ phận khác thân thể, tại một đám Tử Linh giới cường giả hoảng sợ ánh mắt bên trong, trực tiếp đi ra Âm Đều Vương Thành. Âm Đều bên ngoài, trong cơ thể hắn xông ra một vệt ánh sáng, trực tiếp mở ra thế giới môn hộ, bước vào trong đó, biến mất tại Tử Linh giới. Tử Linh giới thế giới bích lũy rất đặc thù, trong này không có thiên thần cấp tu vi, căn không cách nào phá mở Tử Linh giới thế giới bích lũy mà ra ngoài. Bất quá, trong cơ thể hắn có hay không áo thiên tuyết, lấy thiên tuyết uy thế, muốn phá vỡ Tử Linh giới thế giới bình chướng, tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Ghé qua tại hắc ám trong hư vô, cũng không biết quá khứ bao lâu thời gian, hắn xuất hiện tại tiên vực bên trong, dẫn theo Lam Điển Thật cùng Dạ Âm Thương đầu lâu, ở một tòa hoang cổ trong núi sâu tìm được Viên Vân Phó, không có bất kỳ cái gì có thể nói, trực tiếp vô tình xuất thủ đem mặt sát, mà chém về sau xuống đầu lâu của chúng nó. Dẫn theo ba khỏa nhuốm máu đầu lâu, hắn tại tiên vực bên trong xé mở thế giới môn hộ, sau đó không lâu xuất hiện tại một mảnh khác thế giới. Mảnh thế giới này rất lợi hại hoang vu, vì một thế giới hoang dã, hắn đi tới nơi này phiến man hoang thế giới một cái tiểu thôn bên ngoài trong núi lớn. Tại bên trong tòa núi lớn này, liên miên hoành hiện lên lấy từng tòa vô danh mộ địa, có chừng mười mấy vạn nhiều. Hắn đi tại bầy mộ ở giữa, đi vào ở trung tâm, đem Lam Điền Thật, Dạ Âm Thương cùng Viên Vân Phó đầu lâu vứt trên mặt đất, một câu cũng không có, chỉ là yên lặng đứng tại chỗ, yên lặng nhìn lấy cái này một tòa lại một tòa vô danh mộ bia. Đây là hắn lúc trước vì ngộ sát này 18 vạn sinh linh lập xuống mộ bia, một ngày này, chém dụng Lam Điền Thật, Dạ Âm Thương cùng Viên Vân Phó, hắn đem ba người đầu lâu mang đến nơi đây, mang theo những này trước mộ bia, lấy lễ tế này 18 vạn sinh linh. Hắn đứng ở cái địa phương này, vừa đứng chính là nửa tháng, mặc cho dại gió dầm mưa, thẳng đến sau nửa tháng, một ngày này thường khung mặt trời gay gắt sáng rực, hắn mới là rời đi nơi này, chậm rãi bay lên không trung đến trên trời cao, hướng phía tiểu thôn bên trong nhìn sang. Lấy hắn chân thần cấp thần niệm liếc nhìn, trong thôn hết thảy đều rất lợi hại ổn định, hắn đã từng chuyển xuống tu hành pháp môn những xanh đó năm nhóm đem thôn làng bảo hộ rất tốt, lúc này, đám kia thanh niên đang cố gắng tu luyện, từng cái đều lộ ra rất lợi hại khắc khổ. Rất tốt. Hắn nhẹ giọng tự nói, sau cùng mắt nhìn xuống mới 18 vạn vô danh mộ, vô thanh vô tức biến mất trên hư không. Cái này về sau, không có hao phí bao lâu thời gian, hắn xuất hiện tại vũ trụ mênh mông trong, hướng phía thập phương cổ tinh bước đi. Mà lấy hắn bây giờ tu vi, tự nhiên rất nhanh liền trở lại thập phương cổ tinh, tiến vào ngày thứ 9 vực về sau đến phiếu miểu sơn. Phiếu miểu sơn chủ phong bên trên, lúc này rất náo nhiệt, tử tinh linh mang theo tiểu nhã tiên đang chơi đùa, tiểu thái sơ, ngũ hành ngạc, an nước nước. Tử Nguyệt cùng ngải ngải cũng theo cùng một chỗ, ngược lại là không có quần áo ở một bên nhìn lấy, biểu lộ lộ ra rất lợi hại nhu hòa. Lâm Thiên lại tới đây, rơi vào không có quần áo bên cạnh. Tốt. Không có quần áo nhẹ giọng hỏi, nhu hòa ánh mắt, vẫn như cũ là rơi vào đang cùng tử tinh linh bọn người chơi đùa tiểu nhã tiên thân bên trên. Được. Lâm Thiên gật đầu. Thiên tuyết hóa thành một vệt ánh sáng từ trong cơ thể hắn xông ra, đảo mắt chui vào không có quần áo thể nội. Không có quần áo thế là không nói gì nữa. Chỉ là nhìn lấy tiểu nhã tiên lúc, biểu lộ lộ ra càng thêm nhu hòa một số. Phụ thân. Tiểu nhã tiên tự nhiên là nhìn thấy Lâm Thiên, chạy tới ôm Lâm Thiên, cười đến 10 phần ngọt. 12 tuổi tuổi tác, kỳ thực vẫn như cũ vẫn chỉ là đứa bé mà thôi, coi như đã đạt tới vĩnh hằng cảnh, nhưng đối phụ mẫu y nguyên rất lợi hại ý lại. Lâm Thiên nhỏ bé, cương chiều xoa xoa tiểu nha đầu đầu, phụ thân mang ngươi đi ra ngoài chơi. Bọn họ một mạch nhất định đều là tu sĩ, nếu là tu sĩ, vậy thì nhất định phải biến đổi đến mức cường đại, phải nỗ lực tu hành. Bất quá, đối với tiểu nhã tiên, hắn lại tuyệt không nghiêm ngặt, truy cứu nguyên nhân, nó một là từ đối với nữ nhi yêu thương, thứ hai thì là, như tiên tại con đường tu luyện tư chất thực sự quá nghịch tiên, căn liền không cần đến hắn qua lo lắng cái gì. Ừm. Tiểu nhã tiên liên tục gật đầu, Lâm Thiên muốn dẫn lấy nàng đi ra ngoài chơi, nàng tự nhiên là không bình thường vui vẻ. Chu. Tiện của tui.vn. Một ngày này, Lâm Thiên mang theo tiểu nhã tiên rời đi phiếu miểu sơn, không có quần áo tử là cùng theo một lúc, tử tinh linh cùng ăn nước nước bọn người thì là không cùng bên trên, chỉ có hắn, không có quần áo cùng tiểu nhã tiên cùng một chỗ, đi qua cái này thập phương thiên vực các ngõ ngách, trước kia hắn tu hành lúc chỗ đi qua địa phương, đều mang tiểu nhã tiên đi một chuyến, lập tức mới là phiếu miểu sơn bên trong. Sau đó, thời gian nhoáng một cái, trong nháy mắt lại là 4 năm qua đi. 4 năm sau, như tiên 16 tuổi, chính thức trưởng thành là một cái duyên dáng yêu kiều đại nữ hài, rung động lòng người không bình thường, cứ việc so ra kém không có quần áo loại kia đẹp, bất quá cũng không kém bao nhiêu. Cũng là một năm này, bồi tiếp nữ nhi trưởng thành đến 16 tuổi, lại tu vi cũng đã là phi thường cường đại, sớm đã đạt tới tiên cảnh, Lâm Thiên quyết định lần nữa qua tiên vực, bởi vì, muốn không bao lâu, đế thần học viện trưởng khống con đường cổ xưa kia liền muốn mở ra, hắn muốn đi vào con đường cổ xưa kia, tìm kiếm trong đó kiếm hồn bài phiến. Vật kia đối với hắn mà nói phi thường trọng yếu. Ban đầu, mời hắn tiến vào đế thần học viện lão giả tóc trắng ngay từ đầu xương ước chừng đạt được mấy trăm năm sau mới sẽ mở ra đầu kia đặc thù cổ lộ. Bất quá, sự tình luôn luôn có biến. Trước đây không lâu, đế thần học viện thông qua đế thần lệnh truyền đạt tin tức mới, con đường cổ xưa kia đại khái sẽ tại 3 tháng về sau mở ra. Hắn đem chuyện như thế cùng không có quần áo cùng kỷ mưa các loại nữ nói một tiếng, sau đó chính vào hôm ấy, chào hỏi tiểu thái sơ, ngũ hành ngạc, Lăng Vân cùng Bạch Tử Kỳ bọn người cùng một chỗ, chuẩn bị rời đi. Phụ thân, ở bên ngoài chú ý an toàn, trong nhà sự tình yên tâm, nữ nhi hội chiếu cố tốt mẫu thân cùng mấy vị tiểu nương cùng hai vị xinh đẹp cô, đem các nàng đô hộ hảo hảo. Như tiên vũ bộ ngực, xinh xắn hỏa Lâm Thiên làm cam đoan. Được. Lâm Thiên không khỏi cười, hắn bảo bối này nữ nhi, kế thừa không có quần áo mỹ mạo cùng tuyệt thế thiên tư, bất quá tính tình lại là cùng không có quần áo kém quá nhiều, 10 phần cổ linh tinh quái. Cuối cùng cùng với không có quần áo cùng kỷ mưa các loại nữ tạm biệt, hắn cùng Phạm Anh Hùng, Bạch Tử Kỳ bọn người trực tiếp rời đi, bước vào tinh không, sau đó sẽ rách vách ngăn đại thế giới, từ trong tinh không bước vào tiên vực bên trong, trực tiếp xuất hiện tại tiên vực bên trong châu bên trên. Tiên vực, Ngạc đại gia lại tới. Ngũ Hành Ngạc nhịn không được gào âm thanh, sau đó trong mắt lại lộ ra trong vắt tinh mang, sau 3 tháng liền có thể đi vào đầu kia đặc thù cổ lộ, không nghĩ tới trực tiếp so mong muốn sớm mấy trăm năm, thật không biết bên trong là cái tình huống như thế nào, Ngạc đại gia rất chờ mong. Chương 1805, Hỗn Độn tộc xâm nhập. Đế thần học viện từ mấy cái tôn cường đại thần đế sáng tạo, từ xưa đến nay nắm trong tay một đầu đặc thù cổ lộ, chuyện này, tiên vực cùng xung quanh đại thế giới vô số cường giả cũng biết, đối con đường kia đều tràn ngập chờ mong, bên trong thế nhưng là không phải bình thường. Đi trước đế thần học viện đi. Lâm Thiên nói, đám người bọn họ bây giờ tu vi đều là phi thường cường đại, kém cỏi nhất cũng là ở vào tiên vương cảnh tầng thứ, thân thể lúc này cũng đều là chỗ tại Trung Châu phía trên, cho nên, cũng không có hao phí bao nhiêu thời gian. Chính là đi vào đế thần học viện. Đế thần học viện bên trong, bây giờ, phàm là đế thần học viện đệ tử, đều đã là tụ tập đến đế viện bên trong, trong mắt rất nhiều người đều là bí mật mang theo trong vắt tinh mang, bởi vì còn có 3 tháng liền có thể đi vào đế thần học viện nắm trong tay con đường cổ xưa kia, bên trong tràn ngập các loại kinh thiên động địa tiên duyên, lại nghe nói có thông hướng thánh vực đường, tất cả mọi người đang mong đợi. Dù sao, đầu kia đặc thù cổ lộ, thế nhưng là sở hữu đế thần học viện đệ tử gia nhập cái này đế thần học viện chính thức mục đích. Trong truyền thuyết thánh vực, nghe nói so tiên vực còn muốn càng kinh người đại thế giới, không biết mình có thể hay không giết đi vào, như thế một phương đại thế giới, bên trong tuyệt đối xa xa so tiên vực thích hợp tu luyện, nói không chừng khắp nơi đều là kinh người thần bảo. Bạch Hổ hai mắt tỏa ánh sáng. Lâm Thiên không nói gì thêm, hắn cũng không kịp chờ đợi muốn đi vào đầu kia đặc thù cổ lộ, bất quá, hắn chỗ để ý nhất là tồn tại ở trong đó kiếm hồn toái phiến. Còn kia cái gì thánh vực, tầm quan trọng xếp tại kiếm hồn toái phiến về sau. Hắn cùng Lăng Vân bọn người trở lại tại đế thần học viện chỗ ở chỗ, yên lặng làm lấy các loại tiến vào con đường cổ xưa kia chuẩn bị. Đảo mắt, 3 tháng nhoáng một cái mà qua. Một ngày này, như là mười mấy năm trước đến, đế thần học viện bên trong vang lên chuông vang, có đế viện cao tầng cường giả tự mình phát ra âm thanh, hiệu triệu sở hữu đế thần học viện đệ tử làm chuẩn bị. Trưởng khống tại đế thần học viện trong tay cổ lộ tức sắp mở ra. Trong lúc nhất thời, siêu siêu siêu, từng đạo tiếng xé gió vang lên, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, đế thần học viện trên diễn võ trưởng chính là chiếm cứ lít nha lít nhít thân ảnh, nhưng phàm là đế thần học viện đệ tử, đều là tại thời khắc này xuất hiện ở đây. Đặc thù cổ lộ, là sở hữu đế viện đệ tử mục tiêu. Đông, to lớn chuông vang tại đế thần học viện quanh quẩn, tiếp tục không ngừng, liên tiếp vang trọn vẹn 9 tiếng. Lập tức, sau một khắc, vô thanh vô tức ở giữa, đế thần học viện quần quận trên diễn võ trường, phía trước nhất, mấy chục đạo thân ảnh chợt xuất hiện, lấy 3 cái lao giả cầm đầu, một cái lao giả tóc trắng, một cái thanh bảo lao giả, một cái hát sam lao giả. Trong đó, lao giả tóc trắng rõ ràng là lúc trước mời Lâm Thiên một đoàn người gia nhập đế thần học viện lao giả, tinh khí khiếp người. Mà thẳng đến một ngày này, Lâm Thiên mới biết, lao giả tóc trắng này, đúng là đế thần học viện đương đại phó viện trưởng. Cùng lao giả tóc trắng cùng một chỗ. Thanh bảo lão giả là đế thần học viện đương đại viện trưởng, Hắc Sam lão giả cũng là phó viện trưởng. 3 người đều là tu vi khiếp người, mà 3 người sau lưng cái khác hơn 10 người, làm theo từng cái là đế thần học viện chấp pháp trưởng lão, đều là ở vào thiên thần cảnh. Không nói nhiều nói, chúc chư vị hảo vận. Thanh bảo lão giả nói, thanh âm 10 phần bình thản. Dứt lời, hắn cùng lão giả tóc trắng cùng Hắc Sam lão giả hai cái này đế viện phó viện trưởng cùng một chỗ động thủ, kết đặc thù pháp ấn, tại mấy chục hô hấp về sau, hợp lực kéo ra một phương ánh sáng động, giống như là có thể nuốt phệ hết thể như lô đen, đường kính trường thiên trượng. Cái này ánh sáng động, liền cũng là thông hướng đầu kia đặc thù cổ lộ cửa vào, chỉ có đế thần học viện lịch đại viện trưởng cùng phó viện trưởng mới biết được mở ra chi pháp, không có cái này mở ra chi pháp, liền xem như nhất tôn đỉnh phong thần đế, cũng không có cách nào đem mở ra. Ông, ánh sáng động chu bờ ánh sáng xen lẫn, một cỗ vô cùng tang thương khí tức trước tiên từ trong đó mãnh liệt mà ra, khiến cho trên diễn võ trưởng từng cái đế thần học viện đệ tử từng cái ánh mắt lộ ra càng thêm sáng chói tinh mang, từ cũng là đều đoán được phương này ánh sáng động liền cũng là thông hướng con đường cổ xưa kia cửa vào. Thiên duyên, thánh vực, Ngũ Hành Ngạc hai mắt tỏa ánh sáng, trực câu câu nhìn chằm chằm thanh bảo lão giả 3 người hợp lực kéo ra ánh sáng động, dắt lấy móng vuốt. Lâm Thiên cũng là mục đích tích xúc tinh mang, ánh sáng động về sau chính là đầu kia đặc thù cổ lộ, nơi đó có kiếm mới hồn bài phiến. Bạch Tử Kỳ, Phạm Anh Hùng cùng Nghe Yêu Yêu bọn người, cũng đều là trong mắt có ánh sáng, chỉ có Tiểu Thái Sơ không chút nào để ý. Thánh vực. Trong diễn võ trường, toàn thân áo đen Cửu Thiên Ma trong mắt sen lẫn tinh mang, sau đó nghiêng đầu, rơi vào Lâm Thiên trên thân, lộ ra tùn cười lạnh, Hồng Mông Tháp. Ở tại bên người, lúc này đứng đấy một cái khác thanh niên, mọc lên một đầu bích lục tóc dài, khí tức không bình thường bức nhân, vì bách tiên trên bảng thứ hai Lạc Hoa Diệp, nó ánh mắt theo cựu thiên ma, cũng là rơi vào Lâm Thiên trên thân, hơi híp cặp mắt, cho người ta một loại âm độc cảm giác. Một vị trí khác bên trên, Mạc Bách Nhẫn con ngươi có chút thâm thúy, ánh mắt rơi vào ánh sáng động bên trên, bên ngoài cơ thể tự nhiên mà vậy có kinh người thần uy xen lẫn mà ra, khiến cho chung quanh cái khác một đám đế viện đệ tử cũng không khỏi đến run lên, nhịn không được lui lại. Khá lắm, đã đến nửa bước thiên thần. Ngũ Hành Ngạc cũng cảm ứng được Mạc Bách Nhẫn tản mát ra thần uy, lộ ra vẻ kinh ngạc. Liên liên Lâm Thiên cũng không khỏi đến động dung, mười mấy năm trước, Mạc Bách Nhẫn là ở vào chân thần trung kỳ, bây giờ mười mấy trở sau đã đạt tới nửa bước thiên thần cảnh, đây quả thật là rất lợi hại khiếp người. Đông. Cũng là lúc này, lại một đường chuông vang vang lên, không bình thường to, vì hôm nay đế viện chỗ vang lên đạo thứ 10 chuông vang. Đạo này chuông vang, so trước đó bất luận cái gì một đạo đều vang. Theo đạo này chuông vang âm thanh rơi xuống, đế thần học viện viện trưởng lại một lần nữa mở miệng, chỉ có một chữ, đi. Nhất thời, nơi này, một đám đế thần học viện đệ tử từng cái trong mắt tinh mang trở nên nồng nặc nhất sáng chói. Siêu. Siêu. Siêu. Âm thanh phá không không ngừng quanh quẩn, từng cái đế thần học viện đệ tử đều là động, cùng nhau hướng phía ánh sáng trong động phóng đi. Chỉ là đảo mắt mà thôi, hơn phân nửa đế thần học viện đệ tử xông vào ánh sáng trong động, biến mất tại đế thần học viện bên trong. Đi. Lâm Thiên nói, chào hỏi Bạch Tử Kỳ bọn người, ngự không mà lên, cũng hóa quang phóng tới ánh sáng động, đảo mắt đi vào ánh sáng động bên dưới. Cũng là lúc này, vang một tiếng vang lớn, đế thần học viện trên không thương khung bỗng nhiên vỡ ra một đạo cự đại khe hở. Lần lượt từng bóng người từ trong đó bước ra, đều là đan sen kinh người hỗn độn ánh sáng, từng cái tinh khí thần bức nhân, từng cái rất cường đại. Một màn như thế, lúc này liền nếu như Lâm Thiên một nhóm người biến sắc, khiến cho nó còn không có chui vào ánh sáng động đế viện đệ tử biến sắc, mặc dù mạnh như đế thần học viện viện trưởng cùng hai cái phó viện trưởng, cũng đều là không khỏi vì đó động dung. Hỗn độn tộc. Lão giả tóc trắng trong mắt trực tiếp bắn ra hai đạo chói mắt thần quang, mang theo không chút nào che lấp hàn ý. Bế quan môn. Một bộ hát sam một cái khác đế viện phó viện trưởng trầm giọng nói, hiển nhiên giống như lão giả tóc trắng, đều biết bọn này đột nhiên xuất hiện quấn quanh hỗn độn ánh sáng thân ảnh đến từ nơi đâu, cũng biết bọn họ có cái gì mục đích. Ngay sau đó, hai người cùng thanh bảo đế viện viện trưởng cùng một chỗ động thủ, lúc này đã không lo được chưa từng tiến vào ánh sáng động những đế thần đó học viện đệ tử, trực tiếp bắt đầu khép kín mở ra ánh sáng động, tuyệt không thể nhượng hỗn độn tộc nhân tiến vào bên trong. Chương 1806, tiến vào cổ lộ. Từng đạo sen lẫn hỗn độn ánh sáng thân ảnh xuất hiện, trong thời gian ngắn khó mà đếm rõ có bao nhiêu, từng cái tinh khí bức nhân. Đế thần học viện đương đại viện trưởng cùng lão giả tóc trắng hắc bảo lão giả hai cái này phó viện trưởng đồng thời xuất thủ, kết đặc dị phát ấn, trước tiên khiến cho bị kéo ra ánh sáng động rung động, dần dần trở nên phai mờ. Chờ lâu như vậy, rốt cục nắm lấy thời cơ, các ngươi đóng không lên nó. Thánh vực, thuộc về tại tộc ta sở hữu. Lạnh lùng âm thanh vang lên, trên bầu trời một khe lớn trong. Một đạo đủ cao khoảng một trượng thân ảnh bước ra, người khoác hắc sắc chiến giáp, sau lưng sông nó một phương thánh bôi, trực tiếp đan dệt ra từng đạo dày đặc cổ văn, đem thập phương không gian bao phủ. Trong khoảnh khắc, đế thần học viện phía trên ánh sáng động run lên, không hề trở nên phai mờ, đế thần học viện viện trưởng cùng hai cái phó viện trưởng tế ra thần pháp cổ ấn, tại thời khắc này hoàn toàn mất đi tác dụng. Cấm pháp thánh bôi. Đế thần học viện trưởng lão con người lạnh xuống. Nhãn lực không tệ. Thân phụ hắc giáp cường giả thanh âm lạnh lùng. Sau đó vung tay lên, các huynh đệ, giết đi vào. Giết. Giết. Giết. Từng đạo gầm thét tiếng vang lên, từ trên bầu trời trong cái khe sông ra lần lượt từng bóng người bước ra, hướng thẳng đến này ánh sáng trong động vượt qua, lại, có người tại huy sái thần thuật, sắc bén bức nhân, thẳng hướng còn tại ánh sáng ngoài động một đám đế viện đệ tử. Đảo mắt, tiếng kêu thảm thiết vang lên, không ít chưa từng tiến vào ánh sáng trong động đế thần học viện đệ tử tại chỗ chính là gặp nạn. Muốn chết. Đế thần học viện viện trưởng cùng hai cái phó viện trưởng con ngươi băng hàn, giờ phút này động thủ, nhất trưởng ở giữa mạt sát mảng lớn quấn quanh hỗn độn ánh sáng thân ảnh, huyết vụ từng đạo nổ tung. Hừ. Hừ lạnh vang lên, trên bầu trời, thân phụ hắc sắc chiến giáp đạo thân ảnh kia đáp xuống, công hướng đế thần học viện viện trưởng. Cùng lúc đó, mặt khác hai đạo khí tức không kém chút nào hắn thân ảnh xuất hiện, ép hướng lão giả tóc trắng cùng hắc sam lão giả hai cái này đế thần học viện phó viện trưởng. Trong khoảnh khắc, ầm ầm thần năng chấn động. Sáu đại cường giả đánh nhau, thập phương không gian trước tiên sụp đổ. Cái này, Ngũ Hành Ngạc cùng Bạch Hổ hoàn toàn kinh sợ, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, tại đế thần học viện mở ra đầu kia đặc thù cổ lộ cửa vào thời điểm, vậy mà lại phát sinh chuyện như thế, lại có như thế một đám cường giả trực tiếp xâm nhập đế thần học viện bên trong. Lâm Thiên lúc này tự nhiên cũng là kinh hãi, cũng là chưa từng ngờ tới sẽ phát sinh chuyện như thế. Đồng thời, hắn cũng kinh ngạc tại lão giả tóc trắng cường đại, kinh ngạc tại đế thần học viện viện trưởng cùng này hắc sam lão giả phó viện trưởng cường giả. Giờ khắc này, hắn rõ ràng tại ba trên thân người cảm giác được thần vương cấp uy áp. Đây là bà tôn thần vương. Khen. Kiếm minh tranh tranh, có trải rộng hỗn độn ánh sáng thân ảnh xuất thủ, huy sái hỗn độn kiếm hướng phía hắn cùng tiểu quá sơ đẳng người chém tới. Hắn con ngươi ngưng lại, đem ánh mắt từ lão giả tóc trắng ba trên thân người thu hồi, Lăng Thiên kiếm kinh huy sái, trực tiếp đem đánh tới đầy trời kiếm mang bổ vỡ nát. Đi, đi vào. Hắn đối Bạch Tử Kỳ bọn người nói, lúc này, thông hướng đầu kia đặc thù cổ lộ ánh sáng động còn mở ra lấy, nhưng là nói không chừng sau đó liền sẽ khép kín biến mất, hắn hiện tại nhất định phải tiến vào bên trong, nhất định phải vào tay trong đó kiếm hồn toái phiến. Đi. Ngũ Hành ngạc gật đầu. Ngay sau đó, một đoàn người riêng phần mình vận chuyển thân pháp thần thuật, hóa thành từng đạo ánh sáng xông vào trong đó, biến mất trong nháy mắt ánh sáng động sau. Ngay tại lúc đó, siêu siêu siêu tiếng xé gió từng đạo vang lên, quấn quanh hỗn độn ánh sáng lần lượt từng bóng người, cũng nhanh chóng chui vào ánh sáng động về sau. Các ngươi là gan không nhỏ, thực có can đảm đến sáng tạo thánh vực cổ lộ, ta đế viện tiên hiền phát hiện cổ lộ, trải rộng vô tận thần trận, các ngươi dị tộc xâm nhập, không sợ toàn bộ táng thân trong đó. Đế thần học viện viện trưởng thân thể vòng thần vương uy, quang diệu thập phương, nhìn lấy vác lây hát sắc chiến giáp hỗn độn tộc cường giả, lạnh lùng mở miệng, đồng thời vung trường, ép hướng đối phương. Hát giáp hỗn độn tộc cường giả cười lạnh, những người kia ở bên trong lạc ấn có vô tận thần trận lại như thế nào, bọn họ đã sớm biến mất không tại, bây giờ còn có ai nhớ kỹ như thế nào mở ra những thần trận đó. Người đế thần học viện tiến vào bên trong người, đều muốn từng cái toàn diệt, ngăn không được tộc ta các huynh đệ, cuối cùng, thánh vực chỉ có thể rơi vào tộc ta chi thủ, từ tộc ta trưởng khống. Nói đến đây lời nói, kỳ thể nội xông ra khiếp người cùng cực hỗn độn ánh sáng, giống như là hỗn độn thể, khí thế ép người. Cùng lúc đó, một chỗ khác, lão giả tóc trắng cùng hắc sam lão giả đối chiến mặt khác hai cái hỗn độn tộc cường giả, thực lực tương xứng, thần uy mãnh liệt, vỡ nát bốn phía từng mảnh không gian. Khiếp người thần mang, bao phủ thập phương. Mà ở trong đó hết thảy, Lâm Thiên một đoàn người tự nhiên là không nhìn thấy, lúc này bước vào ánh sáng động, toàn bộ đi xuyên qua hắc ám trong hư vô. Lập tức, cũng không biết qua bao lâu, bọn họ trước mắt một lần nữa trồi lên ánh sáng, từ trong hư vô rơi ra đến, một lần nữa dẫm tại thực chất thổ địa bên trên. Phóng tầm mắt nhìn tới, lọt vào trong tầm mắt là từng mảnh nguy nga tiên sơn quần, trong không khí tiên sóng linh khí nồng đậm dọa người, rất nhiều nơi, trong không khí tự nhiên mà vậy xen lẫn có nhàn nhạt tiên huy. Bất quá, không có gì ngoài những này tráng lệ tiên sơn quần bên ngoài, cũng có một chút địa phương không bình thường tàn phá, thổ địa đều một mảnh cháy đen. Đây chính là con đường cổ xưa kia. Ngũ Hành ngạc trứng mắt, nói, thấy thế nào, cái này đều không giống như là một con đường A. Cổ lộ chỉ là nói như vậy nói mà thôi. Tự nhiên không thể nào là đơn giản đường, có thể đưa nó coi như là cự đại không gian đường, là nội ẩn vô tận lớn mạnh cảnh không gian đường. Lâm Thiên nói, Bạch Hổ mắt trợn trắng, nói, được, mặc kệ là đơn giản cổ lộ, vẫn là không gian đặc thù đường, cuối cùng đều là đường, liền có đặc biệt thông hành phương hướng, chúng ta bây giờ hướng phương hướng nào đi? Phương hướng chính đông. Lâm Thiên nói, vì cái gì? Ngũ Hành ngạc hỏi, Lâm Thiên cái gọi là hướng chính đông. Lộ ra lại chính là cổ lộ đặc biệt thông hành phương hướng, nó không biết Lâm Thiên là thế nào đánh giá ra. Bởi vì đế thần lệnh bên trong có dạng này tin tức, tiến vào đầu này cổ lộ về sau, một mực vì đông hành, nghe nói nơi cuối cùng, liền là có thể thông hướng thánh vực nghe yêu yêu nói, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể mở ra thông hướng thánh vực môn hộ mới được. Ngũ Hành ngạc lúc này liền là nhưng, nguyên lai là dạng này, nó không có đế thần lệnh, còn thật không biết chuyện như thế. Đi! Lâm Thiên nói. Lúc này tiến vào ở trong đó. Hắn mục tiêu thứ nhất không phải thánh vực, mà chính là tìm tới chỗ này kiếm hồn toái phiến. Một đoàn người cất bước, hướng phía phương hướng chính đông mà đi, đảo mắt chính là bước ra qua rất xa. Nói đến, trước đó những cái kia quấn quanh hỗn độn người ánh sáng, cái kia lão già tóc bạc xưng bọn họ là hỗn độn tộc. Ngũ Hành ngạc mở miệng, nói, là cùng cái kia hỗn độn vương có quan hệ. Những người kia, sẽ không đều là hỗn độn vương bộ xuống đi. Một cái hỗn độn tộc, một cái hỗn độn vương, rất khó không khiến người ta tới nghĩ đến cùng nhau đi. Lâm Thiên gật đầu, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là. Lúc này, phía trước bọn họ đã thấy không ít thân ảnh, đều là đế thần học viện ngay từ đầu tiến vào đầu này cổ lộ đệ tử. Rất nhiều người đều tại bắt đầu thăm dò đầu này cổ lộ, tìm kiếm nhất tông tông tiên duyên. Cũng là lúc này, siêu siêu siêu tiếng xé gió vang lên, phía sau bọn họ, từng đạo thân thể vòng hỗn độn ánh sáng thân ảnh xuất hiện. Giết! Bọn này vờn quanh hỗn độn ánh sáng thân ảnh từng cái thể phách khôi vĩ, tinh khí thần khiếp người, là trước kia theo Lâm Thiên bọn người về sau xông vào ánh sáng động hỗn độn tộc tu sĩ, lúc này tiến vào đầu này cổ lộ, nhìn thấy Lâm Thiên một đoàn người, từng cái đều là ánh mắt vô tình, một người cầm đầu mở miệng, một đám hỗn độn tu sĩ trực tiếp động thủ, huy sái nhất tông tông thần thuật thẳng hướng một đoàn người. Chương 1807, Thiên thần hung thú. Hỗn độn ánh sáng mãnh liệt, khoảng chừng vượt qua hơn vạn hỗn độn tộc cường giả xuất hiện vào lúc này, khí tức đều là rất lợi hại khiếp người. Lâm Thiên lúc này liền là động dung, bọn này hỗn độn tộc tu sĩ từng cái đều không yếu, lại là vượt qua vạn nhân cùng một chỗ công sát mà tới, coi như mạnh như chân thần trung kỳ cấp hắn cũng không khỏi đến nhíu mày. Ở trong đó, hắn cảm giác được chí ít mấy trăm cỗ thiên thần uy áp, mà lại còn không phải bình thường thiên thần uy áp, trong đó chí ít có 100 người là ở vào thiên thần đỉnh phong cấp độ. Lui. Hắn quát khẽ, chào hỏi Bạch Tử Kỳ bọn người cực tốc né tránh. Như thế một đám cường giả đánh tới, lấy đám người bọn họ lực lượng, căn không có khả năng ngăn cản, nhân số quá nhiều. Siêu, siêu, siêu. Âm thanh phá không chói tai, một đoàn người trước tiên đem tốc độ phóng tới nhanh nhất, hướng phía đầu này cổ lộ phương hướng chính đông mà đi, chỉ chớp mắt chính là bước ra qua mấy vạn trượng khoảng cách. Cùng lúc đó, đầu này cổ lộ trên, cái khác ngay từ đầu tiến vào ở trong đó đế thần đế viện đệ tử tất nhiên là nhìn thấy những này hỗn độn tộc tu sĩ, sắc mặt đều là không khỏi khẽ nhúc nhích. Đây là, có người nghi hoặc, rõ ràng có thể nhìn ra bọn này hỗn độn tu sĩ không phải đế thần học viện đệ tử, không phải đế thần học viện đệ tử, lại vậy mà tiến vào ở trong đó, đây là có chuyện gì? Bất quá, sau một khắc, những người này chính là lại động dung, bởi vì, hơn vạn hỗn độn tộc tu sĩ trực tiếp huy động đồ đao, phàm là nhìn thấy có đế thần học viện đệ tử, đều không tỉnh công sát mà lên. Những này hỗn độn tộc tu sĩ hiển nhiên là bị chăm chú chọn lựa mà đến, từng cái đều là cường giả, so đế thần học viện đệ tử muốn mạnh hơn không ít, trong nháy mắt chính là có từng đạo dòng máu nổ tung, cái này đến cái khác đế thần học viện đệ tử bị liên tục mạt sát. Trong khoảnh khắc, một đám đế viện đệ tử nhất thời chính là nhưng, đột nhiên xông vào những này hỗn độn tộc tu sĩ, là địch nhân. Vâng, có người bắt đầu động thủ phản kích, thần quang sông Vân Tiêu, công phạt giết đi lên hỗn độn tộc tu sĩ. Nhưng mà hơn vạn hỗn độn tộc tu sĩ thật quá mạnh, từng cái chiến lực kinh người, lại số lượng rất nhiều, rất lợi hại đoàn kết, cơ là 5 cái hỗn độn tộc tu sĩ đối cái trước đế thần học viện đệ tử, bình thường đế thần học viện đệ tử căn ngăn không được, đảo mắt chính là lại có không ít đế thần học viện đệ tử tử vong, khiến cho một đám đế viện đệ tử phải sợ hãi sợ. Đáng chết! Chuyện gì xảy ra? Bọn họ từ đâu tới đây? Còn sống một đám đế viện đệ tử kinh sợ, không hề chính diện làm chống lại, hướng phía mỗi cái phương hướng khác nhau bỏ chạy. Chạm sạch sẽ. Sau đó, đến cổ lộ cuối cùng, đoạt lấy thánh vực. Bọn này hỗn độn tộc cường giả trong, bên trong một cái tướng lánh lánh không nói. Vâng. Từng cái hỗn độn tộc tu sĩ hét to, hướng phía chạy trốn một đám đế thần học viện đệ tử truy sát mà đi, một cỗ thần năng ở trên con đường cổ này các cái vị trí không ngừng đẩy ra, đều là rất lợi hại bức nhân. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ Lăng Vân bọn người lúc này đã bước ra qua rất xa vị trí. Cùng hỗn độn tộc xông vào hơn vạn cường giả kéo ra rất lợi hại cự ly xa, bất quá lại là vẫn như cũ có thể cảm giác được hậu phương một cỗ khuấy động thần năng ba động, hiển nhiên đều biết là này hơn vạn hỗn độn tộc tu sĩ đang đuổi giết tiến vào đầu này cổ lộ trên cái khác đế thần học viện đệ tử. Phiên phức a, ngạc đại gia còn muốn hảo hảo tầm bảo tầm tiên duyên, nhảy thế nào ra như thế một đám vương bắt đản. Ngũ hành ngạc mài răng. Này hơn vạn hỗn độn tộc tu sĩ chỉnh thể chiến lực quá mạnh, yếu nhất đều là ở vào tiên vương đỉnh phong, mà lại còn rất ít, đại bộ phận đều là cấp bậc chân thần, chí ít có mấy trăm cái thiên thần. Lâm Thiên cũng nhíu mày, như thế một đám hỗn độn tộc tu sĩ xâm nhập, sắp thực hội đối bọn hắn hành sự tạo thành một số quấy nhiễu, dù sao, đám kia hỗn độn tu sĩ thật rất mạnh, chỉnh thể chiến lực rất lợi hại khiếp người. Nói đến, cái này hỗn độn tộc là cái dạng gì tộc quần? Lăng Vân hỏi. Không biết. Lâm Thiên lắc đầu. Hỗn độn tộc ba chữ này, hắn cũng hôm nay mới nghe được, tuyệt không hiểu biết. Bất quá có thể cảm giác được, bộ tộc này phi thường cường đại. Dù sao, hắn có thể xác định cái này hỗn độn tộc tuyệt đối cùng hỗn độn vương có quan hệ, mà có một cái đỉnh phong thần đế tọa chấn tộc quần, tự nhiên không thể lại yếu. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Bạch Hồ đặt câu hỏi. Tiến vào đầu này cổ lộ, ban đầu bọn họ là nghĩ đến các cái địa phương tìm kiếm các loại tiên duyên tiên chân, sau cùng thử mở ra thông hướng thánh vực môn hộ, nhưng bây giờ, hỗn độn tộc hơn vạn mạnh đại tu sĩ tiến vào bên trong. Hiển nhiên là muốn mạt sát đầu này cổ lộ bên trong không có gì ngoài hỗn độn tộc bên ngoài tất cả mọi người, cũng phải cướp đoạt thánh vực, mà lại chiến lực rất cường đại, trong lúc nhất thời thật đúng là mang cho chúng nó một số làm phức tạp. Lâm Thiên ngẫm lại, nói, bây giờ bọn họ là hội tụ vào một chỗ, chúng ta càng không, tạm thời không cần phải để ý đến bọn họ, vẫn là chiếu trước đó kế hoạch tầm tìm chúng ta muốn đủ, vật, nếu như gặp phải lạc đàn số ít hôn độ tộc, trực tiếp mặt sát. Hắn bây giờ ở vào chân thần trung kỳ, chỉ cần không gặp được thiên thần trung kỳ trở lên người, hắn đều không cần kiêng kỵ cái gì. Ngươi cũng nói như vậy, nay cứ làm như thế. Bạch Hồ nói, đám người bọn họ, nghiêm chỉnh là lấy Lâm Thiên làm chủ tâm cốt. Lâm Thiên gật đầu, chào hỏi một đoàn người, tiếp tục hướng phía đầu này cổ lộ chỗ sâu bước đi, đồng thời tản ra mạnh đại thần niệm, một bên tìm kiếm bốn phía tìm kiếm kiếm hồn toái phiến tung tích, một bên phòng bị tiến vào ở trong đó hỗn độn tộc mạnh đại tu sĩ. Rất nhanh, đám người bọn họ bước ra qua rất xa, dọc theo phương hướng chính đông mà đi, trọn vẹn vượt qua mười mấy tòa núi lớn. Cũng là lúc này, Lâm Thiên hừ lạnh, trực tiếp vung tay, hướng phía trước chém ra một kiếm. Khen! Kiếm minh chói tai, theo hắn một kiếm chém ra, thập phương không gian trước tiên vỡ nát, đem phía trước hư vô chém vỡ. Sau một khắc, siêu siêu hai đạo tiếng xé gió vang lên, bị hắn chém vỡ trong hư vô, một bóng người xông lên mà ra. Thần giác rất không tệ. Người này trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, mang theo một loại cuồng ý, rõ ràng là bách tiên bảng 10 vị trí đầu cựu thiên ma, vì ngũ hành vương thể. Thu con rùa, mười mấy năm trước giáo huấn không đủ, còn dám đến trước mặt chúng ta đến. Ngũ hành ngạc nhìn chằm chằm cựu thiên ma, châm chọc lấy nói. Cựu thiên ma lạnh lẽo quét ngũ hành ngạc liếc một chút, mang theo một loại vô tình, sau đó, ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân. Hồng mông tháp, ta muốn định. Hắn lạnh nhạt nói. Theo dứt lời, trong tay hắn trồi lên một thanh to như nắm tay đồng lô, trực tiếp đem lô miệng cho chấn khai, một đạo hắc ảnh từ trong đó xông ra, thoáng chớp mắt ở giữa hóa thành một đầu đủ có cao mấy chục trượng quái vật khổng lồ. Giống. Đây là máu me đầy đầu cánh vượng, thân phụ một đôi cánh chim màu đỏ ngòm, yêu uy cường đại bức nhân. Theo nó yêu uy tuôn ra, bốn phía, từng mảnh hư không trực tiếp bị bóp méo chấn vỡ. Trong lúc nhất thời, Bạch Tử Kỳ bọn người là không khỏi động dung. Đủ để có thể so với sơ kỳ cấp thiên thần cảnh cường giả. Bạch Hổ ngưng lông mày. Cùng một thời gian, Lang Vân, Bạch Hổ, Dương Kỳ, Phạm Anh Hùng cùng Bạch Tử Kỳ mấy người cũng đều là không khỏi khẽ nhíu mày, bọn họ bây giờ mới chỉ là tiên vương cấp bậc, một đầu thiên thần cấp bậc hung thú, đối với bọn hắn mà nói, áp bách lực rất lớn. Chỉ có Lâm Thiên biểu lộ không có gì thay đổi, mảy may cũng không thèm để ý thiên thần cấp huyết dược vượng, ánh mắt rơi vào cựu thiên ma trên thân, một mảnh đạm mạc, hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Chương 1808, chém giết ngũ hành thể. Thiên thần sơ kỳ cấp huyết dược viên yêu uy không bình thường kinh người, bất quá, Lâm Thiên mảy may cũng không thèm để ý. Đối với bây giờ hắn mà nói, chỉ có thiên thần trung kỳ cùng với trở lên người tài năng nhượng hắn kiêng kỵ. Hôm nay ta muốn chết. Ngươi là thật không làm rõ ràng được tình huống. Cựu thiên ma con ngươi bức người, mang theo cùng ý, cười lạnh nói, giết cho ta. Theo hắn dứt lời, huyết dược vượn lúc này phát ra một đạo giống rít gào, chấn động thập phương hư không, chấn động vũ dược phóng tới Lâm Thiên. Nhưng mà, cũng là lúc này, tiếng xé gió vang lên, Lâm Thiên theo cùng một chỗ động, vừa xài bước ra, sau một khắc xuất hiện tại huyết dược vượn phụ cận. Đông. Không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, hắn trực tiếp huy quyền, thuần túy thể phách lực chấn động hư không oanh minh, giống như một tia chớp nổ tung. Sau một khắc, hắn quyền đầu rơi vào huyết dược vượn trên thân, trực tiếp đem huyết dược vượn chấn động bay tứ tung, to lớn yêu khu sinh sinh ở phía xa vỡ nát. Cái này, thấy một màn này, Bạch Tử Kỳ, Lăng Vân cùng Phạm Anh Hùng các loại một đám cá nhân người đều là kinh hãi, đây chính là một đầu có thể so với thiên thần sơ kỳ hung thú, nhưng hôm nay, thế mà bị Lâm Thiên nhất quyền liền cho hoanh bay tứ tung nổ nát vụn, cái này là bực nào quyền lực. Cựu thiên ma tự nhiên cũng là động dung thất sắc, vì lần này chiếm lấy Lâm Thiên hồng mông tháp. Hắn cố ý mời trong tộc túc lao chấn áp một đầu thiên thần hung thú tiến hành trường khống, nguyên lai tưởng rằng có thể tùy tiện ở giữa đem Lâm Thiên chấn áp mặt sát, đoạt lấy hồng mông tháp, bất quá lại là không nghĩ tới, lúc này mới một lần giao phong mà thôi, hắn thả ra thiên thần hung thú liền bị Lâm Thiên đánh nát. Lại, mơ hồ trong đó, hắn cảm giác được Lâm Thiên tu vi, lại nhưng đã đạt tới chân thần trung kỳ, cái này khiến tâm hắn kinh hãi, ban đầu, hắn lấy là quá khứ như thế mười mấy năm, Lâm Thiên nhiều đến nhất đến chân thần sơ kỳ mà thôi. Lại không nghĩ so với hắn đoán trước muốn mạnh hơn một cái bậc thang nhỏ, so hiện nay hắn còn mạnh hơn, hắn bây giờ cũng chỉ là đoán chân thần sơ kỳ mà thôi. Giống. Nơi xa, huyết dược vượn giống rít gào, đã đạt tới thiên thần cấp bậc, yêu khu bị hoanh nát về sau, giờ phút này một lần nữa ngưng tụ mà ra. Theo nó yêu khu đoàn tụ mà ra, ầm ầm, có huyết sát ánh sáng từ kỳ thể nội xen lẫn mà ra, hóa thành một đoàn lại một đoàn huyết mang, hoanh vang lên ầm ầm, đem cái này thập phương không gian chấn động run rẩy. Uy thế rõ ràng so vừa rồi mạnh rất nhiều. Cựu thiên ma con ngươi chính là lại trở nên lãnh khốc, cuối cùng chỉ là thể phách mạnh một số mà thôi. Đối mặt thiên thần cấp hung thú yêu uy, đơn thuần thể phách mạnh, không có tác dụng gì. Hắn lần nữa hạ lệnh huyết dực vượn, giết cho ta. Huyết dực vượn bị hắn mời trong tộc túc lao chấn áp về sau, chạm trổ vào tử mẫu chú thuật, bây giờ hoàn toàn không thể vi phạm hắn. Giống. Lại là giống to một tiếng, huyết dực vượn chấn động huyết dực, lần nữa phóng tới Lâm Thiên. Lần này, nó bên ngoài cơ thể huyết sát yêu quang vô cùng khiếp người, đem không khí đều ăn mòn suy suy vang, không bình thường đáng sợ. Lâm Thiên biểu lộ vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào, trực tiếp đem luân hồi đổ trống lên, đồng thời, vô danh đạo tác, lôi đỉnh thần đạo cùng tự nhiên thần đạo cùng một chỗ vận chuyển mà lên, đảo mắt cùng luân hồi đổ dung hợp lại cùng nhau, hóa thành hắn bây giờ cường đại nhất thần đạo luân hồi đổ, một cỗ vô cùng uy nghiêm khí tức trước tiên quần quận ra, vì hắn bây giờ cường đại nhất thủ đoạn. Hắn cất bước, nắm lấy thần đạo luân hồi đổ, trực tiếp đem chém giết tới huyết dực vượn bao trùm ở tại dưới, vô tình ép qua. Phúc! Dòng máu về ra. Huyết dực vượn ở tại thần đạo luân hồi đồ phía dưới, trước tiên chính là vỡ nát. Lại, liên thông yêu hồn cũng trong nháy mắt bị chôn vùi. Nhất kích. Giết một ngày hôm trước thần cấp hung thú, cái này. Khoa trương như vậy. Ngũ hành ngạc trứng mắt. Bạch Tử Kỳ cùng Phạm Anh Hùng mấy người cũng từng cái đều là lại rung động, mặc dù biết Lâm Thiên vừa rồi đã là tế ra trước mắt chiến lược mạnh nhất, phi thường cường hành, nhưng thấy này huyết dực vượn liền như vậy chôn vùi, vẫn như cũ vẫn là không nhịn được hãi nhiên. Dù sao. Đây chính là một đầu thiên thần cấp bậc hung thú A, mặc dù chỉ là thiên thần sơ kỳ, có thể đó cũng là thiên thần A. Gia hỏa này, bây giờ đã có thể giết sơ kỳ thiên thần. Bạch Hổ trừng mắt. Lăng Vân tim đập nhanh, bất quá đón đến về sau, chính là lại khôi phục chút bình tĩnh, nói đến, kỳ thực vậy cũng là rất bình thường. Dù sao, lúc trước cái kia Mạc Bách Nhẫn đều có thể tại chân thần trung kỳ chém giết sơ kỳ thiên thần, lấy Lâm tiểu tử tư, ở vào cùng một cảnh giới lúc. Không có khả năng làm không được loại sự tình này. Nô, có đạo lý. Ngũ hành ngạc gật đầu. Lâm Thiên thế nhưng là trí cường luân hồi thể, lại trải qua mười mấy lượt thiên kiếp, mấy lần lấy thiên kiếp cưỡng ép đoán thể, dạng này tư, cùng cảnh giới bên trong không có khả năng lại so với cái kia Mạc Bách Nhẫn kém. Siêu. Thanh âm xé gió vang lên, một đạo hắc ảnh phóng tới nơi xa, cựu thiên ma thối lui về phía xa, giờ khắc này trực tiếp lựa chọn bỏ chạy. Lâm Thiên chiến lực vượt quá hắn đoán trước. Ban đầu hắn coi là mang lên đầu này thiên thần cấp hung thú, có thể tuyệt đối chấn áp xuống Lâm Thiên, lại không nghĩ, đầu này thiên thần cấp huyết dực vượn, vậy mà sinh sinh bị Lâm Thiên tại trước mắt hắn cho mà sát. Liên đầu này thiên thần cấp huyết dực vượn Lâm Thiên đều có thể giết, hắn tự nhiên không cảm thấy mình bây giờ có thể ngăn cản Lâm Thiên. Ha ha, tên vương bắt đản này khi mới xuất hiện sau một bộ trảnh thượng thiên bộ dáng, không nghĩ là nhanh như thế liền trực tiếp chạy trốn. Bạch Hổ châm chọc lấy cười nói, Lâm Thiên không có cái gì biểu tình biến hóa. Nhìn đối phương bỏ chạy, chỉ là phóng ra một bước, trong nháy mắt đem đối phương ngăn lại. Ta nói qua, hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Hắn bình tĩnh nói. Nói, hắn trực tiếp động thủ, một bàn tay vỗ xuống. Cựu thiên ma chống lên thần lực màn sáng tới, bất quá lại là trong nháy mắt liền bị rút ra sụp ra. Lâm Thiên bàn tay trực tiếp rơi vào nó trên gương mặt, phốc một tiếng quất nát nó nửa bên mặt. Đáng chết. Hắn truyền ra tiếng giống giận dữ, quanh thân thần huy xen lẫn, thần diễn bất diệt kinh phun trào. Trong nháy mắt chính là đoàn tụ ra thân thể. Nhưng mà, hắn mới vừa vặn đoàn tụ ra thân thể, Lâm Thiên thứ hai bàn tay chính là đến, trong nháy mắt lại là rơi vào nó trên gương mặt, phốc một tiếng lại quất nát nó nửa bên mặt. Ông! Sáng chói quang huy cuồn cuộn, thần diễn bất diệt kinh rất lợi hại kinh người, trong nháy mắt khiến cho hắn lại một lần nữa ngưng tụ ra thân thể tới. Cũng là lúc này, Lâm Thiên cái tát thứ ba quất ra. Phốc một tiếng, nó nửa bên gò má lại một lần bị quất nát. Có hàm răng hỗn hợp có dòng máu thịt nát vẩy xuống hư không bên trên. Lâm Thiên. Hắn thần hồn truyền ra gào thét, nghiêm chỉnh nhìn ra được Lâm Thiên là tại nhục nhã hắn. Không cần gọi lớn tiếng như vậy, ta ngay ở chỗ này. Lâm Thiên rất bình tĩnh, lại một lần nữa nhô ra đại thủ chịu tượng đối phương, lại đem thần đạo luân hồi đồ cũng cùng nhau cho chống lên đến, tiễn ngươi lên đường. Hắn một bàn tay rơi xuống, lần này phốc một tiếng đem cửu thiên ma đập vỡ nát, lập tức, thần đạo luân hồi đồ tùy theo cùng một chỗ ép xuống. Đem cửu thiên ma thịt nát tàn cốt tính cả thần hồn thể cùng nhau bao phủ. Chí thần chí thánh cùng uy áp bá đạo khí tức mãnh liệt, trong nháy mắt xen lẫn tại cái này thập phương trong không gian, khiến cho cửu thiên ma lúc này thần hồn thể run rẩy dữ dội, trước tiên liền cảm giác được hủy diệt uy hiếp, nhịn không được kêu lên, dừng tay. Mọi chuyện đều tốt thương lượng. Thân thể bị đập nát, thần đạo luân hồi đồ ép xuống, loại kia cường đại uy thế áp chế hết thảy, khiến cho hắn lúc này liền vương vực cùng thức hải kỳ quái đều không thể chống ra. Không có gì có thể thương lượng. Lâm Thiên nói. Người này hai lần muốn giết hắn đoạt hồng mông tháp, hắn tự nhiên không có khả năng lưu tình, thần đạo luân hồi đồ đè xuống, trong khoảnh khắc triệt để chôn vùi đối phương thịt nát tàn cốt, sau đó trực tiếp từ đối phương thần hồn ép qua, xuy một tiếng đem kỳ thần hồn chấn vỡ. Chương 1809, máu tiên bảo quả. Huyết vụ tung bay trên không trung, bạch tử kỳ các loại cả đám từng cái cũng không khỏi đến khẽ giật mình. Thiên thần sơ kỳ huyết dược vượng, chân thần sơ kỳ ngũ hành vương thể cựu thiên ma, thế mà tại ngắn như vậy tạm thời gian bên trong liền bị Lâm Thiên tuần tự đánh giết, sức chiến đấu cỡ này cùng thủ đoạn, quả thực là có chút dọa người. Đây thật là... Bạch Hồ trừng mắt. Quá kinh người. Nghe yêu yêu cũng nhịn không được mở miệng, Lâm Thiên loại kia chiến lực thực sự rất lợi hại kinh người. Lâm Thiên từ trong hư không rơi xuống, điều chỉnh xuống hộ thể, khí tức ở thời điểm này yếu không ít. Chém giết thiên thần cấp đầu kia huyết dược vượn cùng ngũ hành vương thể cựu thiên ma, quá trình này nhìn như rất nhanh rất nhẹ nhàng, trên thực tế cũng không nhưng, cái này ngắn ngủi quá trình bên trong, hắn nhưng là đã hao phí ước chừng 8 thành thần lực. Đi. Hắn chào hỏi bạch tử kỳ một đoàn người nói, tiếp tục hướng phía phương hướng chính đông mà đi vừa khôi phục bản thân thần lực. Thoáng trước mắt, đám người bọn họ dọc theo phương hướng chính đông lại là đi ra rất xa. Trong không khí dần dần phiêu đãng lên một cỗ nồng đậm hương thơm. Phía trước cách đó không xa sinh ra trọn vẹn mấy chục gốc tiên quang vờn quanh bảo thuật, đều là cao khoảng một trượng, mỗi một gốc bảo thụ bên trên kết có một cái hồng sắc trái cây. Máu tiên quả. Ngũ hành ngạc trước mắt lúc này sáng lên, lại còn nhiều như vậy. Lâm Thiên tự nhiên cũng là nhận ra những trái này, là một loại rất lợi hại không tầm thường thiên tài địa bảo. Đối với nửa bước chân thần xuống bất kỳ tu sĩ nào mà nói đều là khó được kỳ chân, có lớn lao giá trị cùng ý nghĩa. Ngay sau đó, hắn phất tay. Đem mấy chục gốc bảo thụ máu tiên quả toàn bộ lấy xuống, phân cho Bạch Tử Kỳ, Dương Kỳ, Phạm Anh Hùng, Lang Vân, Ngũ Hành Ngạc cùng Bạch Hổ. Còn hắn, Tiểu Thái Sơ cùng Nghe Yêu Yêu làm theo đều là không cần, bởi vì bọn hắn ba cái bây giờ đều đã là ở vào chân thần cảnh tầng thứ, không dùng được máu này tiên quả. Cái này cổ lộ trên thật đúng là tiên duyên khắp nơi trên đất ta, tùy tiện như vậy đi vài chỗ, lại đều có thể tìm được bực này tiên chân. Chắc không được những cái này thanh niên tài tuấn từng cái đánh nhau vỡ đầu muốn tiến vào đế thần học viện, sau đó tiến vào đầu này cổ lộ. Bạch Hổ có chút hưng phấn. Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân cũng là hưng phấn, Bạch Tử Kỳ cùng Dương Kỳ bọn người, làm theo đều là không khỏi trong mắt sinh ra tinh mang. Dựa vào những này máu tiên quả, tuyệt đối làm cho không có gì ngoài Lâm Thiên, Nghe Yêu Yêu cùng tiểu quá lớp 8 người bọn họ, riêng phần mình trong khoảng thời gian ngắn chí ít đều để bạt một cái bậc thang nhỏ tu vi. Trước tìm một cái điểm ẩn nút địa phương. Các ngươi đem những này máu tiên quả toàn bộ luyện hóa hết, đem tu vi để bật lên. Lâm Thiên nói ra. HTTP. Nét bây giờ, hỗn độn tộc hơn vạn cường giả hung nhập đầu này cổ lộ, từng cái đều là cường giả, nhìn thấy bọn họ những này không thuộc về hỗn độn tộc nhân liền sẽ hạ sát thủ, đám người bọn họ cần phải nhanh một chút đem thực lực tăng lên, hiện đang tìm được những này máu tiên quả, tự nhiên tốt nhất là nhượng Bạch Tử Kỳ bọn người trước luyện hóa. Cây bên này hoang cổ đại sơn không ít. Hắn tản ra mạnh đại thần niệm tìm được một tòa không quá thu hút núi hoang, ở trong đó tìm tới một chỗ ẩn nấp, chạm trổ vào từng tòa phong cấm đại trận, mà song cùng Tiểu Thái Sơ Nghe Yêu Yêu cùng một chỗ là Trắng Tử Kỳ bọn người hộ pháp, Bạch Tử Kỳ bọn người đều là lập tức luyện hóa máu tiên quả. Trong lúc nhất thời, nhiều loại không giống nhau quang huy ở cái địa phương này xen lẫn, thoáng chớp mắt chính là ước chừng nửa tháng trôi qua. Veng, veng, veng. Nửa tháng sau, một đoàn người tuần tự đột phá, đều là đạt tới tiên vương đỉnh phong cấp trình độ, liền Phạm Anh Hùng cũng không ngoại lệ. Lập tức, tiếp xuống trong một tháng, một đoàn người ở chỗ này củng cố hạ cảnh giới, mới là đều dừng lại tu luyện. Sàng A. Ngũ Hành Ngạc như là đã từng đột phá lúc như vậy, nhịn không được gào âm thanh. Bạch Hổ cùng Lăng Vân cũng là mục đích tích xúc tinh mang, tự nhiên đều kích động vô cùng. Bạch Tử Kỳ, Dương Kỳ cùng Phạm Anh Hùng thì là yên lặng cảm ngộ chính mình trước mắt chiến lực, bên ngoài cơ thể có ánh sáng nhạt vần quanh. Luôn nói đến bây giờ, một đoàn người tinh khí thần đều là rất mạnh. Tốt, đi thôi. Lâm Thiên nói. Máu tiên quả, Bạch Tử Kỳ đám người đã toàn bộ luyện hóa. Lúc này, bọn họ muốn tiếp tục vãng cổ đường chỗ sâu đi. Hắn cùng một đoàn người đi ra tòa này núi hoang, chân thần cấp thần niệm một mực khuyết tán tại bốn phía, tìm kiếm kiếm hồn vai phiến. Tới này đầu cổ lộ, hắn chính yếu nhất mục đích, cũng là tìm kiếm tản mát ở trên con đường cổ này kiếm kia hồn vai phiến. Tiến đến trước. Hẳn là hỏi một chút các tiền bối tồn tại ở trong này kiếm hồn toái phiến vị trí cụ thể. Hắn nghĩ như vậy, sau đó lại không khỏi tự nói, không biết bên ngoài, vị tiền bối kia cùng mấy cái kia hỗn độn tộc thần vương đối chiến thế nào. Trong miệng hắn các tiền bối, tự nhiên là mời hắn tiến vào đế thần học viện lão giả tóc trắng, tên là Cát Xanh, trước đó tiến vào cổ lỗ lúc, Cát Xanh, đế viện viện trưởng cùng một cái khác đế viện phó viện trưởng đang cùng hỗn độn tộc ba cái siêu cấp cường giả giao phong, ba người kia cũng tản ra thần vương uy áp, từng cái đều là ở vào thần vương cảnh giới. Hắn nghĩ như vậy, lập tức lại là lắc đầu, bây giờ nghĩ những này, cũng không có ý nghĩa gì, không có bất cứ tác dụng gì. Đi thôi. Hắn chào hỏi Bạch Tử Kỳ bọn người, tiếp tục vãng cổ đường chỗ sâu qua. Vâng. Đúng lúc này, phía sau bọn họ viễn không truyền ra kinh người thần năng ba động, mười mấy thân ảnh vượt đến, từng cái đều là quấn quanh lấy hỗn độn ánh sáng, vì hỗn độn tộc tiến vào ở trong đó cường giả. Mười mấy đạo thân ảnh xuất hiện, trước tiên liền đem ánh mắt rơi vào Lâm Thiên một đoàn người trên thân, cùng nhau trùng sát mà tới. Yếu đuối nhân loại, toàn bộ chém rụng. Cầm đầu một cái hỗn độn tộc tu sĩ lãnh không nói. Đảo mắt mà thôi, hơn 10 người vượt đến phụ cận, 5 cái đỉnh phong tiên vương, 7 cái chân thần sơ kỳ, tinh khí thần bằng bạc. Lâm Thiên ngừng cước bộ, nghiêng đầu nhìn lại, không khỏi hơi nheo cặp mắt lại, như thế mười mấy người cũng dám đến tìm phiền toái. Ông, ngân sắc thần mang hiển hóa, người khác không hề động, ngân sắc tứ tượng thần đồ từ sau lưng xông ra, vừa mới xuất hiện chính là bắt đầu tăng vọt, trong chớp mắt đường kính chính là hóa thành chừng 10 trượng, đem cái này 12 cái hỗn độn tộc cường giả toàn bộ bao trùm ở tại dưới. 12 cái hỗn độn tộc cường giả từng cái run lên, giống như là bị thi định thân thuật, trong nháy mắt chính là khó mà động đậy, bị toàn bộ giam cầm trên hư không, thần lực trong cơ thể trong chốc lát phảng phất là ngưng kết, không cách nào lại vận chuyển lại. Người, hơn 10 người nhìn lấy tế ra tứ tượng đạo đồ Lâm Thiên, toàn bộ đều biến sắc. Bọn họ tiến vào đầu này cổ lộ, đã giết không ít đế viện đệ tử, đều không có gì lớn không, lúc này phát hiện Lâm Thiên một đoàn người, vọt thẳng đến, muốn toàn bộ chém giết. Nghĩ đến trong nháy mắt liền có thể toàn diệt Lâm Thiên một đoàn người, nhưng mà lại là không nghĩ tới, kết cục vậy mà lại như thế, đám người bọn họ, vậy mà trong phút chốc liền bị Lâm Thiên toàn bộ trấn áp. Thả ta ra các loại. Nếu không, muốn ngươi sống không bằng chết. Bên trong một cái chân thần cảnh tầng thứ người nhìn lấy Lâm Thiên, thanh âm băng hàn, một chút cũng không có tù nhân giác ngộ. Lâm Thiên đều chẳng muốn tới nói cái gì, trực tiếp trong nháy mắt, một đạo kim mang bay ra, phốc một tiếng đem chấn động vỡ nát. Thân thể cùng thần hồn cùng nhau hủy diệt. Thấy một màn này, cái khác 11 người từng cái lại run lên, một cái chân thần, thế mà trong nháy mắt liền bị Lâm Thiên mạt sát. Chương 1810, thế giới trùng tử. Hỗn độn tộc lúc này giết tới hơn 10 người từng cái đều không yếu, bất quá tối cường giả cũng liền chỉ là chân thần sơ kỳ mà thôi. Lúc này thấy Lâm Thiên trong nháy mắt ở giữa chính là mạt sát trong bọn họ một cái chân thần, từng cái đều là trong lòng run lên. Ngươi, ngươi, còn sống 11 người khó mà động đậy. Lúc này nhìn lấy Lâm Thiên, trong mắt đều là không khỏi có vẻ sợ hãi. Nhất chỉ mạt sát một cái chân thần, sức chiến đấu cỡ này, có thể mạnh hơn bọn họ quá nhiều, hoàn toàn là có chất chênh lệch. Nhìn lấy hơn 10 người biểu lộ, Lâm Thiên căn không thèm để ý, vẫn như cũ không nói lời nào, mạnh đại thần niệm nô ra, trực tiếp chui vào bên trong một cái thật trong biển thần thức, tại đối phương trong biển thần thức tìm kiếm có quan hệ với hỗn độn tộc tin tức. Thoáng trước mắt, mấy chục hô hấp quá khứ, hắn chui vào đối phương thức hải bên trong thần niệm lui ra ngoài. Sau đó trong nháy mắt, 11 đạo kim mang bay ra, trực tiếp đem 11 người mi tâm cùng nhau xuyên qua, biến mất tất cả mọi người thần hồn, đồng thời đem này 5 cái tiên vương cấp hỗn độn tộc tu sĩ thân thể chấn vỡ, này 6 cái thật thần cấp cường giả thân thể thì là bị hắn xuống tới. Hắn đem cái này 6 cỗ nhục sát phân cho Bạch Tử Kỳ, Phạm Anh Hùng, Dương Kỳ, Lăng Vân, Ngũ Hành Ngạc cùng Bạch Hổ, 6 người thi triển thánh luyện bảo thuật luyện hóa hết cái này 6 cỗ nhục sát. Tuyệt đối đều có thể tại trong thời gian ngắn bước vào nửa bước chân thần cảnh tầng thứ, tìm địa phương luyện hóa. Ngũ Hành Ngạc rất là hưng phấn. Lâm Thiên gật đầu, tại phụ cận tìm được một tòa núi hoang, vì một đoàn người thi triển thánh luyện bảo thuật luyện hóa chân thần nhục xác hộ pháp. Thoáng trước mắt, lại là một tháng trôi qua. Một tháng thời gian, Bạch Tử Kỳ bọn người thi triển thánh luyện bảo thuật luyện hóa 6 cỗ chân thần nhục xác về sau, tu vi đều là lại đề bạt một mảng lớn, từng cái đạt tới nửa bước chân thần cảnh tầng thứ. Tinh khí thần các loại các phương diện đều có một cái tăng lên cực lớn. Đến bắt đầu cảm ngộ thần đạo. Bạch Hổ nói, bình thường tu hành, đạt tới nửa bước chân thần cảnh về sau, đều cần cảm ngộ thần đạo, mới là có thể đột phá. Bình thường thiên tài địa bảo đã không có cái gì đại dụng, trừ phi là tìm được thần đạo bảo bối tinh bực này do thiên địa ở giữa tinh khiết thần đạo khí tức ngưng tụ mà thành thần tinh, mới là có thể luyện hóa sau trực tiếp từ nửa bước chân thần cảnh đạt tới chân thần cấp tầng thứ. Lâm Thiên tại mười mấy năm trước lấy Dạ Âm Thương, Viên Vân Phó cùng Lam Điển Thật ba người lực hủy diệt đoán tạo bản thân, cưỡng ép khiến cho thể nội lôi đỉnh tiên đạo cùng tự nhiên tiên đạo đồng thời thăng hoa vì thần đạo. Cái này các loại tình huống kỳ thực tính toán là phi thường đặc thù. Châm rãi cảm ngộ, đi thôi. Lâm Thiên nói. Bạch Tử Kỳ bọn người luyện hóa xong mấy cỗ chân thần nhục xác, lúc này bọn họ phải lần nữa hướng cái này cổ lộ chỗ sâu mà đi. Dọc theo cổ lộ chính đông vị trí, rất nhanh bọn họ vượt qua đếm rõ số lượng thập hoang cổ tiên núi, tại ở trong đó một số bên trong ngọn tiên sơn, bọn họ nhìn thấy có không ít hung thú, yêu uy đều là phi thường hùng hậu, cấp bậc chân thần hung thú số lượng không ít. Cái này cổ lộ, coi là thật không tầm thường. Lăng Vân nói, bình thường lời nói, nơi nào sẽ có thể thông hướng thánh vực? Chỗ nào khả năng hấp dẫn đến nhiều người như vậy? Liên hỗn độn tộc đều nhảy ra, khoảng chừng hơn vạn cường giả. Bạch Hổ nói, lập tức, đón đến nhìn về phía Lâm Thiên, mở miệng hỏi, đối tiểu tử, trước đó ngươi không phải có tìm kiếm này hỗn độn tộc tu sĩ thức hải sao? Cha thứ gì? Biết cái gì? Nghe nó hỏi như vậy, những người khác cũng đều nhìn về Lâm Thiên, trước đó đều nhìn thấy Lâm Thiên lại tìm kiếm một cái hỗn độn tộc chân thần thần thức hải dương. Biết rất nhiều, bất quá quá bệ bộn, ta đại khái liền nói ba điểm. Lâm Thiên mở miệng, nói, thứ nhất, bọn họ đến từ hỗn độn thế giới, một mảnh so tiên vực còn mênh mông hơn chừng gấp đôi đại thế giới, toàn bộ hỗn độn thế giới chỉ có bọn họ hỗn độn tộc cùng rất nhiều hỗn độn man thú. Thứ hai, hỗn độn tộc xác thực cùng hỗn độn vương có quan hệ, hỗn độn vương vì bộ tộc này chi phối. Thứ ba, bộ tộc này rất cường đại, tính cả hỗn độn vương ở bên trong, cả một tộc bên trong có ngũ tôn thần đế. Nghe hắn lời nói, Bạch Hổ cùng Lăng Vân bọn người là không khỏi động dung, những này xâm nhập đầu này cổ lộ hỗn độn tộc tu sĩ thế mà đến từ so tiên vực còn mênh mông hơn chừng gấp đôi hỗn độn thế giới, mà lại quả nhiên cùng hỗn độn vương có quan hệ. Hỗn độn tộc, hỗn độn vương vi tôn, có ngũ tôn thần đế, thực sự là. Ngũ Hành Ngạc tự nói, nhất tộc năm thần đế, không thể không nói, thật rất khủng bố. Phải biết, cấp độ kia nhân vật, có thể từng cái đều là thông thiên động tồn tại, đều có hủy diệt thiên địa chi năng. Mặt khác, còn có quan hệ với này thánh vực sự tình. Lâm Thiên nhìn về phía cổ lộ chỗ sâu, trầm giọng nói, từ cái kia hỗn độn tộc tu sĩ thức hải bên trong phát hiện, này cái gọi là thánh vực, tựa hồ cũng không phải chúng ta chỗ nghe nói như vậy là một mảnh so tiên vực còn quần quận đại thế giới, mà chính là tồn tại ở chỗ sâu nhất một phương cổ quái trong không gian một cái siêu cấp thế giới chủng tử. Nghe lời này, một đoàn người lại là đều động dung, không phải đại thế giới, là một cái thế giới chủng tử. Có ý tứ gì? Hạt giống khai hoa kết quả quá trình này, hiểu không? Lâm Thiên giải thích nói, thế giới chủng tử, nói đúng là, có thể trưởng thành là chân thực đại thế giới đồ, vật. Hắn nói ra, từ người kia thức hải bên trong nhìn thấy, này tựa hồ là thiên địa dựng dục vô tận tuế nguyệt sinh ra đồ, vật, một khi khai hoa kết quả hóa ra đại thế giới, có thể trưởng thành đến so tiên vực quần quận vô số lần. Từ một điểm này tới nói, kỳ thực đem gọi là một mảnh thánh vực đại thế giới, cũng không tính sai. Nói, hắn nói tiếp, mà từ thế giới chủng tử trưởng thành là đại thế giới về sau, nó không chỉ có chỉ là quần quận, còn có cái khác vô tận chỗ tốt. Nói đơn giản, một khi có người đạt được cái viên kia thế giới chủng tử, đưa ở thể nội để nó khai hoa kết quả hóa ra đại thế giới đến, theo đại thế giới kia không ngừng diễn biến, tương lai thành tựu liền đem bất khả hạn lượng, vô cùng có khả năng lĩnh ngộ ra so trật tự còn muốn lực lượng đáng sợ. Cái gì? Bạch Hổ bọn người càng thêm động dung, trái tim cũng không khỏi đến hung hăng co lại. Một cái thế giới chủng tử, đạt được từ đứng sau ở thể nội, có thể hóa ra so tiên vực quần quận vô số lần đại thế giới không đề cập tới. Lâm Thiên sau cùng câu kia vô cùng có khả năng lĩnh ngộ ra so trật tự còn lực lượng đáng sợ, khiến cho một đoàn người từng cái tim đập nhanh. Cái này, khoa trương như vậy. Ngũ Hành Ngạc trừng lớn hai mắt. Trước đó, nó thế nhưng là nghe đỉnh phong thần đế lão Lưu Manh đề cập qua, rộng lớn đại thiên địa ở giữa, tu sĩ vô cùng vô tận, cường giả vô cùng vô tận, nhưng là lĩnh ngộ trật tự người, lại vẹn vẹn chỉ có như vậy 5 người mà thôi, từ một điểm này cũng đủ để thể hiện ra trật tự đáng sợ đến cỡ nào, gần như là một loại vô địch lực lượng, thế nhưng là bây giờ, Lâm Thiên lại thế mà xưng, này thế giới chủng tử có thể dựng dục ra còn mạnh hơn trật tự lực lượng, này phải là cái gì lực lượng? Đơn giản cũng là nghe rợn cả người. Từ người kia thức hải bên trong, sở chứng kiến, chính là như vậy. Lâm Thiên nói, đối với điểm này, hắn kỳ thực cũng rất lợi hại rung động. Này, có hay không tại người kia thức hải bên trong tìm tới, đến cùng trật tự là cái gì? Bạch Hổ hỏi như vậy nói, đối với trật tự thật tò mò. Lâm Thiên lắc đầu, người kia chỉ là có cái viên kia thế giới chủng tử có thể dựng dục ra so trật tự càng lực lượng đáng sợ bực này nhận biết, cũng không biết trật tự đến tột cùng là cái gì. Chương 1811, kiếm hồn toái phiến vị trí. Trật tự chi lực, đây là Lâm Thiên bây giờ đã biết lực lượng mạnh nhất, bất quá, hắn cũng không biết này đến tột cùng là cái gì. Lần sau trở về, hỏi một chút không có quần áo. Hắn tự nói, Bạch Tử Kỳ một nhóm người trong lúc nhất thời đều là không khỏi đang trầm tư, Lâm Thiên nói tới sự tình thật sự là quá kinh người. Bất kể nói thế nào, vậy cũng là siêu cấp thần vật ta. Nhất định phải tìm kiếm nghĩ cách vào tay. Bạch Hổ dắt lấy móng vuốt nói, có thể đi thử một lần, bất quá, vật kia cũng không tốt lấy. Lâm Thiên nói, cái viên kia thế giới chủng tử tồn tại ở cổ lộ cuối cùng một mảnh kỳ lạ trong không gian, muốn vào tay nó, hoàn toàn không có quan hệ gì với tu vi. Hắn từ cái kia hỗn độn tộc tu sĩ thức hải bên trong biết được, lúc trước có không ít thần đế đều từng thử qua, đều là lấy không đi. Không tốt lấy liền nghĩ biện pháp vào tay, loại này tuyệt thế đồ tốt, tuyệt đối không thể rơi vào đến trong tay người khác. Ngũ Hành Ngạc nói, hai mắt thẳng tỏa ánh sáng, còn kém chảy nước miếng. Một cái có thể dựng dục ra so trật tự còn cường đại hơn lực lượng, vẹn vẹn chỉ là nghe liền có vô cùng sức hấp dẫn. Lâm Thiên nghiêng nó liếc một chút, không nói thêm gì, chào hỏi một đoàn người, tiếp tục hướng phía cổ lộ cuối cùng đi đến. Vâng! Đúng vào lúc này, viễn không, một cô cực kỳ kinh người thần năng hiển hóa, một bóng người trực tiếp hướng lấy bọn hắn nơi này mà đến, có nhàn nhạt thần vương uy tung bay trên không trung, khiến cho nơi này cả vùng không gian cũng không khỏi đến rung động. Cái này lệnh Lâm Thiên một đoàn người đều là không khỏi động dung, bất quá, sau một khắc, khi bọn hắn nhìn thấy tản mát ra thần vương uy áp thân ảnh khuôn mặt lúc, cũng đều là thở phào, người này, rõ ràng là đế thần học viện phó viện trưởng Cát Xanh. Cát Xanh đến rất nhanh, đảo mắt xuất hiện tại Lâm Thiên một đoàn người trước người. Tiền bối. Lâm Thiên một đoàn người vội vàng đều chào. Vừa rồi, bọn họ còn tưởng rằng là hỗn độn tộc thần vương giết tới. Cát Xanh đối lấy bọn hắn gật đầu, trực tiếp đối Lâm Thiên nói. Đây chỉ là ta một sợi thần niệm, trèo trống không quá lâu, có mấy lời muốn nói với các ngươi. Hắn nói ra, cổ lộ cuối cùng còn có thánh vực sự tình, các ngươi đều đã nghe nói qua chứ? Biết một số. Lâm Thiên còn chưa mở miệng, Bạch Hổ chính là không khỏi nói ra, Lâm tiểu tử vừa rồi tìm kiếm một cái hỗn độn tộc thật thần thức hải, nghe nói, này giống như không phải cái gì thánh vực, mà là một cái siêu cấp thế giới chủng tử tới. Cát Xanh hơi có ngoài ý muốn, lập tức cũng không có che lấp. Hắn ban đầu liền chuẩn bị đem cái này nói cho một đoàn người, này đúng là một cái thế giới chủng tử, vào vô số năm trước đây bị phát hiện, đế thần học viện bị lập nên duy nhất mục đích, liền cũng là tìm kiếm ra có thể vào tay đồng thời nhượng cái viên kia thế giới chủng tử khai hoa kết quả người, vật kia đối với đại thiên địa tương lai phi thường trọng yếu. Liên quan đến đại thiên địa tương lai, khoa trương như vậy, Ngũ Hành Ngạc trừng mắt, liên liên một trong người đi đường cảnh cường đại nhất Lâm Thiên cũng động dung. Đế thần học viện tồn tại mục đích là vì tìm kiếm có thể vào tay đồng thời nhượng cái viên kia thế giới chủng tử nở hoa người, điểm này hắn tuy nhiên cũng giật mình, bất quá so sánh Cát Xanh sau một câu, bực này kinh ngạc làm theo rõ ràng nhất tính toán không cái gì, Cát Xanh câu nói sau cùng, cái viên kia thế giới chủng tử vậy mà liên quan đến lấy đại thiên địa tương lai. Phải biết, tranh thức đại thiên địa cũng không phải mấy cái phiến thế giới đơn giản như vậy, mà chính là vô tận thế giới cùng vô ngân tinh không tổng cộng. Là chỗ có tồn tại sáng cùng tối địa phương gọi chung là. Cái viên kia thế giới chủng tử tuy nhiên không bình thường kinh người, có thể nói là thiên địa chí bảo, nhưng hắn lại là không nghĩ tới, vật kia thế mà còn liên lụy có kinh người như vậy quan hệ. Khoa trương hay không, liền xem như ta cũng nói không rõ ràng, bất quá, ta biết, nó rất trọng yếu, phi thường trọng yếu. Cát Thanh thần sắc rất nghiêm túc, nói, đế thần học viện có từ vô tận 5 tháng trước đây truyền xuống cổ hấn. Đế viện muốn tìm ra có thể gỡ xuống cái viên kia thế giới chủng tử người, nhưng lại không phải là cái gì người đều có thể, trong đó có nâng lên, tuyệt đối không thể rơi vào mỗ mấy cái đại tộc cùng mỗ một nhóm trong tay cường giả, hỗn độn tộc liền là một cái trong số đó. Cái này, vì cái gì? Lăng Vân nói thầm, làm sao cảm giác hỗn độn tộc tựa như là mảnh này đại thiên địa địch nhân? Không phải là muốn nhất thống cái này đại thiên địa a? Không biết, nói không rõ ràng. Cát Xanh lắc đầu. Đế thần học viện đã sáng lập có vô tận tuế nguyệt, hắn làm cho này đệ nhất phó viện trưởng cũng không biết đế thần học viện đến tột cùng tồn tại bao nhiêu năm, vậy thì cổ hấn cũng chỉ là một câu đơn giản lời nói, trong đó liên quan đến cái viên kia thế giới chủng tử có thể ảnh hưởng đại thiên địa tương lai, lại tuyệt không thể rơi vào hỗn độn tộc các loại đại tộc trong tay đến cùng là chuyện gì xảy ra, hắn cùng thế hệ này đế viện viện trưởng đều không rõ ràng, bọn họ chỉ là biết, đế viện mấy. Cái người sáng lập nếu đã lưu lại vậy thì cổ hấn, một mực truyền thừa xuống. Vậy liền tự nhiên có cực kỳ ý nghĩa trọng đại, bọn họ tuyệt đối có thể chủ quan. Ngài không phải đế viện phó viện trưởng à, làm sao thượng đế thần học viện cổ hấn đều hiểu biết như vậy không rõ ràng. Bạch Hồ nói thầm. Lâm Thiên ngược lại là không có mơ tưởng, nhìn lấy Cát Xanh, đón đến hỏi, này, tiền bối ngài tìm chúng ta là có chuyện gì? Cát Xanh lúc này cố ý lấy một sợi thần niệm tiến vào cổ lộ bên trong tìm tới bọn họ, hắn đương nhiên sẽ không cảm giác đối phương chỉ là tới tìm hắn nhóm tâm sự, nhất định là có chuyện. Cát Xanh gật đầu, trầm giọng nói, hỗn độn tộc lần này vì đoạt này thế giới chủng tử mà đến, Lao Phu cùng cái khác đế thần học viện cao tầng lúc này đều bị kiềm chế, tạm thời vô pháp tiến vào cái này cổ lộ trong đến, mà hỗn độn tộc lại là có cái khác số lớn mạnh đại tu sĩ tiến vào ở trong đó, đều là vì đoạt này thế giới chủng tử, lại, trong đó có mấy cái không bình thường kinh diễm người. Hắn nói ra, cái viên kia thế giới chủng tử mặc dù không có tốt như vậy lấy, hỗn độn tộc tiến vào ở trong đó tu sĩ, bao quát mấy cái kia rất lợi hại kinh diễm người, đều chưa chắc có thể tuyệt đối vào tay nó, nhưng lại mảy may cũng không thể khinh thường. Hắn nhìn lấy Lâm Thiên, nói, ta đợi tạm thời bị kiềm chế, thế giới chủng tử tồn tại ở cổ lộ lớn nhất cuối cùng. Lao Phu hy vọng ngươi dốc hết toàn lực ngăn cản tiến vào ở trong đó hỗn độn tộc tu sĩ đi tới cổ lộ lớn nhất cuối cùng, ngăn cản bọn họ tới gần thế giới chủng tử. Nói, hắn lời nói xoay chuyển, nói, đương nhiên, nếu như ngươi mình có thể đưa nó vào tay, đó là tốt nhất. Lâm Thiên nghe vậy, không có làm sao do dự, lập tức liền gật đầu, tốt. Trước không đề cập tới hỗn độn tộc muốn giết bọn hắn, cũng là đám người bọn họ địch nhân, mà lại hắn thân thể cũng đối cái viên kia thế giới chủng tử không bình thường có hứng thú. Muốn đi lấy nhìn, bản thân liền tuyệt không hy vọng cái viên kia thế giới chủng tử rơi vào đến hỗn độn tộc trong tay mấy cái này nhân tố, vẹn vẹn liền Cắt Xanh đã từng âm thầm đã cứu tính mạng hắn, hắn lúc này liền không khả năng cự tuyệt Cắt Xanh phó thác. Nói, hắn nhìn lấy Cắt Xanh, nói tiếp, bất quá, trước lúc này, vạn bối trước tiên cần phải tìm được một vật, ta muốn tiền bối ngài hẳn là cũng biết vật kia là cái gì, còn xin tiền bối nói cho vãn bối vật kia tồn tại ở cái này cổ lộ vị trí nào. Cắt Xanh tự nhiên biết Lâm Thiên nâng lên đồ. Vật là cái gì? Nói, vật kia, tồn tại ở đầu này cổ lộ nửa đoạn sau. Nói, hắn trực tiếp nhấn một ngón tay, một đạo ánh sáng nhạt không vào rừng thiên mi tâm. Theo đạo này ánh sáng nhạt chui vào mi tâm, Lâm Thiên trong mắt lúc này xẹt qua một vòng tinh mang. Cắt Xanh điểm ra ánh sáng nhạt trong không chỉ có lấy một cái tọa độ cụ thể, lại bao hàm một vài bức hình ảnh, trong đó liền là có một đoàn thất thải ánh sáng màu ngọn nguồn. Quả thật cũng là kiếm hồn toái phiến. Chương 1812, hai tôn thiên thần. Đạt được tồn tại ở đầu này cổ lộ trên kiếm hồn toái phiến vị trí cụ thể, Lâm Thiên trong mắt lúc này đan dệt ra trong vắt tinh mang. Lần này, tìm kiếm kiếm hồn toái phiến mà có thể giảm bất cực nhiều thời gian. Đa tạ tiền bối. Hắn hướng Cắt Xanh nói lời cảm tạ. Cắt Xanh khoát tay, thân thể nhất thời biến đến vô cùng phai mở đứng lên. Hắn thể lúc này đang cùng hỗn độn tộc cường giả chiến đấu, tiến vào bên trong thần niệm có thể ổn định thời gian tồn tại không bình thường ngắn. Thế giới chủng tử sự tình, liền giao phó cho ngươi. Lão Phu tránh thức hy vọng, ngươi có thể có cơ hội đưa nó vào tay. Hắn nói ra, đế thần học viện tồn tại mục đích là tìm ra có thể vào tay thế giới chủng tử người. Lâm Thiên không phải đế viện cổ hấn trong hỗn độn tộc cùng mấy cái kia đặc biệt cường giả. Nếu như Lâm Thiên có thể vào tay thế giới chủng tử, hắn tự nhiên là thật cao hứng. Dù sao, cái này tiểu giống như là đế thần học viện tồn tại đến nay ý nghĩa đạt thành. Theo dứt lời, hắn thân thể trở nên càng thêm phai mở, sau cùng đối Lâm Thiên gật gật đầu. Lập tức nhất thời tiêu tán. Đây là ôm cái gian khổ đại nhiệm vụ A. Bạch Hổ nói thầm. Đọc truyện. Tại muốn đánh lén hôn độn tộc hơn vạn cường giả, đây cũng không phải là một kiện nhẹ nhõm sự tình. Dù sao, cái này hơn vạn hôn độn tộc tu sĩ trong, thế nhưng là có mấy trăm cái thiên thần, mà lại có ngày thần đỉnh phong cấp tồn tại, chỉnh thể thực lực mạnh hơn bọn họ quá nhiều. Vị tiền bối kia đối ta có ân tự nhiên báo. Lâm Thiên nói, mà lại, tiến vào ở trong đó hôn độn tộc tu sĩ muốn giết hết chúng ta. Về sau đánh lén bọn hắn, coi như làm là ăn miếng trả miếng không có gì lớn không. Nói, hắn chào hỏi Bạch Tử Kỳ bọn người, ngự không mà lên, lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía cổ lộ nửa đoạn sau mà đi. Đầu này cổ lộ rất đặc thù, tuy nhiên có thể tại ở trong đó ngự không, cũng có thể đánh nát không gian, nhưng là muốn kéo ra không gian thông đạo tiến hành trường cự cách ghé qua lại là phi thường gian nan, đoán chừng liền xem như thần vương cấp cường giả cũng rất khó làm được. Cự ly này đồ, vật vị trí cụ thể. Đại khái được bao lâu có thể tới? Ngũ Hành ngạc hỏi. Không ngừng nghỉ ngự không mà đi, bằng vào chúng ta trước mắt tốc độ mà nói, đại khái cần chừng một năm thời gian. Lâm Thiên nói. Cái gì? Một năm. Ngũ Hành ngạc lúc này trừng mắt, hiển nhiên không nghĩ tới lại muốn hao phí lâu như vậy thời gian. Đầu này cổ lộ cũng không ngắn, tại vô pháp kéo ra không gian thông đạo tình huống dưới, đây cũng là không có cách nào sự tình. Lâm Thiên nói. Hắn không lại nói cái gì, chào hỏi một đoàn người. Thẳng tắp vãng cổ đường chỗ sâu mà đi. Đồng thời, ở trong quá trình này, bọn họ cũng có đem mạnh đại thần niệm bung ra, tìm kiếm bốn phía có hay không có giá cao giá trị tiên chân. Thoáng trước mắt, thời gian nửa tháng quá khứ, đám người bọn họ ngự không mà đi, vãng cổ đường chỗ sâu bước ra rất xa. Nửa tháng sau, một ngày này, phía sau bọn họ truyền ra mấy chục cỗ kinh người thần năng, có hôn độn tộc tu sĩ vượt đến giống nhau vị trí đoạn trên, nhìn thấy đám người bọn họ về sau, không có bất kỳ cái gì lời nói. Trong đó trực tiếp có người động thủ, huy sái sát quang chặt chém mà đến. Đây là một cái chân thần đỉnh phong cấp cường giả, bổ ra sát quang chỉ có một đạo, nhưng lại không bình thường do người, đem bốn phương tám hướng không gian hoàn toàn giam cầm, sát phạt khí tức đem Lâm Thiên một đoàn người toàn bộ bao phủ trong đó, phảng phất có thể chém chết rơi hết thảy. Ta và bọn này hỗn độn con chó, nhanh như vậy liền lại đuổi theo một đám, cái này sát quang thực sự là. Bạch Hổ chửi mắng. Nó bây giờ chỉ là ở vào nửa bước chân thần tầng thứ, đối mặt một cái đỉnh phong chân thần bổ ra sát quang tất nhiên là cảm giác tim đập nhanh. Lâm Thiên phất tay, hướng về sau quét ra một đường kim sắc kiếm mang. Kim sắc kiếm mang vì Lăng Thiên kiếm kinh tinh túy kiếm ý, trong nháy mắt chém nát hỗn độn tộc động thủ chân thần chém tới giết sạch, sau đó xu thế không giảm tiếp tục đánh rớt, phốc một tiếng xuyên qua tiến này động thủ hỗn độn tộc tu sĩ thể nội, phốc đem chém vỡ, lại, tính cả thần hồn cũng cùng nhau chôn vùi ở trong đó. Cái này, mấy chục cái theo cùng một chỗ hỗn độn tộc tu sĩ trong, lúc này liền là có phần lớn người động dung, tiện tay một kiếm chém dụng trong bọn họ một cái đỉnh phong chân thần. Sức chiến đấu cỡ này khiến cái này người cảm giác kinh hãi, đồng tử không khỏi làm một trận thít chặt. Bên trong một cái hỗn độn tộc tu sĩ nhìn về phía cầm đầu một cái hắc bào trung niên, nói, đại nhân, tên nhân loại này. Trước đó bị chạm cái kia hỗn độn tộc tu sĩ, là bọn họ hơn 10 người trong không có gì ngoài cái này hắc bào trung niên bên ngoài mạnh nhất tu vi người. Người kia bị Lâm Thiên một kiếm liền mặt sát, bọn họ trong nháy mắt biết Lâm Thiên đáng sợ, rất rõ ràng chỉ có hắc bào trung niên có thể đối phó Lâm Thiên, bởi vì hắc bào trung niên tu vi ở vào thiên thần cảnh, mà lại là thiên thần cảnh trong cấp bậc. Hắc bào trung niên sắc mặt lạnh lùng, không nói thêm gì, trực tiếp đưa tay, một đạo hỗn độn ánh sáng hướng phía Lâm Thiên chém tới. Thiên thần trung kỳ. Theo người này động thủ, ngũ hành ngạc bọn người trong nháy mắt cảm ứng được người này tu vi, từng cái đều là biểu lộ biến đổi. Lại, không đề cập tới đối phương tu vi, riêng chỉ là đối phương bổ tới đạo này hỗn độn ánh sáng liền để bọn hắn lưng phát lạnh, một cô bức nhân áp lực trong nháy mắt phong bế bốn phía. Cũng không biết so vừa rồi cái kia xuất thủ đỉnh phong chân thần mạnh bao nhiêu. Lâm Thiên con ngươi ngưng lại, tự nhiên cũng cảm giác được áp lực, dù sao, đối phương là một cái thiên thần trung kỳ tồn tại. Bất quá, mặc dù hắn cảm giác được áp lực, nhưng lại không có sợ hãi chút nào, trực tiếp huy động hỗn độn đế quyền lên tiếp. Đông một tiếng, hắn nhất quyền đè xuống, đảo mắt cùng hắc bảo trung niên bổ tới hỗn độn ánh sáng đụng vào nhau, xùy một tiếng đem phấn vụn nát. Làm sao có thể? Hắn tu vi, chỉ là chân thần trung kỳ mà thôi. Có thể thuấn sát chân thần đỉnh phong khi liền là cực hạn mới đúng. Vậy mà có thể ngăn cản đại nhân nhất kích, cái này. Hắc bào trung niên sau lưng, mấy chục hỗn độn tu sĩ đều là biến sắc. Hắc bào trung niên chính mình cũng là con ngươi ngưng lại, sau đó hiện lên một vòng lanh mang, trực tiếp một bước hướng phía Lâm Thiên vượt qua. Vâng! Thiên thần uy áp mãnh liệt, hắn đệ xuống thần quang đại thủ ấn, xen lẫn bàng bạc thần năng, giống như là có thể chấn áp thiên địa vạn vật. Lâm Thiên không có dư thừa động thủ, thần năng chấn động. Lần nữa huy động hỗn độn đế quyền lên tiếp. Đông. Cương đại nhất quyền, so vừa rồi uy thế mạnh hơn, cùng cái này hắc bảo trung niên đụng vào nhau, không có không rơi xuống phương. Bất quá, cũng không có chiếm cứ một tia phía trên. Dù sao, lấy hắn bây giờ tu vi, đối chiến một cái trung kỳ cấp thiên thần vẫn là vô cùng gian nan. Hắc bảo trung niên sắc mặt trầm xuống, liên tục hai lần công kích đều không thể chấn áp xuống một cái trung kỳ cấp chân thần, cái này khiến hắn có chút không thoải mái, lạnh hư một tiếng về sau. Thiên thần cấp thần năng mãnh liệt, hướng phía Lâm Thiên ép đợt tiếp theo sóng cuồng bạo công kích. Lâm Thiên không tránh không né, luân hồi đồ trực tiếp chống lên, lôi đỉnh thần đạo cùng tự nhiên thần đạo cũng cùng nhau thi triển ra, lại cái khác các loại thần thông bí thuật cũng lần lượt thi triển ra, đối cứng hỗn độn tộc cái này trung kỳ thiên thần, sắt mang áp bách bát hoang. Vâng, vâng, vâng, kinh người quyết đấu, thập phương hư không làm từng mảnh đổ sụp, hắn lấy trung kỳ chân thần cấp tu vi nên chiến đối phương, cứ việc có đại áp lực. Nhưng cũng không có bị thua xu thế, cùng đối phương cơ ở vào thế hòa không phân thắng bại, tương xứng. Ngũ A Di, đây chính là ngươi năng lực. Liên một cái trung kỳ chân thần đều áp chế không xuống, có chút khó coi. Một đạo chế nhạo âm thanh vang lên, viễn không xuất hiện lại một cái hỗn độn tộc tu sĩ, vì một trung niên, quanh thân hỗn độn vầng sáng quấn, cũng là ở vào thiên thần trung kỳ, từng bước một hướng phía nơi này đi tới, ta đến thuận tay giúp ngươi một cái tốt. Nói, một đoàn thần huy trực tiếp từ kỳ thể nội xung ra. Xen lẫn khiếp người giết lực, vô tình hướng phía Lâm Thiên ép xuống. Chương 1813, Mạc Bách nhận thể chất. Sáng chói thần huy ép xuống hướng Lâm Thiên, xen lẫn kinh người sát nghiệm, so Lâm Thiên chính tại giao phong trong hắc bảo trung niên còn phải mạnh hơn một chút, khiến cho Lâm Thiên lúc này động dung. Hắn bây giờ chiến lực, ngăn trở một cái trung kỳ thiên thần liền là cực hạn, lại tới một cái trong cấp bậc thiên thần, đồng thời công phạt hắn, hiện tại hắn tuyệt đối không thể có thể đỡ nổi. Vâng! Xen lẫn sát nghiệm thần huy tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt chính là ép xuống đến Lâm Thiên phụ cận, chôn vùi rơi thập phương hư không. Khen. Cũng là lúc này, một đạo hùng hồn kiếm minh vang lên, cách đó không xa, một đạo kiếm quang chém tới, sắc bén vô cùng, suy một tiếng đem ép xuống đến Lâm Thiên phụ cận thần huy chạm vỡ nát, lại, kiếm quang xu thế không giảm, hướng phía vung ra thần huy hỗn độn tộc cường giả chém tới, tốc độ so đoàn kia thần huy càng tăng nhanh hơn, trong nháy mắt chính là đi vào vung ra thần huy trong hỗn độn tuổi gần trước. Cái này hỗn độn trong tộc năm mọc lên một đầu màu nâu tóc dài, nhất trưởng đem bổ tới kiếm quang đập nát, ánh mắt nhìn về phía kiếm mang chém tới phương hướng, lộ ra rất lợi hại băng lãnh, người nào? Cùng lúc đó, Lâm Thiên cũng động dung, vừa cùng Hắc Bảo trung niên giao phòng, một bên cũng nhìn về phía kiếm mang chém tới phương hướng. Nơi đó, một cái thân mặc nam tử áo đen đi tới, có vẻ hơi trầm mặc, khiến cho hắn không khỏi biểu lộ khẽ nhúc nhích. Đồng thời, Bạch Tử Kỳ mấy người cũng là sắc mặt nhất động. Là hắn? Lăng Vân trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi. Nam tử áo đen không là người khác, rõ ràng là Bách Tiên bảng đệ nhất tuổi trẻ chí tôn, Mạc Bách Nhẫn. Chu. Hiện của tui.vn. Mạc Bách Nhẫn đi tới, hướng phía Lâm Thiên nơi đó mắt nhìn, sau đó, hướng phía màu nâu tóc dài này cái trung niên bước qua. Nửa bước thiên thần. Muốn cùng ta động thủ. Mọc lên tóc nâu hỗn độn tộc cường giả con ngươi lạnh lẽo, muốn chết. Oanh một tiếng, hắn toàn thân thần quang đại phóng, xen lẫn vô tận hỗn độn ánh sáng, hướng phía Mạc Bách Nhẫn đè xuống. Một kích này, so trước đó đánh về phía Lâm Thiên đoàn kia thần huy mạnh đến bằng 1/10. Mạc Bách Nhẫn biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, đảo mắt bị đoàn kia thần huy bao phủ. Nhưng mà, cái này đoàn tràn ngập sát nghiệm hỗn độn ánh sáng rơi ở trên người hắn, lại là đối hắn không có tạo thành một tơ một hào tổn thương. Hắn từ nơi này đoàn thần huy trong trầm mặc đi ra, tốc độ bất biến, tiếp tục hướng mọc lên tóc nâu hỗn độn trong tộc năm đi đến. Cái này khiến nơi này tất cả mọi người là biến sắc, như vậy một đoàn hỗn độn giết sạch, thế mà đối Mạc Bách Nhẫn vô dụng. Hắn vừa rồi, giống như căn không có thực hiện phép thuật phòng ngự a, nhưng bây giờ, làm sao lại? Lăng Vân bọn người giật mình. Lâm Thiên cũng là kinh ngạc, vừa rồi Mạc Bách Nhẫn sau khi xuất hiện, hắn một mực đang nhìn chăm chú đối phương, mà hắn thị lực cùng thần niệm đều còn mạnh hơn thường nhân rất nhiều, có thể khẳng định, vừa rồi Mạc Bách Nhẫn tuyệt đối không có làm bất luận cái gì phòng ngự, nhưng là, cái kia tóc nâu trong hỗn độn niên tế ra hỗn độn ánh sáng lại vậy mà đối Mạc Bách Nhẫn không có chút nào hiệu quả, cái này khiến hắn có chút khó có thể lý giải được. Chuyện gì xảy ra? Cùng hắn đối chiến Hắc Bảo trong hỗn độn năm cũng là đồng tử ngưng lại, lúc này phát sinh một màn nhượng hắn không khỏi nhíu mày. Mọc lên tóc nâu trong hỗn độn năm càng là con ngươi phát lạnh, chỉ là một cái nửa bước thiên thần, lại là bọn họ nhất tộc xem thường nhân loại tu sĩ, lại vậy mà nhượng hắn cái này thiên thần trung kỳ hỗn độn tộc cường giả vừa rồi tế ra sát quang vô hiệu. Kết ngươi. Người này lạnh lẽo nói, vang một tiếng, càng dọa người hỗn độn ánh sáng xung ra, hóa thành một phương hỗn độn đại kiếm. Sắc bén kiếm ý tựa hồ muốn phiến thiên địa này ở giữa hết thảy đều cho chém vỡ, trùng trùng điệp điệp hướng phía Mạc Bách Nhẫn chặt chém xuống. Hỗn độn đại kiếm, đảo mắt chính là đánh rất đến Mạc Bách Nhẫn phụ cận. Thiên thần cấp kiếm uy, mãnh liệt cuộn trào. Mạc Bách Nhẫn trầm mặc như trước, ánh sáng nhạt thời gian lập lòe, một phương mênh mông thiên hà từ sau người hiện hiện, hoàn toàn do hỗn độn ánh sáng ngưng tụ mà thành, trong đó thậm chí có đại tinh hoành hiện lên vần quanh, giống như có thể trấn thiên, giống như có thể ép, xen lẫn vô cùng uy nghiêm. Đây là Lâm Thiên trước tiên động dung. Đồng thời, hai cái hỗn độn tộc thiên thần, Bạch Tử Kỳ, Ngũ Hành Ngạc, Nghe Yêu Yêu cùng Phạm Anh Hùng bọn người tất cả đều biến sắc. Hỗn độn thể vương vực, hỗn độn thiên hà. Lăng Vân trừng mắt, hắn là hỗn độn thể. Âm ầm tiếng vang hiển hiện, Mạc Bách Nhẫn sau lưng, hỗn độn thiên hà mãnh liệt, sóng biển ngập trời, vờn quanh rất nhiều ngôi sao, loại kia uy thế quá mạnh, làm người sợ hãi. Hỗn độn thể, nguyên lai là dạng này. Khó trách cái kia hỗn độn tộc thiên thần tế ra hỗn độn sát quang đối với hắn vô dụng. Lâm Thiên trong mắt trồi lên từng tia tinh mang, lúc này cùng hỗn độn tộc Hắc Bảo trung niên giao phong không khỏi dừng lại, riêng phần mình đứng tại một vị trí rằng có lấy, ánh mắt đều rơi vào Mạc Bách Nhẫn trên thân. Mọc lên tóc nâu hỗn độn tộc tu sĩ tế ra hỗn độn ánh sáng, lấy cùng cái khác hỗn độn tộc tu sĩ bên ngoài cơ thể vờn quanh hỗn độn ánh sáng, chỉ là bởi vì thời gian dài sinh tồn ở hỗn độn thế giới. Lại tu hành có quan hệ hỗn độn cổ kinh mà điều động ra hỗn độn ánh sáng, mà hỗn độn thể thì là trời sinh giao dung hỗn độn mà sinh, có thể trưởng khống hết thể hỗn độn chi lực, có thể nói là hỗn độn hạch tâm. Bình thường hỗn độn chi lực căn không thể có thể tổn thương được hỗn độn thể, liền giống với một giọt nước bao phủ không đồng nhất phương quần quận. Đương nhiên, đây cũng là muốn nhìn tu vi chênh lệch, dù sao, một cái thần đế cấp phổ thông hỗn độn tộc tu sĩ chỗ tế ra hỗn độn ánh sáng. Nửa bước thiên thần cấp hỗn độn thể vô luận như thế nào cũng không thể có thể đỡ nổi, liền xem như giao dung hỗn độn mà sinh, thân thể cũng không có khả năng chịu đựng được. Bất quá, trước mắt tình huống này lại là, tóc nâu hỗn độn trong tộc nằm tu vi cũng không có so Mạc Bách Nhẫn vượt qua quá nhiều, chỉ là chênh lệch hai cái bậc thang nhỏ mà thôi, như thế, tự nhiên không làm gì được Mạc Bách Nhẫn. Có thể nói như vậy, Mạc Bách Nhẫn trời sinh khắc chế đối phương. Ngươi, ngươi, mọc lên tóc nâu hỗn độn trong tộc năm kinh sợ, nhịn không được lùi lại một bước, đối Mạc Bách Nhẫn sinh ra một tia e ngại. Bởi vì, bọn họ nhất tộc vương cũng là hỗn độn thể, hắn liền tự nhiên biết hỗn độn thể đáng sợ đến cỡ nào. Đây chính là danh xưng luân hồi dưới hạ thể tránh thức thể chất mạnh nhất, luân hồi thể không ra, dưới tình huống bình thường có thể lực gáp hết thể huyết mạch thể chất. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, bước vào đầu này cổ lộ, thẳng hướng Lâm Thiên, sẽ chọc cho ra một cái hỗn độn thể tới. Mạc Bách Nhẫn cất bước hướng đi đối phương, không có cái gì dư thừa lời nói, sau lưng hỗn độn tiên hà đan dệt ra ban đầu hỗn độn ánh sáng càng thêm kinh người, sau một khắc, mang theo dày đặc đại tinh, trực tiếp hướng phía mọc lên tóc nâu hỗn độn tộc cường giả ép xuống. Trong nháy mắt, hỗn độn tiên hà bao phủ thập phương, lại mơ hồ trong đó có hỗn độn thần đạo xen lẫn, trực tiếp đem đối phương bao trùm. Không, cái này thiên thần cấp cường giả hoảng sợ kêu to, chống lên bàng bạc thần năng tới, nhưng mà lại căn ngăn không được, trong khoảnh khắc chính là bị hỗn độn tiên hà đập vụn chống lên thần năng màn sáng, sau đó thân thể cùng thần hồn cùng nhau bị nghiền ép vỡ nát. Cái này, đây thật là. Nơi xa, Lăng Vân không khỏi trừng mắt. Nhất kích, mặt sắt một cái trung kỳ thiên thần. Hỗn độn thể Bách tiên bảng thứ nhất, thật không phải chỉ là hư danh A, có thể. Đáng sợ. Ngũ hành ngạc cũng không khỏi đến co lại rụt cổ. Bạch tử kỳ cùng dương kỳ ánh mắt lộ ra trong vắt tinh mang, nhìn lấy Mạc Bách Nhẫn, trong mắt đều là không khỏi có chiến ý sinh ra. Mạc Bách Nhẫn biểu lộ vẫn không có biến hóa, nhìn về phía cùng hắc bảo trung niên dừng lại tranh đấu đang đối đầu Lâm Thiên, còn cần giúp một tay không. Chương 1814, vội vàng một năm. Mạc Bách Nhẫn xuất hiện xuất thủ. Lâm Thiên tự nhiên biết đối phương là vì giúp hắn. Mà nguyên nhân, hắn đại khái cũng biết, bởi vì lúc trước Mạc Bách Nhẫn đang tế luyện nguyên thần binh lúc, hắn từng giúp qua một chút. Đối phương hiển nhiên là còn nhân tình của hắn. Lúc này, Mạc Bách Nhẫn chém dụng tóc nâu trong hỗn độn năm sau, hỏi hắn phải chăng còn cần muốn giúp đỡ, hắn lắc đầu. Đa tạ, bất quá, không cần. Hắn nói ra. Nói, vang một tiếng, hắn trực tiếp đem Thái Dương Tâm Kinh vận chuyển tới cực hạn nhất, luân hồi đồ lại một lần nữa chống lên. Cùng vô danh đạo tác, lôi đỉnh thần đạo cùng tự nhiên thần đạo ngưng tập hợp một chỗ, lại một lần ngưng tụ ra mạnh nhất thần đạo luân hồi đồ. Bất quá, cùng lúc trước so sánh, hắn lúc này chống lên thần đạo luân hồi đồ không thể nghi ngờ mạnh rất nhiều lần, kỳ thể nội, tiên đế trong tháp tín ngưỡng chi lực ở thời điểm này bị hắn toàn bộ điều động, cùng một chỗ phun trào mà ra, xen lẫn tại thể nội, khiến cho hắn chiến lực trong nháy mắt tăng cường đại khái gấp 3, trong nháy mắt buộc phát ra thần năng theo tăng cường gấp 3. Vâng. Theo tăng cường gấp 3 chiến lược chống lên thần đạo luân hồi đồ, thần thánh uy nghiêm khí tức cuồn cuộn, mãnh liệt cuộn trào. Đây là hắn cho đến tận này, mạnh nhất thần đạo luân hồi đồ. Theo bực này khí tức vừa ra, mạnh như Mạc Bách Nhẫn, mặc dù không có biểu tình biến hóa, bất quá nhãn thần lại lấp loài dưới. Đối diện hỗn độn tộc hắc bảo trung niên càng là run lên, thầm mắng một tiếng đáng chết, sau đó trực tiếp xoay người rời đi. Lúc này, hắn cảm giác được Lâm Thiên chống lên thần đạo luân hồi đồ khủng bố, cảm giác được tử vong uy hiếp, cưỡng ép quá kháng. Tuyệt đối không chống đỡ được đến, mà lại, bên cạnh còn có một cái hỗn độn thể tại, hắn cũng ngăn không được, cho nên, vô luận như thế nào, hắn bây giờ chỉ có bỏ chạy mới có còn sống thời cơ. Lâm Thiên con ngươi đạm mạc, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, gấp 3 chiến lực chống lên thần đạo luân hồi đồ hướng thẳng đến đối phương ép xuống. Bàng bạc đại lực mãnh liệt, gấp 3 cấp chiến lực chống lên thần đạo luân hồi đồ cường hành vô cùng, thần thánh uy nghiêm khí tức ngay đầu tiên đem 4 phương 8 hướng không gian hoàn toàn cho giam cầm. Hỗn độn tộc hắc bảo trung niên đường lui bị phong bế, vừa sợ vừa giận lại sợ, chống lên thiên thần cấp thần năng nên kích mà lên. Chỉ là, tại Lâm Thiên lấy gấp 3 chiến lực chống lên thần đạo luân hồi đồ phía dưới, hắn lúc này tế ra thần năng rõ ràng có chút không đáng chú ý, trước tiên liền bị ép vỡ nát, sau đó, thần đạo luân hồi đồ xu thế không giảm tiếp tục ép xuống. A! Một tiếng hét thảm, hỗn độn tộc hắc bảo trung niên trực tiếp bị thần đạo luân hồi đồ ép vỡ nát, thần hồn cũng cùng nhau tiêu vong. Tiểu tử này chiến lực giống như đột nhiên tăng vọt không ít, mới chân thần trung kỳ, lại cũng có thể giết trung kỳ thiên thần. Lăng Vân trừng mắt, cũng không biết Lâm Thiên lấy tín ngưỡng chi lực tăng lên gấp 3 chiến lực. Lợi hại. Nghe yêu yêu nói. Biến thái. Bạch Hổ nói thầm. Bạch Tử Kỳ cùng Dương Kỳ mấy người cũng là lại động dung, Lâm Thiên lấy chân thần trung kỳ tu vi cưỡng ép mạt sát một cái trung kỳ thiên thần, điều này không khỏi làm cho bọn họ xúc động, cái này có chút dọa người. Cái này. Tại sao có thể như vậy? Yếu đuối nhân loại, lại, vậy mà. Một vị trí khác bên trên, cái khác mấy chục cái hỗn độn tộc tu sĩ từng cái phát run. Mạc Bách Nhẫn giết chết bọn hắn một cái trung kỳ thiên thần, đã đủ để bọn hắn rung động tim đập nhanh, nhưng tốt xấu Mạc Bách Nhẫn là ở vào nửa bước thiên thần cảnh, hơn nữa còn là có thể khắc chế bọn họ hôn độn thể. Thế nhưng là bây giờ, Lâm Thiên như thế cái chân thần trung kỳ tu sĩ, vậy mà cũng nhất kích bôi giết bọn hắn một cái trung kỳ thiên thần, cái này để bọn hắn cảm giác ngũ tạng đều phát lạnh. Đi! Lùi! Mấy chục hỗn độn tộc tu sĩ trong, có người run rẩy gọi tiếng, trực tiếp quay người liền trốn. Bây giờ, bọn họ nhất tộc hai cái thiên thần cấp cường giả đều bị chạm, bọn họ như thế nào qua chiến? Chỉ có chạy trốn. Trong lúc nhất thời, siêu siêu siêu tiếng xé gió vang lên, mấy chục cái hỗn độn tộc tu sĩ toàn bộ đều bỏ chạy, tốc độ rất nhanh. Lâm Thiên quét cái này mấy chục hỗn độn tộc tu sĩ liếc một chút, tùy ý phất tay, mảng lớn Lăng Thiên kiếm mang như nước mưa chém ra. Lúc này, hắn gấp 3 chiến lực đã không tại, lại tinh khí thần so với điên phong trạng thái lúc yếu không ít, bất quá, chém ra những này Lăng Thiên kiếm mang vẫn như cũ đáng sợ, chém giết thiên thần phía dưới phổ thông tu sĩ vẫn là vô cùng đơn giản. Nhất thời, phốc phốc phốc, từng đạo huyết vụ nổ tung, đem đại phiến hư không nhuộm đỏ. Mấy chục cái hỗn độn tộc tu sĩ, trong nháy mắt bị toàn bộ mạt sát, đều là hình thần đều diện. Đồ chân thần như cắt cỏ a. Bạch Hổ mắt trợn trắng. Lâm Thiên chiến lực quá mạnh. Lâm Thiên chính mình đối với cái này thì là không có có phản ứng gì, trên hư không cất bước, đi đến Mạc Bách Nhẫn trước người. Đa tạ. Hắn lần nữa nói tạ. Hắn có tín ngưỡng chi lực, tăng lên gấp 3 chiến lực sau có thể đánh giết trung kỳ thiên thần, nhưng lại muốn hao phí rất nhiều thần lực, lại loại kia chiến lực chỉ có thể duy trì trong nháy mắt về sau, coi như đối cái trước sơ kỳ thiên thần, hắn cũng chưa chắc có thể là đối thủ. Tại một ngày này, hai cái trung kỳ thiên thần cùng một chỗ ép đến. Nếu như không phải Mạc Bách Nhẫn xuất hiện hỗ trợ, bọn họ coi như phiền phức. Mạc Bách Nhẫn lắc đầu, Lâm Thiên tại hơn 10 năm trước đã giúp hắn, hắn bây giờ xuất thủ tương trợ, tự giác là hẳn là. Vừa rồi những người kia, là hỗn độn tộc tu sĩ, đến từ một mảnh khác thế giới. Lâm Thiên mở miệng, đem hỗn độn tộc một số việc cáo chi Mạc Bách Nhẫn. Ta biết. Mạc Bách Nhẫn nói, trước đó cũng có hỗn độn tộc tu sĩ công kích qua hắn, hắn cũng như Lâm Thiên như vậy tìm kiếm đối phương thức hải, biết được rất nhiều chuyện. Hắn đối Lâm Thiên gật gật đầu, không nói gì nữa, hướng phía đông nam một cái phương hướng đi đến, rất nhanh biến mất. Đáng sợ nam nhân, không nghĩ tới lại gặp được một cái cùng thế hệ hỗn độn thể. Ngũ Hành ngạc lẩm bẩm. Lúc trước tại Thập Phương Thiên vực cũng có một cái hỗn độn thể, cùng thế hệ có thể xưng vô địch, sau cùng bị Lâm Thiên lấy thánh binh cho làm thịt. Lâm Thiên hướng phía nơi đó mắt nhìn, nói, tốt, chúng ta cũng đi thôi. Bây giờ, hắn mục tiêu thứ nhất chính là vào tay kiếm hồn toái phiến. Hắn chào hỏi Bạch Tử Kỳ một nhóm người, tiếp tục hướng phía đầu này cổ lộ chỗ sâu bước đi, tốc độ đều thả rất nhanh. Thời gian, một chút xíu trôi qua. Đầu này cổ lộ theo hỗn độn tộc giết vào biến đến vô cùng hỗn loạn, đế thần học viện tiến vào bên trong đệ tử tình trạng phần lớn không ổn, bởi vì đồng dạng đế thần học viện đệ tử tuy nhiên đều là thanh niên thiên tài, nhưng cùng hỗn độn tộc giết vào cường giả so sánh, lại rõ ràng nhất không kém thiếu. Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ một nhóm người vãng cổ đường chỗ sâu bước đi. Thoáng chớp mắt ở giữa chính là trọn vẹn thời gian một năm quá khứ. Thời gian một năm bên trong, một số người tuần tự gặp gỡ mười mấy lần hỗn độn tộc tập sát, trong đó có mấy lần không bình thường hung hiểm, có ngày thần đỉnh phong cường giả đuổi giết bọn hắn, làm đến bọn hắn kém chút bị toàn diện, bất quá cuối cùng vẫn đều biến nguy thành an. Một ngày này, Lâm Thiên dẫn đường, một đoàn người che lấp khí tức, đi vào một chỗ trong núi sâu, trong đó lượn lờ có bạch vụ. Đến, lại tới đây, nhìn về phía trước. Lâm Thiên trong mắt không khỏi đan dệt ra trong vắt tinh mang. Căn cứ cắt xanh bảo hắn biết tin tức, tồn tại ở đầu này cổ lộ trên kiếm hồn toái phiến, chính là vào chỗ tại cái này trong núi sâu. Chương 1815, Thu Vi tiến nhanh. Thâm sơn ở giữa màu trắng sương mù liên miên xen lẫn, như là mông lung sương sớm. Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ một đoàn người đi vào nơi này, không do dự, trực tiếp chào hỏi một đoàn người bước vào trong núi sâu. Phương này thâm sơn cũng không rất lợi hại nguy nga, bất quá. Một đoàn người hành tại ở trong đó, lại là thần thức đều nhận áp chế, mà lại bị áp chế rất lợi hại, cơ thượng đẳng nếu là thần thức ở chỗ này không thể sử dụng, chỉ có dựa vào thị lực quan sát bốn phía. Mà ở trong đó sương mù nhiều đầy trời, thị lực có thể xem thấu khoảng cách, quả thực là rất có hạn. Dựa vào tiểu tử ngươi, Ngũ Hành ngạc nói, biết Lâm Thiên có phá vọng thần nhãn, có thể tùy tiện nhìn xuyên nơi này những này màu trắng sương mù nhiều. Lâm Thiên tất nhiên là trước kia liền mở ra phá vọng thần nhãn. Từng sợi long văn vờn quanh song đồng ở giữa, mang theo một đoàn người đi đường. Rất nhanh, nửa canh giờ trôi qua. Sau nửa canh giờ, lúc này, Lâm Thiên trong mắt xẹt qua một vòng tinh mang, thức hải bên trong thần kiếm khẽ run dưới. Đây là cảm ứng được kiếm mới hồn toái phiến phản ứng, thần kiếm tại nó thức hải bên trong run nhẹ, xen lẫn từng sợi thất thải thần quang, với hắn trong biển thần thức, hướng phía sâu trong núi phương hướng đẩy ra. Đi. Hắn mang theo Bạch Tử Kỳ một nhóm người tiến lên, bước chân trở nên mau một chút, rất nhanh chính là vượt qua hơn 10 dặm khoảng cách. Lúc này, phía trước chợt xuất hiện một phương đầm nước, chiếm cứ đại khái phương viên khoảng mấy chục trượng phạm vi, một đoàn to như nắm tay thất thải quang ngọn nguồn lơ lửng trên đó, xen lẫn dạng rỡ thần huy, phảng phất thiên địa khai hích trước luồng thứ nhất quang. Lại một đoàn thứ này. Lăng Vân nói thầm. Hắn đã nhìn thấy Lâm Thiên vào tay mấy đoàn bực này thần quang, mỗi đoàn thần quang đều là giống nhau, khí tức rất lợi hại kinh người. Đây là Nghe Yêu Yêu có chút động dung, lấy nàng tu vi, tự nhiên là trước tiên cảm ứng được cái này đoàn thần huy không tầm thường. Lâm Thiên thì là trong mắt hiện ra trong vắt tinh mang, tìm tới. Gia nhập Đế Thần Học Viện, bước vào đầu này cổ lộ, hắn lớn nhất mục đích, liền chính là vì trước mắt vật này. Không hề nghi ngờ, đây là trong thức hải của hắn thất thải thần kiếm kiếm hồn toai phiến. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Hắn đối tiểu quá sơ đẳng người đến, không do dự, hướng thẳng đến phía trước vượt qua, trong nháy mắt đi vào bên đầm nước duyên. Theo hắn đi vào vị trí này, trong thức hải của hắn thất thải thần kiếm lúc này rung động dưới, lập tức, đầm nước phía trên kiếm hồn toai phiến tùy theo cũng run lên, nghiêm chỉnh là cảm ứng được thần kiếm thể khí tức, cùng thần kiếm thể bắt đầu cộng minh. Ông! Ánh sáng bảy màu lấp lóe, kiếm hồn toai phiến chậm rãi phiêu khởi, như là có chính mình ý thức, đảo mắt đi vào Lâm Thiên trước người, chìm chìm nổi nổi. Lập tức, sau một khắc, cái này đoàn to như nắm tay kiếm hồn toai phiến ánh sáng nhạt lóe lên, trực tiếp không vào rừng thiên thể bên trong. Trong nháy mắt mà thôi, kiếm hồn toai phiến tại kỳ thể nội du động, trực tiếp đi vào hắn trong biển thần thức, hưu một tiếng chui vào hắn thức hải dưới đáy thần kiếm bên trong. Trong nháy mắt, thần kiếm thể rung nhẹ, trên đó một số ảm đạm thần văn, nháy mắt sáng lên một số, sau đó, có bảng bạc thất thải quang tràn ra. Những này ánh sáng bảy màu bí mật mang theo kinh người tiên linh khí, còn có đại đạo chi lực, tiên đạo chi lực cùng thần đạo chi lực, mãnh liệt trôi vào rừng thiên thể bên trong. Lâm Thiên thể phách rung nhẹ, trong mắt sen lẫn dạng rỡ tinh mang, lập tức đem Thái Dương Tâm Kinh vận chuyển lại, bắt đầu luyện hóa những này tuôn ra nhập thể nội thất thải quang. Trong lúc nhất thời, theo hắn thu nạp bực này thất thải thần quang luyện hóa, hắn tinh khí thần cùng tu vi đều là lấy một cái tốc độ cực nhanh độ bắt đầu kéo lên. Đối với điểm này, Lâm Thiên sớm thành thói quen, đây là mỗi một lần tìm tới kiếm mới hồn toái phiến về sau, đến từ tìm tới kiếm hồn toái phiến biếu tặng, là tìm tới kiếm hồn toái phiến thu nạp đến từ giữa thiên địa lực lượng. Lại, mỗi một lần tìm tới kiếm mới hồn toái phiến về sau, kiếm mới hồn toái phiến đối biếu tặng với hắn năng lượng bao nhiêu trình độ, đều là cùng hắn trước mắt tu vi cảnh giới có trực tiếp quan hệ, thật giống là có ý thức. Hắn đứng tại bên đầm nước, thất thải quang mang vờn quanh thân thể, theo thời gian chuyển rời trở nên càng ngày càng sáng chói chói mắt. Như thế, trong nháy mắt, trọn vẹn 7 ngày trôi qua. Sau 7 ngày, kiếm mới hồn toái phiến cùng thần kiếm thể hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, hắn bên ngoài cơ thể thất thải thần quang tùy theo chậm rãi biến mất, chỉ còn lại có kim sắc thần hoàn lách thân, trở nên so trước đó ổn định rất nhiều lần. Chân thần trung kỳ đỉnh phong. Hắn tự nói, đến nay ăn năn hối lỗi kiếm hồn toái phiến biếu tặng, hắn tu vi có tiến bộ trên diện rộng, bây giờ khoảng cách chân thần đỉnh phong đã không có bao nhiêu khoảng cách. Hắn liếc nhìn thần thức hải, trong đó, thất thải thần kiếm những thần văn kia sáng lên càng nhiều, đại khái còn có 9 điểm thứ 2 bộ phận vẫn còn ảm đạm. Tìm được tản mát giữa thiên địa hơn 8 phần 10 chút kiếm hồn toái phiến, còn có ước chừng 2 thành kiếm hồn toái phiến. Hắn tự nói, thức hải bên trong thất thải thần kiếm bên trên, trải rộng kỳ dị thần văn, hắn xem không hiểu, nhưng là mỗi một lần hắn tìm được kiếm mới hồn toái phiến, khi kiếm hồn toái phiến dung nhập thần kiếm về sau, kiếm đồng hồ những này kỳ dị thần văn đều sẽ sáng lên một bộ phận, cho nên, hắn có thể khẳng định, khi kiếm bề ngoài những này thần văn toàn bộ sáng lên lúc, cũng là thần kiếm chính thức biến được hoàn chỉnh ngay. Không biết, hoàn chỉnh nó đến tột cùng có thể có cỡ nào uy thế. Trong mắt của hắn xen lẫn qua một sợi tinh mang. Cái này thanh thần kiếm là hắn bước lên con đường tu hành mấu chốt nhất nguyên nhân, đối với hắn ảnh hưởng cực lớn. Mà hắn cũng đối cái này thanh thần kiếm tràn ngập chờ mong, một khi nó biến được hoàn chỉnh, hắn có thể 100% khẳng định, kỳ uy thế, tuyệt đối có thể kinh thiên động địa. Hắn hít sâu một hơi, nhẹ nhàng quyết tâm cảnh, mà sau đó xoay người, vừa sải bước ra, đi vào Lăng Vân bọn người trước người. Vật kia, là cái gì? Nghe Yêu Yêu nhìn lấy hắn, nhịn không được hỏi, chân thần cấp nàng, mới có thể cảm giác được kiếm kia hồn toái phiến không tầm thường, tản ra một cỗ người sống chớ gần cảm giác, lại khí tức rất lợi hại đáng sợ. Không để cho nàng cho phép trong lòng phát run, có hoàn toàn không cách nào tới gần cảm giác, thế nhưng là, Lâm Thiên lại là như vậy tới gần, mà lại tùy tiện đem chiếm được vào trong tay, cái này khiến nàng thật sự là hơi kinh ngạc giật mình. Rất lợi hại đồ trọng yếu. Lâm Thiên nói, hắn không có đối với cái này nói quá nhiều, chào hỏi Bạch Tử Kỳ một đoàn người hướng thâm sơn bên ngoài vượt qua, rất nhanh chính là đi ra cái này thâm sơn. qua cổ lộ cuối cùng. Xuất hiện tại thâm sơn bên ngoài, hắn nhìn về phía cổ lộ chỗ sâu nhất nói ra. Bây giờ, hắn đạp vào đầu này cổ lộ mục đích đặt tới, tiếp đó, phải lập tức qua chỗ sâu thủ hộ tồn tại ở nơi đó thế giới chúng tử. Đây là lúc trước đã cứu tính mạng hắn cắt xanh đối với hắn phó thác, hắn nhất định phải nghiêm túc đi hoàn thành. Mà lại, cái viên kia thế giới chủng tử ý nghĩa rất không bình thường, lớn đến có thể liên quan đến đại thiên địa tương lai, vô luận như thế nào cũng không thể để hỗn độn tộc tu sĩ đem này thế giới chủng tử vào tay. Cùng lúc đó, chính hắn cũng đối cái viên kia thế giới chủng tử tràn ngập hứng thú, nếu như làm đến, hắn sẽ đem chi lấy đi, dù sao, đây chính là có thể dựng dục ra siêu việt trật tự chi lực thánh vật. Mà lại, đây cũng là cắt xanh chờ mong, hy vọng hắn có thể đem vào tay. Đi đi đi. Này thế giới chủng tử nhất định phải chính chúng ta người lấy đi, tuyệt đối không thể để cho những người khác đạt được. Ngũ Hành Ngạc nói. Ngay sau đó, một đoàn người đều là đằng không mà lên, hướng phía cổ lộ cuối cùng mà đi. Nhưng mà, cũng là lúc này, một đạo chói mắt hỗn độn thần quang chém xuống mà đến, xen lẫn kinh người cùng cực thiên thần uy, gần như có thể chém chết hết thảy, khiến cho một đoàn người đều là không khỏi vì đó động dung. Chương 1816, Hỗn Độn 10 Thần Tử. Hỗn độn thần quang chém tới cực nhanh, xen lẫn khí tức nghe rợn cả người, khiến cho Lâm Thiên bọn người không khỏi động dung. Tránh. Lâm Thiên trầm giọng nói, chào hỏi Bạch Tử Kỳ cùng Phạm Anh Hùng một nhóm người né tránh, đồng thời lướt ngang ra ngoài mấy trăm trượng xa. Bổ tới hỗn độn thần quang bị bọn họ mau né qua, rơi ở hậu phương một tòa hoang cổ trên ngọn núi lớn, trực tiếp đem trọn ta núi hoang chạm vỡ nát vì bụi, bụi mù đầy trời tung bay. Lập tức, một đoàn người ngẩng đầu, hướng phía hỗn độn thần quang chém tới phương hướng nhìn lại. Nơi đó, hai bóng người xuất hiện, vì hai trung niên, đều là quấn quanh lấy hỗn độn ánh sáng, khí tức đều là rất lợi hại khiếp người. Thiên Thần đỉnh phong. Nhìn lấy hai người này, Ngũ Hành Ngạc tại chỗ động dung. Cùng một thời gian, Lăng Vân mấy người cũng đều biến sắc. Hai cái Thiên Thần đỉnh phong cường giả xuất hiện, lấy đám người bọn họ thực lực, vô luận như thế nào cũng ngăn cản không nổi a. Chỉ có Lâm Thiên biểu lộ không có cái gì đại biến hóa, chỉ có trong mắt xen lẫn ánh sáng nhạt. Rơi vào cái này hai trung niên trên thân. Thế mà có thể tránh thoát, lấy yếu đuối nhân loại mà nói, các ngươi rất không tệ. Hai cái hỗn độn trong tộc giữa năm, một người trong đó mở miệng, nhìn lấy Lâm Thiên bọn người, mô phỏng nếu là ở nhìn lấy một đám phàm nhân. Đừng nói nhảm, 10 vị thần tử rất mau đem hội buông xuống mảnh không gian này, lúc trước, đem ở trong đó nhân loại toàn bộ thanh lý mất. Cái viên kia thế giới chúng tử, muốn lấy xuống nó cùng tu vi cường nhược không quan hệ, chúng ta có thể gỡ xuống nó tỷ lệ rất nhỏ. Chỉ có 10 vị thần tử khả năng có dạng này tư. Một người khác lạnh lùng nói. Lên tiếng trước nhất người hỗn độn trong tộc năm gật đầu, lập tức đưa tay, hỗn độn đại thủ lớn hiển hóa, bao phủ lại thập phương. Ầm ầm, thập phương không gian trực tiếp bị giam cầm, sức mạnh mang tính chất hủy diệt hướng phía Lâm Thiên một đoàn người ép xuống, lại không cho một đoàn người bất luận cái gì một tia né tránh thời cơ. Đón bực này hỗn độn đại thủ lớn ép xuống, Ngũ Hành Ngạc toàn thân lông tơ đều nổ đứng lên, Thiên Thần đỉnh phong cấp tồn tại. Đối với bây giờ bọn họ mà nói, quá mức cường đại, hoàn toàn cũng không cách nào chống lại, tu vi an ảnh kém quá nhiều. Các ngươi nên chuẩn bị tấn thăng chân thần. Cũng là lúc này, Lâm Thiên mở miệng nói ra, đối với ép xuống tới thần quang đại thủ ấn không có chút nào kiêng kỵ. Ngũ Hành Ngạc nhìn về phía hắn, tiểu tử, ngươi cái này đột nhiên nói cái gì? Chúng ta bây giờ chuẩn bị tấn thăng cái gì chân thần? Hiện tại tình huống này là, đều nhanh muốn. Vâng, thần năng ngút trời, chấn động khắp nơi. Thất thải thần huy từ Lâm Thiên thể nội mãnh liệt mà ra, trực tiếp cắt ngang Ngũ Hành Ngạc lời nói. Một thanh thần kiếm từ trong cơ thể hắn trồi lên, vờn quanh từng tia từng sợi thất thải thần huy, suy đem ép xuống tới hỗn độn trong tộc năm hỗn độn đại thủ ấn chấn động vỡ nát. Nơi này, thương khung rung động, đại mà run run, thập phương hư không bởi vì thất thải thần kiếm xuất hiện không được vặn mẹo. Đây là Bạch Tử Kỳ đám người nhất thời ở giữa đều là biến sắc. Ngũ Hành Ngạc cũng là biến sắc, sau đó trừng mắt, lập tức mừng rỡ không thôi. Ngươi lại có thể gọi ra cái đồ chơi này. Đối với Lâm Thiên thể nội có như thế một thanh thần kiếm, nó tự nhiên là biết, lại biết cái này thần kiếm mạnh bao nhiêu. Lưu bọn hắn lại nhục xác, lấy thánh luyện bảo thuật luyện hóa, tấn thăng chân thần cảnh, Ngạc đại gia đã chuẩn bị kỹ càng. Nó hưng phấn xoa móng vuốt. Bây giờ, Lâm Thiên đem thể nội thần kiếm cho gọi ra đến, trước mặt đứng đấy hai cái đỉnh phong thiên thần, nó chính là không hề để tâm, lấy Lâm Thiên bây giờ chân thần trung kỳ tu vi thi triển trôi này sát kiếm. Tuyệt đối có thể chạm đối phương hai người. Cùng một thời gian, trên bầu trời, động thủ hỗn độn trong tộc năm nhìn lấy Lâm Thiên thể nội xông ra thần kiếm, lúc này vì đó động dung, tự nhiên là cảm giác được cái này thanh thần kiếm đáng sợ. Lại, bên cạnh một người khác, cũng là vì đó đồng tử co rụt lại. Bất quá, sau một khắc, hai trong mắt người chính là cũng đều lộ ra trong vắt tinh mang, đều lộ ra tham lam lộng lẫy tới. Đồ tốt. Hai người đồng thời động, cùng nhau lấy tay, hướng phía Lâm Thiên bên cạnh thất thải thần kiếm chụp tới. Hiển nhiên, bọn họ lúc này ý nghĩ hoàn toàn nhất trí, đều muốn đoạt lấy thất thải thần kiếm. Ầm ầm, hai cỗ thiên thần đỉnh phong cấp thần năng ép xuống, so với vừa nãy thần quang đại thủ ấn đáng sợ rất nhiều. Lâm Thiên nhìn lấy hai người này, không khỏi cười nhạo. Cùng lúc trước này phương trong núi sâu đạt được kiếm mới hồn toái phiến về sau, hắn phát hiện mình có thể ngắn ngủi câu thông trong thức hải thất thải thần kiếm, cho nên tại hai cái này thiên thần đỉnh phong cấp hỗn độn trong tộc năm đệ xuống lúc, không hề để tâm, không có bất kỳ cái gì kiêng kỵ biểu lộ. Mà lúc này đây, thành công từ thức hải bên trong gọi ra thất thải thần kiếm, trực tiếp có một loại có thể tùy tiện chém chết hết thể cảm giác, hai người này lại còn dám. Như vậy động thủ, xuất thủ đến cướp đoạt hắn gọi ra cái này thần kiếm. Hắn cười có chút châm trọng, nắm từ thể nội gọi ra thần kiếm, tùy ý hướng phía đệ xuống hai người vung ra một kiếm. Khen! Kiếm minh chói tai, chấn động thập phương, vô hình kiếm thế giống như gió thu quét lá rụng, bẻ gãy nghiền nát, không gì có thể cản. Phúc! Phúc! Dòng máu bắn tung tóe, vượt trên đến hai cái hỗn độn trong tộc năm trước tiên chính là nổ tung, bị đánh nát làm hai đoàn huyết vụ. Cái này, trôi kiếm này. Nghe yêu yêu không khỏi rung động dưới. Cùng một thời gian, Bạch Tử Kỳ, Lăng Vân, Dương Kỳ cùng Phạm Anh Hùng mấy người cũng đều là thân thể mạnh mẽ chấn động. Hai tôn đỉnh phong cấp thiên thần, thế mà bị Lâm Thiên lấy thể nội xông ra thần kiếm dễ dàng như vậy liền cho chém vỡ rơi. Lâm Minh lại còn có dạng này thần binh. Phạm Anh Hùng trừng lớn mắt. Cái này thanh thần kiếm khí tức thật đáng sợ, nhượng hắn lúc này ngũ tạng lục phủ đều không tự chủ được tức giận một luồng hơi lạnh. Ung ngô cục. Huyết nhục nhúc nhích âm thanh vang lên, hỗn độn tộc hai cái thiên thần phá toái huyết nhục tàn cốt trong nháy mắt giao hòa vào nhau. Một lần nữa ngưng tụ ra thịt mới thân thể. Lúc này, một lần nữa nhìn lấy Lâm Thiên, nhìn lấy Lâm Thiên trong tay thất thải thần kiếm, hai trong mắt người đều có kỵ sợ, lưng cũng không khỏi đến phát lạnh. Xem như đỉnh phong thiên thần cấp cường giả, hai người vẹn vẹn chỉ là một lần chính diện tiếp nhận thất thải thần kiếm kiếm mang thế trùng kích, liền cũng là khắc sâu cảm giác được thất thải thần kiếm có bao nhiêu đáng sợ, căn chính là vì hủy diệt mà sinh, gần như có thể chạm hết thảy. Đi. Một người trong đó cắn răng, chào hỏi người còn lại nói. Hướng thẳng đến viễn không bỏ chạy, lúc này không suy nghĩ nữa muốn đoạt kiếm, bởi vì đều rất rõ ràng, này thanh thần kiếm lúc này bị Lâm Thiên trưởng khống thi triển, bọn họ căn không có khả năng đoạt lấy. Siêu siêu hai tiếng, hai người tốc độ cực nhanh, đảo mắt chính là xa xôi vô tận. Các ngươi đi không? Lâm Thiên cười lạnh, trong tay thất thải thần kiếm lắc một cái, thất thải sắc thần quang giống như là gợn nước đồng dạng đẩy ra, trong nháy mắt lay động qua khoảng cách vô tận, phanh phanh đem độn đi ra ngoài hai cái hỗn độn tộc thiên thần cho cưỡng ép chấn động trở về. Còn có một cỗ bàng bạc thần năng rơi vào bốn phía, trước tiên đem hai người cho cầm cố lại. Hai cái hỗn độn tộc cường giả phí sức dây rủa, đỉnh phong thiên thần cấp thần năng tuôn ra, nhưng mà lại là không có chút nào tác dụng, căn tránh thoát không Lâm Thiên lấy thất thải thần kiếm thiết hạ phong cấm thần năng. Đáng chết, thả ra chúng ta. Hai người kinh sợ. Chương 1817, đáng sợ 10 người. Hai cái hỗn độn tộc đỉnh phong thiên thần cấp cường giả kinh sợ hoảng sợ, hoàn toàn bị cầm cố lại, hoàn toàn tránh thoát không ra. Thả ra chúng ta. Hai người hướng về phía Lâm Thiên kêu to. Lâm Thiên căn không nói với bọn họ cái gì, lấy thất thải thần kiếm lực lượng đem đối phương ngăn chặn về sau, trực tiếp lấy nguyên thần niệm chui vào một người trong đó thức hải bên trong. Trước đó, hai người có nâng lên hỗn độn tộc 10 vị thần tử muốn buông xuống, có hy vọng nhất gỡ xuống cổ lộ cuối cùng cái viên kia thế giới chúng tử. Hắn muốn hiểu biết một chút, này cái gọi là hỗn độn tộc 10 cái thần tử đến cùng đều là thứ gì dạng nhân vật. Chí ít. Biết xuống 10 người kia cường nhược trình độ. Đảo mắt, mấy chục cái hô hấp quá khứ, hắn thần thức lui ra ngoài, cau mày một cái. Làm sao? Tra được cái gì? Ngũ Hành ngạc hỏi. Bạch Tử Kỳ mấy người cũng đều nhìn về hắn. Nhiều nhất một ngày tầm đó, hỗn độn tộc 10 cái thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất sẽ bước vào đầu này cổ lộ, tu vi hoặc là ở vào thiên thần đỉnh phong cấp độ, hoặc là ở vào nửa bước thần vương tầng thứ, từng cái đều có giết phổ thông thần vương năng lực. Lâm Thiên trầm giọng nói. Cái gì? Nghe vậy, Bạch Hổ bọn người đều là giật mình. Tu vi càng là đến đằng sau, cách đại cảnh giới khoảng cách đánh giết thượng cảnh giới tầng thứ cường giả hội càng ngày càng khó. Hỗn độn tộc này 10 cái thần tử, trong đó có người ở vào thiên thần đỉnh phong liền có thể đánh giết phổ thông thần vương, cái này có chút dọa người. Bọn họ là hỗn độn tộc hao phí không tận tâm huyết, chăm chú bồi dưỡng sát phạt binh khí, thân thể huyết mạch kinh người, lại từng cái ngâm qua vô số trong hỗn độn thai nghén thiên tài địa bảo. Thậm chí bị hỗn độn vương ban thưởng qua thần đế cấp hỗn độn vương huyết đoán tạo huyết nhục xương ống chân, từng cái rất lợi hại đáng sợ. Lâm Thiên nói, đây đều là hắn từ trước mắt hai cái đỉnh phong thiên thần cấp hỗn độn tộc cường giả thức hải bên trong biết, khiến cho hắn đều có chút kinh hãi. Nghe yêu yêu nhìn về phía hắn, nhìn lấy trong tay hắn thất thải thần kiếm, ngươi thi triển chuôi kiếm này, có thể ngăn cản thần vương sao? Nghe Lâm Thiên nâng lên 10 cái hỗn độn tộc thần tử, nàng tự nhiên động dung, như thế 10 cái nhân vật đáng sợ một khi thật bước vào ở trong đó, lấy bọn họ trước mắt thực lực tuyệt đối cả không, đế thần học viện thế hệ này cao tầng có lẽ đều không được, mà lại, mấy cái kia cao tầng còn bị mấy cái khác hỗn độn tộc thần vương kiềm chế lấy, căn không có tinh lực tới này đầu cổ lộ trên. Ở thời điểm này, nàng nghĩ đến Lâm Thiên trong tay thất thải thần kiếm, chuôi kiếm này khí thế quá mức mạnh mẽ, nàng cảm thấy, lấy Lâm Thiên tu vi, trưởng khống thi triển chuôi này thất thải thần kiếm, có lẽ có thể cùng thần vương cấp cường giả chống lại. Có thể. Lâm Thiên gật đầu, lập tức lại nói, bất quá, ta hiện tại vô pháp tùy tâm sở dục khống chế nó, trước mắt đại khái còn có thể trưởng khống tiểu nửa khắc đồng hồ thời gian, tiểu nửa khắc đồng hồ về sau, ta không biết lại được lúc nào tài năng gọi ra nó. Thất thải thần kiếm cường đại vô cùng, lấy hắn bây giờ chân thần trung kỳ cấp tu vi, trưởng khống cái này thanh thần kiếm, tới đồng dạng thần vương hẳn là có thể làm được, nhưng là, thất thải thần kiếm, hắn còn cũng không thể tùy thời tùy chỗ gọi ra, bây giờ lúc này, chỉ là bởi vì mới được đến một khối kiếm hồn phái phiến, như thế tài năng ở thời điểm này đem trực tiếp đổi đi ra, về sau còn có thể gọi ra tỷ lệ, chính hắn kỳ thực đều rất rõ ràng, quá nhỏ, nhỏ đến có thể trực tiếp không đáng kể. Mà lại, coi như có thể gọi ra, có thể trưởng không nó muốn hao phí thần lực cũng là rất lợi hại khoa trường, hắn chống đỡ không bao lâu. Không có thể tùy ý trưởng khống. Nghe yêu yêu kinh ngạc. Không thể. Lâm Thiên lắc đầu. Ngũ hành ngạc ở một bên làm bổ sung, nói, cơ bên trên, có thể hay không cứ gọi ra cái này thanh thần kiếm, hoàn toàn nhìn chuôi kiếm này chính mình tâm tình, không có quan hệ gì với hắn. Nghe yêu yêu. Nàng không biết nói cái gì, rõ ràng có như thế nhất tông hủy diệt tính đại sát khí, lại thế mà vô pháp tùy ý trưởng khống. Vậy làm sao bây giờ? Nay 10 cái hỗn độn tộc thần tử nếu thật là bước vào trong đó, chúng ta hoàn toàn không có sức đánh một trận A. Bạch Hổ cao mày nói. 10 cái liền đồng dạng thần vương đều có thể giết người còn có một ngày khoảng chừng liền sẽ đăng lâm đầu này cổ lộ. Bọn họ mạnh nhất Lâm Thiên cũng chỉ là mới ở vào chân thần trung kỳ, căn không thể nào là đối thủ, tu vi cảnh giới chênh lệch thực sự quá lớn. Trong lúc nhất thời, một đoàn người đều lâm vào trầm tư. Hỗn độn tộc này 10 cái thần tử chẳng mấy chốc sẽ bước vào đầu này cổ lộ bên trong đến, sự tình đem sẽ trở nên vô cùng phiền phức. Khắc dây rủa lấy nghĩ, 10 vị thần tử đại nhân không phải các ngươi yếu đuối nhân loại có thể chống lại. Hư lạnh vang lên, nhìn thấy Lâm Thiên một đoàn người như mày, hai cái bị giam cầm lấy hỗn độn tộc cường giả cho rằng một đoàn người sợ hãi, một người trong đó cười lạnh mở miệng, áp chế nói, hiện tại cho các ngươi thời cơ, thả ra chúng ta, chủ động trình lên thần kiếm. Chúng ta có lẽ có thể lặng yên mang các ngươi rời đi đầu này cổ lộ, bảo trụ tính mạng các ngươi. Nếu không, toàn bộ các ngươi cũng phải chết ở trong đó. Đây là đối với các ngươi ngoài định mức nhân tử, còn không buông chúng ta ra. Muốn toàn bộ táng xương ở trên con đường cổ này. Một người khác lạnh nhạt nói. Táng ngươi ông ngoại. Tìm đánh. Ta và. Có biết hay không các ngươi hiện tại là tù nhân. Ngũ hành ngạc, Bạch Hổ cùng Lăng Vân lúc này chửi ầm lên. Đối bị Lâm Thiên lấy thất thải thần kiếm chi lực giam cấm hai cái hỗn độn tộc cường giả cũng là một trận đấm đá. Đáng chết. Các ngươi lại dám như thế. Xuất sinh. Ngươi. Ngươi dám đánh ta mặt. Hai cái hỗn độn tộc cường giả vừa sợ vừa giận. Đánh chết hai ngươi con chó. Ngũ hành ngạc hung hăng ra móng vuốt. Bạch Hổ cùng Lăng Vân ra tay cũng không lưu tình chút nào. Tất cả đều là chiếu vào hai người mặt đánh. Hai cái hỗn độn tộc tu vi rất mạnh, thể phách cũng rất cường đại. Nhưng là lúc này bị thất thải thần kiếm lực lượng giam cấm, nhục thân cường độ đều suy yếu rất nhiều, trong nháy mắt bị một người hai thú đánh mặt mũi bầm dập, mặt mũi tràn đầy đều là vết máu. Ngươi, các ngươi, hai người bị giam cầm lấy, khó mà động đậy, trong mắt gần như sắp phun ra thực chất hỏa diễm tới. Còn có thể nói chuyện. Đánh tiếp. Bạch Hổ hung dữ mài răng. Một đoàn người đang vì hỗn độn tộc 10 cái có thể giết phổ thông thần vương thần tử muốn buông xuống mà buồn rầu. Hai người này cư lại vào lúc này dùng cái này uy hiếp bọn họ, đơn giản cũng là trực tiếp hướng hỏa khẩu đụng lên. Đám người bọn họ lúc nào thì nguyện ý ăn thiệt thòi người. Lúc này hai người này bị giam cầm lấy vô pháp hoàn thủ, mỗi một cái đều là vào chỗ chết chào hỏi. Phanh phanh phanh thanh âm không ngừng vang lên, trong nháy mắt, hai cái hỗn độn tộc cường giả trực tiếp bị đánh mặt đều biến hình. Tốt, đừng làm rộn. Lâm Thiên nói. Hắn ngừng một người hai thú, trực tiếp động thủ, lấy mạnh đại thần niệm phối hợp thất thải thần kiếm lực lượng. Đem hai người thần hồn trong nháy mắt cho ma diệt, chỉ để lại hai xác thịt người, giao cho Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân các loại 6 người, lấy cái này hai cố đỉnh phong thiên thần cấp cường giả thân thể thi triển thánh luyện bảo thuật luyện hóa, 6 người đều có thể trong khoảng thời gian ngắn bước vào đến chân thần cảnh tầng thứ. Ngũ Hành Ngạc nhìn chằm chằm cái này hai cỗ thiên thần cấp bậc lục xác, hai mắt thẳng tỏa ánh sáng, lập tức lại là đón đến, đối Lâm Thiên nói, lại nói tiểu tử, cái này hai cỗ thiên thần cấp nhục sắc vẫn là ngươi đến luyện hóa đi, lấy ngươi từ, dựa vào cái này hai cỗ đỉnh phong thiên thần cấp nhục sắc đem tu vi nâng lên, đến lúc đó, có lẽ có thể ngăn cản được hỗn độn tộc này 10 cái thần tử. Chương 1818, Hỗn Độn Vương cùng lão Lưu Manh đều tới. Nghe Ngũ Hành Ngạc lời nói, Lâm Thiên lắc đầu. Tu vi càng là đến đằng sau, lấy thánh luyện bảo thuật luyện hóa cái khác sinh linh nhục sắc đến lớn mạnh bản thân hiệu quả sẽ trở nên càng ngày càng yếu, trên thực tế, đến chân thần trung kỳ cảnh giới về sau, lấy loại phương thức này tăng cao tu vi hiệu suất đã không được, cơ sẽ không có làm được cái gì. Hắn nói ra, cái này khiến Ngũ Hành Ngạc không khỏi sững sờ, có việc này. Nó tuy nhiên học thánh luyện bảo thuật, nhưng lại chưa từng suy nghĩ qua cùng dụng tâm nghiên cứu qua cái này tông bảo thuật, đối điểm này cũng không hiểu biết. Tự nhiên, Lâm Thiên gật đầu, nói tiếp, tốt, các ngươi đến luyện hóa cái này hai cỗ nhục xác, đều đạt tới chân thần tầng thứ, sau đó, gặp gỡ đồng dạng hỗn độn tộc tu sĩ. Liền liền cơ hồ đều có thể đối phó. Dứt lời, hắn lấy mạnh đại thần niệm liếc nhìn bốn phía, rất nhanh tìm được một chỗ so sánh ẩn nấp địa phương, nhượng Bạch Tử Kỳ một nhóm người luyện hóa hai cỗ thiên thần cấp lục xác, hắn, Tiểu Thái Sơ cùng Nghe Yêu Yêu thì là Trắng Tử Kỳ bọn người hộ pháp. Ông Bạch Tử Kỳ bọn người bắt đầu thi triển thánh luyện bảo thuật, trong lúc nhất thời, sáu loại không giống nhau quang huy ở cái địa phương này xen lẫn. Sáu người đạt tới nửa bước chân thần về sau, ở trên con đường cổ này đã được qua hơn một năm thời gian, hơn một năm nay thời gian bên trong, bọn họ không giờ khắc nào không tại cảm ngộ thần đạo pháp tắc, đã là đối riêng phần mình tiên đạo chỗ đối ứng thần đạo có một cái không bình thường khắc sâu lý giải lĩnh ngộ, đã sớm có nhàn nhạt thần đạo khí tức xen lẫn thể nội, bây giờ cách đột phá chân thần cảnh, chỉ kém thuần túy năng lượng khổng lồ mà thôi, mà cái này hai cố đỉnh phong thiên thần. Cấp cường giả nhục xác, trong đó chỗ thai nghén huyết nhục tinh hoa tại lấy thánh luyện bảo thuật luyện hóa về sau. Liền liền đủ có thể làm năng lượng khổng lồ cung cấp bọn họ đột phá. Bốn người hai thú ở chỗ này cùng một chỗ luyện hóa cái này hai cỗ thiên thần nhục xác, khí tức không ngừng tăng lên, tu vi chậm rãi mạnh lên. Đảo mắt, trọn vẹn 7 ngày thời gian trôi qua. Sau 7 ngày, liên tục 6 cỗ cường đại chân thần cấp khí tức tuôn ra, bốn người hai thú tuần tự đột phá đến chân thần cảnh giới. Ngạc đại gia cũng chân thần cảnh. Ngũ Hành Ngạc nhịn không được hưng phấn chú lên. Từ tiên vương cảnh đến chân thần cảnh, đây là một lần cự đại biến chất. Bây giờ, nó hoàn thành lần này biến chất, rõ ràng có thể cảm giác được thực lực mạnh vô số lần. Bên cạnh, Phạm Anh Hùng, Lăng Vân cùng Bạch Hổ cũng là hưng phấn, Bạch Tử Kỳ cùng Dương Kỳ làm theo đều là trong mắt mang theo tinh mang. Củng cố hạ cảnh giới. Lâm Thiên nói, Bạch Tử Kỳ cùng Lăng Vân bọn người gật đầu, lập tức lại vận chuyển riêng phần mình cổ kinh, bắt đầu củng cố trước mắt chân thần tu vi. Như thế, thoáng trước mắt, lại là trọn vẹn một tháng trôi qua. Một tháng sau, một ngày này, sáu người tuần tự đứng dậy, đều là vững chắc trước mắt tu vi cảnh giới, riêng phần mình tản mát ra chân thần cấp khí tức, đều là trở nên ổn định lại. Đi thôi. Thấy một đoàn người tu vi đã vững chắc triệt để, Lâm Thiên mở miệng, chào hỏi một đoàn người rời đi nơi này. Nói đến, đã qua hơn một tháng, hỗn độn tộc này 10 cái thần tử khi đã là trô ở trên con đường cổ này, không biết hiện tại là tại vị trí nào. Bạch Hồ nói, hiện tại ở vào vị trí nào không biết, bất quá. Bọn họ nhất định đều sẽ hướng đầu này cổ lộ chỗ sâu qua, bởi vì, thế giới chủng tử liền chỗ ở nơi đó. Lâm Thiên nói, chúng ta bây giờ cái gì cũng không cần quản, trực tiếp qua chỗ sâu. Hắn đáp ứng Cát Xanh muốn toàn lực ngăn cản hỗn độn tộc, ngăn cản mạch này người cướp đi cổ lộ cuối cùng thế giới chủng tử, liền nhất định phải toàn lực đi làm, dù là mạch này này 10 cái thần tử không bình thường đáng sợ, hắn cũng nhất định phải qua ngăn cản. Bây giờ, hỗn độn tộc cường giả ở vào đầu này cổ lộ các cái vị trí. Bọn họ nhân số hữu hạn, không có khả năng qua các cái vị trí đánh lén, huống chi, như là hỗn độn 10 thần tử cùng cái khác một số hỗn độn tộc đỉnh phong thiên thần, lấy bọn họ lực lượng vẫn là không cách nào chống lại, bây giờ, hắn lựa chọn tốt nhất chính là chỉ có một cái, trực tiếp qua hướng đầu này cổ lộ lớn nhất cuối cùng. Tới đó về sau, hoặc là chính mình đi lấy xuống nơi đó thế giới chủng tử, hoặc là tại thông hướng dựng dục cái viên kia thế giới chủng tử không gian đặc thù bên ngoài chạm chỗ vô tận sát trận, ngồi đợi hỗn độn tộc cường giả đến. Lấy sát trận tiến hành đánh giết. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, nhưng cũng không khỏi nhíu mày, bởi vì tồn tại rất nhiều sự không chắc chắn, nó một là hắn chưa chắc có thể vào tay cái viên kia thế giới trung tử, thứ hai là, lấy hắn bây giờ tu vi, chạm trổ vào mạnh nhất sát trận cũng chỉ có thể đánh giết phổ thông thiên thần đỉnh phong cường giả, muốn đối phó hỗn độn tộc này 10 cái thần tử, là tuyệt đối không thể nào làm được. Tính toán, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Cuối cùng, hắn ở trong lòng như thế nói với mình, không hề qua suy nghĩ nhiều, lấy cực nhanh tốc độ chạy tới cổ lộ cuối cùng. Bây giờ lúc này, bọn họ đã là ở vào cổ lộ nửa đoạn sau vị trí, khoảng cách cổ lộ lớn nhất cuối cùng, đại khái còn có chừng nửa năm thời gian chính là có thể đạt tới đến. Siêu, siêu, siêu. Thanh âm xé gió từng đạo, một đoàn người tốc độ đều thả rất nhanh, phi hành tốc độ cao gần như muốn đem hư không chấn vỡ. Đảo mắt, hơn 2 tháng quá khứ. Hơn 2 tháng sau, một ngày này, đầu này cổ lộ đống nhiên kịch liệt đại chấn động, một cỗ ngập trời thần năng mãnh liệt mà ra, phảng phất là có một đầu đáng sợ hung thú thức tỉnh, loại kia khí tức cực kỳ kinh người, khiến cho một đoàn người đều là run lên. Thần đế khí tức. Lâm Thiên động dung, nhìn về phía sau lưng đã đi qua cổ lộ, có thần đế cấp lưu giữ khi tiến vào đầu này cổ lộ. Bạch Tử Kỳ, Lăng Vân cùng Phạm Anh Hùng bọn người tự nhiên cũng đều cảm ứng được bực này khí tức, từng cái đều là biến sắc. Cũng là lúc này, ầm ầm lại một tiếng vang lớn, lại một cỗ thần đế cấp khí tức hiển hóa, chấn động cổ lộ lần nữa đại rung động. Người cái lao bất tử, này thế giới chủng tử ngươi không phải đoạt lấy không đi à, tới nơi này xem náo nhiệt gì. Một thanh âm truyền ra. Nghe thanh âm này, Lâm Thiên lúc này lại là động dung. Thanh âm này quá quen thuộc, có thể không phải liền là này vô lương lão lưu manh thanh âm à, lao ra hỏa kia tới nơi này. Là lao ra hỏa kia. Bạch Hổ nói, cũng là nghe ra cái này chủ nhân thanh âm là ai, không khỏi trừng mắt. Vâng, vâng, vâng. Kinh người thần đế khí tức xen lẫn, không ngừng mãnh liệt, lão lưu manh nghiêm chỉnh là tại cùng một vị khắc thần đế giao phong, khủng bố thần đế uy quần quận, cơ hồ muốn đem đầu này cổ lộ vỡ nát, một đoàn người cách rất xa cũng bị bực này khí tức kinh hại khe run. Chỉ là, hai cỗ thần đế khí tức một mực đang hậu phương cố định phạm vi bên trong xen lẫn, không có phun trào đến nơi này tới. Nhìn, một vị khắc thần đế, tựa như là bị lao ra hỏa kia kiềm chế lại, lúc này vô pháp thoát ly. Ngũ hành ngạc nhìn lấy cái hướng kia, nó cũng là gặp qua lão lưu manh, nghe ra được lão lưu manh thanh âm, này, mặt khác một tôn thần đế, là ai? Lâm Thiên nhìn lấy cổ lộ hậu phương lớn, trong mắt xen lẫn từng sợi long văn ánh sáng, cảm ứng bên trong vùng không gian kia ba động. Nếu như không có cảm ứng sai, hẳn là Hỗn Độn Vương. Hắn nói ra. Nghe lời này, Bạch Tử Kỳ bọn người là lại động dung, Hỗn Độn tộc chư cường giết vào về sau, Hỗn Độn Vương cũng cùng đi theo. Chương 1819, Hỗn Độn Dực. Hai cỗ thần đế cấp khí tức ở trên con đường cổ này cuồn cuộn, mãnh liệt, toàn bộ cổ lộ đều phảng phất muốn bị đánh nát. Lâm Thiên bọn người là vì chi kinh ngạc, không nghĩ tới lão lưu manh cùng Hỗn Độn Vương cái này hai tôn thần đế bước vào nơi này. Một đoàn người đứng ở cái địa phương này, xa xa cảm ứng đến cái chỗ kia thần đế cấp khí tức va chạm, lập tức, tại quá khứ mấy chục cái hô hấp về sau, hai cỗ thần đế cấp khí tức bắt đầu đi xa, đầu này cổ lộ trong nháy mắt lại trở nên bình ổn xuống tới. Tựa hồ, chiến ra đầu này cổ lộ. Ngũ Hành ngạc nói. Lâm Thiên gật đầu, hướng phía cổ lộ hậu phương lại nhìn mấy chục cái hô hấp, lập tức chào hỏi một đoàn người tiếp tục hướng chỗ sâu qua. Hắn tiếp nhận cắt xanh phó thác, bây giờ việc cấp bách chính là qua hướng cái này cổ lộ cuối cùng, hoặc là chính mình lấy tới đó thế giới chủng tử, hoặc là ngăn cản Hỗn Độn tộc tu sĩ đạt được. Tốc độ bọn họ bảo trì rất nhanh lại là một tháng trôi qua. Một ngày này, phía sau bọn họ, một đạo có chút nam tử cao lớn xuất hiện, từ nơi xa bước đến, con ngươi đạm mạc thâm thúy. Nhân loại. Người này mở miệng, thanh âm đạm mạc, Lâm Thiên một đoàn người bốn phía không gian lúc này run nhẹ, có sen lẫn sát phạt khí tức gợn sóng sinh ra, hướng phía một đoàn người vô tình ép long. Lâm Thiên biểu lộ nhất động, kim sắc thần sắc sen lẫn bên ngoài thân, chào hỏi một đoàn người né tránh, cùng nhau hơn người xa vài chục trượng. Có thể tránh thoát. So con kiến hôi hơi mạnh. Thấy Lâm Thiên một đoàn người tránh ra hắn sát phạt khí tức, nam tử cao lớn có chút ngoài ý muốn, thanh âm y nguyên đạm mạc, như là một tôn thần đế tại chỉ điểm giang sơn. Lâm Thiên nhìn lấy người này, con ngươi ngưng tụ, Hỗn Độn Dực. Ừm. Ngươi biết. Nam tử cao lớn ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân, biểu lộ vẫn như cũ đạm mạc. Đoán được thứ gì, từ tộc nhân khác này bên trong biết được. Bạch Tử Kỳ một nhóm người một bên đề phòng nam tử cao lớn, một bên nhìn về phía Lâm Thiên, Ngũ Hành ngạc ngưng lông mày, nói, cái này Hỗn Độn Dực, chẳng lẽ là... Đây là một thanh niên nam tử, nhưng là tản ra khí tức cũng rất đáng sợ, thình lình có thiên thần đỉnh phong cấp trình độ, mà Lâm Thiên như vậy kêu lên người này tên, một đoàn người đều là mơ hồ trong đó đoán được cái này nhân thân phận, khi cũng là Hỗn Độn tộc này 10 cái thần tử trong một người. Hỗn Độn tộc 10 thần tử một trong. Lâm Thiên nói, từ trước đó này Hỗn Độn tộc cường giả thức hải bên trong biết được Hỗn Độn tộc thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất 10 người buông xuống, hắn tự nhiên cũng cùng nhau tìm kiếm đến 10 người tính danh, 10 người đều bị Hỗn Độn Vương ban cho Hỗn Độn làm họ, phân biệt là Hỗn Độn thế này, Hỗn Độn ký, Hỗn Độn dễ, Hỗn Độn tấm kim loại, Hỗn Độn vĩ, Hỗn Độn nhị, Hỗn Độn đế, Hỗn Độn tư, hỗn độn tích cùng cái này hỗn độn dược. Mà đương nhiên, tại biết được 10 người này tính danh đồng thời, hắn tự nhiên mà vậy cũng tìm kiếm 10 người này dung mạo. Cho nên, trước mắt cái này hỗn độn dược vừa xuất hiện, hắn chính là nhận ra. Quả nhiên, Ngũ Hành Ngạc biểu lộ nặng nề nhìn lấy đối diện hỗn độn dược, người này vẫn thật là hỗn độn 10 thần tử một trong. Cùng một thời gian, Bạch Tử Kỳ bọn người nhìn người trước mắt này, đều là biểu lộ ngưng trọng, cảm giác được áp lực thật lớn. Lâm Thiên nhìn lấy người này, nhịn không được nhíu mày, ngược lại là không nghĩ tới, nhanh như vậy liền tao ngộ 10 người này trong một người. Tại hắn nhìn đối phương đồng thời, đối phương cũng đang nhìn đám người bọn họ, tuy nhiên mục đích là thế giới trùng tử, bất quá, ven đường nhìn thấy nhân loại, chém tất cả. Thanh âm hắn thủy chung rất đạm mạc, tùy ý phất tay, trực tiếp có mảng lớn sát quang hướng phía Lâm Thiên một đoàn người ép xuống. Bực này trong sát quang xen lẫn kinh người hỗn độn khí tức, hoàn toàn cùng nó phổ thông hỗn độn tộc tu sĩ hỗn độn khí tức không giống nhau, cùng Mạc Bách Nhẫn hỗn độn thể khí tức rất tương tự, tuy nhiên xa còn lâu mới có được Mạc Bách Nhẫn loại kia ban đầu hỗn độn khí hùng hậu nồng đậm, nhưng lại cũng không bình thường đáng sợ, nặng nề dọa người, giống là có thể đem hết thể đều cho chôn vùi rơi. Lâm Thiên cảm giác được áp lực thật lớn, bất quá lại là không có e ngại, lúc này chống lên thần đạo vương vực luân hồi đầu nên tiếp. Đây là một cái đỉnh phong thiên thần cấp cường giả, mà lại có giết phổ thông thần vương năng lực, hắn không có khả năng có một tơ một hào chủ quan, vừa mới ra tay cũng là toàn lực. Vâng! Thần đạo luân hồi đồ hoành minh, xen lẫn thần đạo khí tức, đem thập phương không gian hoàn toàn bao phủ, hướng phía hỗn độn dực nên tiếp. Cùng một thời gian, Bạch Tử Kỳ bọn người cùng nhau động thủ, Bạch Tử Kỳ chống lên thần minh điện hạ, Phạm Anh Hùng chống lên tiên liệt sơn, Tiểu Thái Sơ chống lên tứ linh thủ hộ, Nghe Yêu Yêu cùng Dương Kỳ mấy người cũng đều là trực tiếp vận dụng toàn lực, oanh kích cái này hỗn độn dực. Bởi vì, một đoàn người đều rõ ràng, trước mắt người này có thể là có giết phổ thông thần vương chiến lực, không thể giấu giốt. Một đoàn người đồng thời động thủ, ngập trời thần năng phun trào, cực kỳ dọa người, tuyệt đối có thể tùy tiện mà sát phổ thông thiên thần. Xuy. Một tiếng lay động, hỗn độn dực tế ra thần quang trực tiếp bị chấn nát, dù sao, đây chẳng qua là đối phương tiện tay công kích. Sau đó, Lâm Thiên bọn người toàn lực tế ra công phạt thần năng thì là xu thế không giảm, tiếp tục hướng phía hỗn độn dực ép xuống. Lôi thần thể, man vương thể. Hỗn độn dực trong con ngươi đan dệt ra từng sợi ánh sáng nhạt. Đối với Bạch Tử Kỳ cái này lôi thần thể cùng Phạm Anh Hùng cái này man vương thể, thoáng có chút động dung, dù sao, vương thể cũng không thấy nhiều. Đồng thời, đối với Dương Kỳ bọn người thần năng, hắn cũng có một tia xúc động cho, bởi vì đều rất mạnh, mà nhất là đối với Lâm Thiên tế ra thần đạo luân hồi đồ. Hắn khó được con ngươi ngưng lại, nhìn về phía Lâm Thiên, ngươi rất không tệ. Các ngươi, đều rất không tệ, đáng giá ta giết. Nói, vang một tiếng, trong cơ thể hắn vọt thẳng ra một cỗ quần quận hỗn độn ánh sáng, suy suy suy đem Lâm Thiên thần đạo luân hồi đồ cùng Lăng Vân bọn người tế ra thần thông bí thuật toàn bộ cho chấn động vỡ nát, lại sinh sinh đem một đoàn người chấn động lui lại. Phiền phức. Ngũ Hành Ngạc nói, vẹn vẹn chỉ là khí thế liền đem bọn hắn thần thông vỡ nát, lại đem bọn hắn từng cái đẩy lui. Uy thế cỡ này quá mức đáng sợ. Nay bằng với là đang đối mặt nhất tôn so phổ thông thần vương còn mạnh hơn một chút người, căn cũng là nhất đại thai. Bạch Hổ cắn răng. Lui. Lâm Thiên trầm giọng nói, chỉ có một chữ như vậy, chào hỏi một đoàn người chạy trốn. Có thể giết phổ thông sơ kỳ thần vương, cái này hỗn độn dược sắc thực rất khủng bố, cũng không phải bây giờ bọn họ có thể kháng nhất định, tu vi kém quá nhiều, chính diện cưỡng ép qua nhất chiến, tuyệt đối sẽ rơi vào toàn diện hạ tràng, tránh lui mới là cử chỉ sáng suốt. Bạch Tử Kỳ bọn người là gật đầu, lập tức, một đoàn người cùng nhau hóa thành một vệt ánh sáng, hướng phía nơi xa bày trốn đi. Hỗn độn dực con ngươi đạm mạc, biểu lộ cũng là đạm mạc, tùy ý một bước chính là xa xôi vô tận, đảo mắt đuổi kịp một đoàn người. Ông! Đầu của nó đỉnh đan dệt ra một phương hỗn độn ánh sáng lớn, hoàn toàn do hỗn độn khí tức ngưng tụ mà thành, khiến cho thập phương không gian đều đi theo run rẩy và mèo, vô tình ép hướng Lâm Thiên một đoàn người, lại trong cùng một lúc đem một đoàn người bốn phía không gian cho phong cấm. Lâm Thiên biểu lộ trở nên cực kỳ ngưng trọng, lúc này tránh cũng không thể tránh, thần đạo luân hồi đồ lần nữa chống lên đón lấy đối phương. Đồng thời, Bạch Tử Kỳ cùng Phạm Anh Hùng mấy người cũng đều là lại tế xuất toàn lực, các loại thần mang cuồn cuộn, oanh kích mà lên. Chương 1820, ấu chí đủ có thể. Đối mặt có thể giết phổ thông thần vương hỗn độn dực, Lâm Thiên bọn người không có nửa điểm giữ lại, từng cái đều vận dụng toàn lực. Ầm ầm, mãnh liệt thần năng đảo mắt cùng hỗn độn dực ép xuống hỗn độn ánh sáng ấn đụng vào nhau. Lập tức, suy suy suy thanh âm tuần tự vang lên, một đoàn người toàn lực tế ra thần thông bí thuật toàn bộ bị chấn động vỡ nát. Lại, hỗn độn ánh sáng ấn cũng không có như vậy vỡ nát, tuy nhiên uy thế yếu không ít, bất quá như trước đang không ngừng ép xuống. Ầm, ầm, ầm. Bao quát Lâm Thiên ở bên trong, tất cả mọi người đều bị chấn động lùi lại, từng cái sắc mặt đều trở nên có chút tái nhợt. Luận nhân số, nhân tộc tại đại thiên địa ở giữa ở vị thứ nhất, nhưng mà, luận thực lực, nhân loại các ngươi lại yếu ớt nhất, không chịu nổi một kích. Hỗn độn rực nhìn lấy Lâm Thiên nói, thanh âm lộ ra vô cùng nhạt mạc, trên mặt không có loại kia cao ngạo biểu lộ, nhưng lại càng làm cho người không thoải mái, bởi vì, loại kia đạm mạc hoàn toàn là đối với nhân loại phát ra từ thực chất bên trong miệt thị. Lan ngươi ông ngoại, chảnh cái gì chứ, nhân vương liền là nhân tộc, động động ngón tay đều có thể diệt ngươi hỗn độn tộc toàn bộ, các ngươi nhất tộc vương tại cái kia vị diện trước liền cái dám cũng không tính, bây giờ, ngươi một cái thiên thần cũng dám. Như vậy xem thường nhân loại. Lăng Vân rất khó chịu, Lâm Thiên còn chưa mở miệng, hắn chính là chửi bới nói. Hỗn độn rực quét mắt Lăng Vân, ngươi ngược lại là hiểu không ít, liền loại kia cổ lão tồn tại đều biết. Nói đến đây lời nói, hắn biểu lộ vẫn như cũ đạm mạc, nhân vương rất mạnh. Bất quá chung quy là tu hành vô tận tuế nguyệt, chỉ phải cho ta thời gian, siêu việt hắn là sớm tối sự tình. Lâm Thiên nghe vậy, lúc này sững sờ. Tu hành đến nay, hắn gặp qua rất nhiều cuồng vọng người, bọn họ đều là tư thái tùy ý, một bộ quan sát thiên địa nhìn xuống thương sinh bộ dáng, nhưng mà bây giờ, hỗn độn rực không có như thế tư thái, nhưng hắn lại cảm thấy, đây chính là hắn gặp qua lớn nhất của nhân, không có cái thứ hai. Bạch Hổ Trương há miệng, nói, tốt ta, ngươi lợi hại. Thật không biết ngươi nơi nào đến dũng khí nói loại lời này, ấu chí đủ có thể, tu luyện thế nào đến thiên thần cảnh. Nghe yêu yêu nói, nàng là từ không bình thường cổ lão thời đại chuyển thế đến nay, tuy nhiên cũng chưa từng thấy tận mắt nhân vương, nhưng lại không bình thường rõ ràng nhân vương có bao nhiêu đáng sợ. Từ xưa đến nay, vô luận là bực nào nghịch thiên vương thể, hạng gì tuyệt thế huyết mạch hoặc hạng gì kinh thiên tư chất, đều không người nào dám nói có thể người siêu việt vương loại lời này, nói loại lời này, chỉ sẽ bị người chế rêu vô tri cùng ngu xuẩn. Không có quần áo cô nương nói lời này ta còn tin, ngươi là cái thá gì? Và ngươi cũng dám nói người siêu Việt vương. Náo tử có hố. Ngũ hành ngạc điễu môi. Một đoàn người nhìn lấy hôn độ rực, lúc này đều thụ thương, có thể bày tỏ tình nhưng đều là mang theo một loại trào phúng vị đạo. Hôn độ rực biểu lộ lần thứ nhất trở nên lạnh trầm xuống, một đám thực lực xa xa thấp cho nhân loại khác cùng yêu loại, bây giờ cũng dám như vậy phản bác hắn, lấy châm chọc ánh mắt nhìn hắn, cái này khiến trong mắt của hắn trực tiếp bắn tung tóe ra băng lãnh hàn ý. Con kiến hôi liền muốn có con kiến hôi tư thái. Hắn lạnh như băng nói, vang một tiếng, càng khí thế đáng sợ mãnh liệt mà ra, đỉnh phong thiên thần uy quần quận, áp chế thập phương. Hắn cất bước, trực tiếp đưa tay, diễn hóa hỗn độn thần thủ ấn, quất hướng Lâm Thiên một nhóm người. Một trường này uy thế, so vừa rồi hỗn độn ánh sáng ấn còn đáng sợ hơn. Đón một trường này đè xuống, Lâm Thiên các loại mọi người trong lòng trầm xuống. Đem hết toàn lực. Lâm Thiên trầm giọng nói, hỗn độn rực quả thật rất khủng bố, chiến lực quá mạnh. Tùy ý nhất kích liền có thể để bọn hắn cảm thấy áp lực cực lớn, huống chi bây giờ là lấy một loại thần thông tại ép hướng bọn họ. Vang một tiếng, hắn lại một lần chống lên thần đạo luân hồi đồ, đồng thời đem ngũ lôi thần thiên quyết cùng cái khác nhất tông tông bảo thuật theo thi triển ra, lại tế ra nhất tông chân thần cấp bảo binh. Bên cạnh, Bạch Tử Kỳ bọn người từ cũng là không có bất kỳ cái gì giữ lại, riêng phần mình tế ra mạnh nhất thần thuật cùng chân thần cấp bảo binh. Những này chân thần binh là Lâm Thiên từng tại nhất tông thiên thần cấp mộ cổ ở bên trong lấy được, một đoàn người đều có phần đến nhất tông. Ầm ầm, một đoàn người toàn lực xuất thủ, loại kia khí thế không bình thường kinh người, tứ phương hư không trực tiếp vỡ nát chôn vùi. Chỉ là, hỗn độn rực hỗn độn thần thủ ấn lại là quá mạnh, trong nháy mắt chấn vỡ một đoàn người sở hữu thần thuật, hùng hồn trưởng lực trực tiếp tiếp tục ép xuống, rơi vào một đoàn người trên thân. Trong lúc nhất thời, phanh phanh phanh, một đoàn người đồng thời bị đánh bay tứ tung, từng cái bị đại sáng tạo đều có dòng máu tràn ra. Làm kiến hôi, có thể trong tay ta trèo trống lâu như vậy, hẳn là muốn tán dương xuống các ngươi, thật rất không tệ. Hỗn độn rực con ngươi lạnh lùng, lần nữa động thủ, lại là một cái hỗn độn thần thủ ấn ép xuống. Ầm ầm, lần này hỗn độn thần thủ ấn so trước đó mạnh mấy chục lần, trực tiếp đem bốn phía áp chế, đơn thuần khí thế liền chấn động một đoàn người ho ra máu, sắc mặt đều là trở nên cực kỳ tái nhợt, thậm chí động liên tục đánh đều khó mà làm đến. Đáng chết. Cái này muốn xong. Ngũ hành ngạc kinh sợ. Giờ khắc này, bị hỗn độn dực khí thế áp chế, nó liền dãy rủa đều làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy hỗn độn dực tế ra hỗn độn thần thủ ấn ép xuống. Ở thời điểm này, nếu là chính diện tiếp nhận xuống một kích này, cơ mà nói, bọn họ không có bất luận cái gì đường sống. Bạch Tử Kỳ đám người sắc mặt cũng là rất khó coi, phí sức dãy rủa, nhưng cũng là tránh thoát không hỗn độn dực áp chế. Lâm Thiên cũng bị áp chế, nhưng so sánh Bạch Tử Kỳ bọn người, lại là cuối cùng mạnh hơn rất nhiều, ngắn ngủi bị áp chế về sau, sinh sinh lấy mạnh mẽ thần có thể tránh thoát, trực tiếp phóng lên tận trời, đón hỗn độn thần thủ ấn huy động hỗn độn đế quyền. Tiểu tử né tránh, không muốn ngăn kháng, sẽ chết. Ngũ Hành Ngạc vội la lên. Tránh ra. Lăng Vân cũng kêu to. Lâm Thiên toàn thân kim sắc thần quang cuồn cuộn, hỗn độn đế quyền trở nên mạnh hơn, thần đạo luân hồi đồ cũng cùng một chỗ tuôn ra, bộc phát ra càng mạnh khí tức oanh kích mà lên. Lúc này, hắn nếu muốn né tránh, tự nhiên là có thể tránh ra, nhưng là, hắn làm sao có thể né tránh? Hắn nếu là mau né, hỗn độn rực đè xuống thần thủ ấn chính là sẽ trực tiếp rơi vào Lăng Vân một nhóm trên thân người, lấy bọn họ bây giờ trạng thái tuyệt đối không chặn được tới. Thái Dương Tâm Kinh bị hắn vận chuyển càng nhanh, khí thế trở nên mạnh hơn, sau một khắc cùng hỗn độn thần thủ ấn đụng vào nhau. Xuy xuy xuy, hắn chỗ tế ra thần đạo luân hồi đồ cùng hỗn độn đế quyền tại chỗ chính là bị chấn động vỡ nát, sau đó, hỗn độn thần thủ ấn rơi vào kỳ thân bên trên, phốc một tiếng đem kỳ nhục thân phấn vụn nát, dòng máu cùng thịt nát tàn cốt bay đầy trời. Bất quá, hỗn độn thần thủ ấn cũng vì vậy mà tán đi. Tiểu tử, hỗn độn thần thủ ấn uy thế tán đi. Lăng Vân bọn người lúc này một lần nữa trở nên có thể động đậy, thấy Lâm Thiên thân thể bị phấn vụn nát, từng cái khẩn trương. Bất quá, sau một khắc, một đoàn người lại hoặc nhiều hoặc ít thở phào, nơi đó, hư không bên trên, thịt nát tàn cốt tụ lại, Lâm Thiên trong nháy mắt đoàn tụ ra thân thể tới. Mệnh rất cứng, vậy trước tiên giết ngươi. Hỗn độn xí mục ánh sáng rơi vào đoàn tụ ra thân thể Lâm Thiên trên thân, biểu lộ đạm mạc, đỉnh đầu trực tiếp có một thanh hỗn độn thánh kiếm ngưng tụ mà ra, kiếm thế kinh người. Trực tiếp phong tỏa thập phương không gian, trực tiếp hướng phía Lâm Thiên đánh rớt. Chương 1821, Tiên Linh Giới chấn hỗn độn thần tử. Hỗn độn thần kiếm khí thế kinh thiên, thần uy ép người, ầm vang ép xuống. Tiểu Thái Sơ chấn động sau lưng chân bóng hai cánh, nhanh chóng xông đi lên, Bạch Tử Kỳ mấy người cũng cùng một chỗ xông về phía trước, muốn tương trợ Lâm Thiên tới một kiếm này, bất quá, tốc độ lại là xa xa không kịp một kiếm này nhanh, căn liền không kịp bắt kịp. Khen. Kiếm minh chanh chanh, đảo mắt hỗn độn thần kiếm ép đến Lâm Thiên đỉnh đầu. Lâm Thiên lúc này khí tức đã là không bình thường suy yếu, sắc mặt không bình thường tái nhợt, bất quá thể nội nhưng vẫn là có thần lực tồn tại, lập tức lại chống lên thần đạo luân hồi đồ nên kích mà lên. Oeng! Thần đạo luân hồi đồ khí tức khiếp người, xen lẫn thập phương thần mang, hướng phía hỗn độn rực chặt chém xuống hỗn độn thần kiếm nên tiếp. Một tiếng oanh minh, cả hai đụng nhau, Lâm Thiên chống lên thần đạo luân hồi đồ trong nháy mắt chính là bị nghiền ép vỡ nát, sau đó hỗn độn rực bổ ra hỗn độn thần kiếm trực tiếp rơi ở trên người hắn, khiến cho thân thể lần nữa nổ tung. Dòng máu tung bay trên không trung, khắp nơi đều là thịt nát tàn cốt, nhanh chóng núp ních, rất nhanh Lâm Thiên lại tụ lại ra thân thể. Trong miệng hắn tuôn máu, miệng lớn thở dốc, cưỡng ép tiếp nhận hỗn độn rực mấy lần cuồng mãnh công kích, bây giờ tình trạng đã hỏng bét tới cực điểm, hoàn toàn dẫm tại trên con đường tử vong. Hỗn độn rực con ngươi ngưng lại, một cái chân thần trong cấp bậc người, liên tục tiếp nhận hắn mấy lần thần thông công kích thế mà cũng chưa chết. Đây là hắn lần thứ nhất gặp được dạng này người. Có ý tứ, so ta tưởng tượng trong còn muốn mệnh cứng, vậy liền đón thêm một kiếm, nhìn xem còn có thể hay không sống được xuống tới. Nhìn lấy Lâm Thiên, hắn mang theo một loại cao cao tại thượng nhìn xuống tư thái, sau lưng hỗn độn ánh sáng cuồn cuộn, lại một thanh hỗn độn thần kiếm hiện hiện ra, so vừa rồi một kiếm kia còn mạnh hơn. Khen. Hắn trong nháy mắt, một kiếm này bay thẳng đến Lâm Thiên ép xuống. Sắc bén kiếm thế, trước tiên chấn vỡ thập phương hư không, lấy một loại hủy diệt vạn vật thần năng ép đến Lâm Thiên đỉnh đầu. Đón một kiếm này, Lâm Thiên cắn răng, cứ việc trong lòng biết ngăn không được, bất quá nhưng vẫn là lại chống lên luân hồi đồ. Chỉ là, hắn chống lên luân hồi đồ trong nháy mắt liền bị đánh nát, căn ngăn không được. Hỗn độn thần kiếm ép xuống xu thế không có chút nào cải biến, thậm chí đem hắn chu bờ không gian hoàn toàn cho phong bế, không cho hắn nửa điểm né tránh thời cơ, hủy diệt chi lực trùng trùng điệp điệp ép xuống đến đỉnh đầu hắn. Cũng là lúc này, Tiểu Thái Sơ lấy tốc độ nhanh nhất nương đến phụ cận, thấy Lâm Thiên lúc này suy yếu bộ dáng, trong mắt to lại là lo lắng lại là tức giận, toàn thân lông tóc đều dựng thẳng đứng lên, lục sắc thần huy ầm vang ở giữa tăng vọt. Sau một khắc, một phương quang giới từ trong cơ thể nó hiện hiện, trong đó, tiên sơn thần nhạc một tòa liên tiếp một tòa, sông thần quần quận một đầu liên tiếp một đầu, mỗi một tấc hư không đều trải rộng nồng đậm tới cực điểm tiên linh quang huy, loại khí tức kia quần quận cùng cực. Hỗn độn rực hỗn độn thần kiếm chém xuống mà xuống, trực tiếp rơi vào quang giới bên trong, trong chớp mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung. Đây là Lâm Thiên lúc này động dung. Cùng một thời gian, Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân một nhóm người cũng tất cả giật mình. Đúng, đúng này, này phiến. Ngũ Hành Ngạc trừng mắt, phương này quang giới, nói rõ là lúc trước tiên linh hoàng đánh vào tiểu gia hỏa thể nội này phương tàn phá tiên linh giới a, nó không nghĩ tới, lúc này, tiểu gia hỏa vậy mà đem đại thế giới này sinh sinh từ thể nội gọi ra tới. Liên liên tiểu thái sơ chính mình cũng hơi kinh ngạc, ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn lấy từ trong cơ thể nộ hiện hóa ra mảnh này tiên linh giới. Vừa rồi, nó chỉ là nhìn lấy Lâm Thiên bị thương tổn như vậy trọng lại cực kỳ nguy hiểm, tức tức giận phi thường thôi động thể nội thần năng, sau đó cái này tiên linh giới liền nổi lên, cũng không phải là nó tự chủ đưa nó chống lên, nó bây giờ còn không có năng lực đưa nó tự chủ chống lên, liền như là Lâm Thiên thể nội trôi này thất thải thần kiếm. Hỗn độn dực nhìn lấy tiểu thái sơ chống lên tiên linh giới, ánh mắt khẽ nhúc nhích dưới, lạnh hư một tiếng, lần nữa ngưng tụ hỗn độn thần kiếm, so trước đó một kiếm kia mạnh mẽ mấy chục lần, vô tình đánh rớt. Nhưng mà, một kiếm này ép xuống, cùng vừa rồi một dạng, tại rơi vào tiên linh giới bên trong về sau, trực tiếp chính là bị tan rã rơi. Lâm Thiên trong mắt lóe lên một sợi tinh mang, đối tiểu thái sơ nói, tiểu gia hỏa, đem hắn thu vào đến. Theo tiểu thái sơ chống lên tiên linh giới, theo hỗn độn dực liên tục hai lần công kích bị tùy tiện hóa giải, hắn trực tiếp nghĩ đến rất nhiều. Hỗn độn dực tuy nhiên rất lợi hại, chiến lược mạnh mẽ tuyệt đối, nhưng dù sao chỉ là mới thiên thần cảnh giới, mà tiểu gia hỏa chống lên lại là một phương không thể so với tiên vực kém chân thực đại thế giới, không phải lấy thần lực diễn hóa mà ra, dạng này một mảnh chân thực đại thế giới, nội ẩn vô cùng vô tận thần năng, cũng không phải chỉ là một cái thiên thần cảnh giới tu sĩ có thể chống lại. Lấy tiểu gia hỏa lúc này chống lên tiên linh giới vì đại sát khí, bọn họ có thể lấy thay đổi một trận chiến này chiến cục. Tiểu thái sơ nghe Lâm Thiên lời nói, lúc này gật đầu, hai cánh chấn động, trực tiếp khống chế lấy chống lên tiên linh giới, hóa thành một đạo lục sắc thần quang, hướng phía hỗn độn dực bổ nhào qua, cách rất xa liền lấy chống lên tiên linh giới hướng đối phương ép xuống. Không bình thường không tầm thường, bất quá, không có gì lớn không. Hỗn độn dực thanh âm lãnh khốc, nhất kích cái người. Theo dứt lời, vang một tiếng, một thanh trải rộng cổ văn thần kiếm từ kỳ thể nội xung ra, xen lẫn đầy thiên hỏa diễm, rõ ràng là một thanh thiên thần binh. Hắn nắm chuôi này thiên thần binh cấp bậc thần kiếm, quanh thân hỗn độn quang hạo đãng, tất cả đều là cuốn lên hỗn độn hỏa diễm, cầm thần kiếm bổ về phía tiểu thái sơ. Rắc. Tứ phương hư không ngay đầu tiên bị triệt để chôn vùi, đây là dọa người một kiếm, đủ để mạt sát phổ thông sơ kỳ thần vương, vạn vật tựa hồ cũng muốn bị một kích này cho hủy diệt, trong nháy mắt chính là bổ tới tiểu thái sơ phụ cận, uy thế nghe rợn cả người. Nhưng mà, sau một khắc, khi một kiếm này đụng vào tiên linh giới về sau, trên đó sở hữu thần năng trong chớp mắt chính là chôn vùi. Hỗn độn dực lần thứ nhất tránh thức động dung, sắc mặt trở nên có chút lạnh chìm, nắm thiên thần binh cấp thần kiếm bứt ra nhanh chóng tối lui. Nhưng mà, cũng là lúc này, đầy trời tử sắc lôi đình lấp lóe, một phương tử sắc lôi hải hiện hiện, Lâm Thiên chống lên ngũ lôi thần vực cái này tông lĩnh vực thần thông, trong chớp mắt xuất hiện tại bức ra nhanh trong thối lui hỗn độn dực sau lưng. Lăn đi vào. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, đưa tay cũng là một cái hỗn độn đế quyền, lấy hắn bây giờ còn thừa lại sở hữu thần năng oanh kích mà ra. Đông một tiếng, hắn lấy ngũ lôi thần vực cái này tông lĩnh vực loại thần thông nhảy vọt di động, sau đó oanh ra một quyền này, quyền thế tự nhiên thật nhanh. Bước ra nhanh chóng thối lui hỗn độn dực căn không kịp né tránh, thậm chí ngay cả quay người cũng không kịp, trực tiếp bị nhất quyền nện ở trên lưng. Ầm. Một tiếng vang trầm, hỗn độn dực sinh sinh bị nện bay tứ tung, trực tiếp rơi vào đến tiểu thái sơ chống lên đè xuống tiên linh giới bên trong. Rơi vào tiên linh giới, hỗn độn dực ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thiên, sắc mặt trở nên cực kỳ băng hàn, hắn đường đường thiên thần đỉnh phong cường giả, có thể đánh giết phổ thông sơ kỳ thần vương. Bây giờ cũng là bị một cái chân thần trung kỳ nhân loại đánh trúng nhất quyền. Đối với hắn mà nói, đây là một loại sỉ nhục. Nhìn lấy Lâm Thiên, thanh âm hắn vô cùng lạnh lẽo, trong hai con ngươi tràn đầy thấu xương sắc ý, hèn mọn nhân loại. Chạm. Nói, hắn lời nói đột nhiên ngừng, sắc mặt lúc này mãnh liệt biến. Chuyện gì xảy ra? Hắn nhìn lấy chính mình hai tay, lúc này, thần lực trong cơ thể hoàn toàn ngưng kết, một tơ một hào đều không động đậy. Chương 1822, hỗn độn 10 thần tử đều hiện. Rơi vào tiên linh giới bên trong, hỗn độn dực sắc mặt hoàn toàn biến, thần lực trong cơ thể mảy may cũng vô pháp vận dụng, trong tay thiên thần cấp thần kiếm, trên đó quang huy cũng là trong nháy mắt tạm đạm đến thung lũng, giống như là hóa thành một thanh phàm kiếm bản. Đáng chết! Hắn không phải người bình thường, quét về phía rơi vào tiên thần giới, chỉ là trong nháy mắt liền đoán được cái này cùng tiên linh giới có quan hệ. Ngay sau đó, hắn mãnh liệt nhảy dựng lên, mặc dù tại vô pháp vận dụng thần lực tình huống dưới. Dựa vào thuần túy thể phách lực cũng là trong nháy mắt vọt lên cực cao, đảo mắt đi vào tiểu thái sơ chống lên tiên linh giới quang giới bên linh giới, một chân trực tiếp bước ra qua. Nhưng mà, cũng là lúc này, Lâm Thiên cất bước, trong nháy mắt đi vào nó phụ cận. Còn muốn trốn? Lạnh lùng cười một tiếng, Lâm Thiên xuất thủ, trực tiếp cũng là một bàn tay phủ xuống. 3. Một tát này vững vàng rơi xuống, trực tiếp quất vào hỗn độn dực trên gương mặt, lần nữa đem rút ra lạc tiên linh giới trong. Ở tại trên gương mặt lưu lại năm đầu huyết hồng chỉ ấn. Nhân loại. Hỗn độn rực rơi trên mặt đất, trong mắt tràn ngập thấu xương hàn ý, hắn lại bị một cái so với hắn yếu người rút ra một bạt hai. Lâm Thiên đứng trên hư không cười lạnh, sau đó đối tiểu thái sơ nói, tiểu gia hỏa, khống chế một chút tiên linh giới, đợi chút nữa không muốn đem ta thần lực cũng cho ngưng kết. Hắn cảm ứng rất rõ ràng, hỗn độn dực lúc này thần lực ba động hoàn toàn biến mất, mà nguyên nhân, hắn tự nhiên vô cùng rõ ràng, là bị tiên linh giới áp chế. Ê a! Tiểu Thái Sơn mãi thanh mãi khí gọi tiếng. Lâm Thiên cất bước, trực tiếp bước vào tiên linh giới bên trong, bởi vì có Tiểu Thái Sơ khống chế, hắn thần lực vẫn tồn tại như cũ, tuy nhiên chỉ có không bình thường yếu ớt lượng, nhưng cuối cùng vẫn là có, một cái chớp mắt vượt đến hỗn độn dực trước người, đưa tay lại một cái tát. 3. Cái tát tiếng vang dội, hỗn độn dực trực tiếp bị rút ra rắn rắn chắc chắc, tại tiên linh giới trong hoành bay ra ngoài xa vài chục trượng. Hỗn độn dực kinh sợ, ngươi! Bạch! Âm thanh phá không vang lên, Lâm Thiên cất bước, tốc độ cực nhanh. Đảo mắt xuất hiện tại hỗn độn dược trước người, lại là một bạt thai. Ba một tiếng, hỗn độn dược trúng vào thứ ba cái tát, trong miệng thổ huyết, có một chiếc răng lăn lộn ở trong đó rơi ra tới. Một màn như thế, khiến cho Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân bọn người đều là không khỏi trừng mắt, lập tức, sau một khắc, Ngũ Hành Ngạc cười to, tự nhiên đoán được mạnh đại hỗn độn dược đột nhiên rơi tình cảnh như vậy là cùng Tiểu Thái Sơ tiên linh giới có quan hệ. Tiểu gia hỏa, không muốn áp chế Ngạc đại gia. Ngũ Hành Ngạc nói tiếng, Siêu cũng bước vào tiên linh giới trong, giống như Lâm Thiên không bị ảnh hưởng, lập tức liền đến bị Lâm Thiên rút ra bay ra ngoài sau vừa mới đứng vững thân thể hỗn độn dược bên cạnh, cười như điên nói, tiểu dược tử, phong thủy luân lưu chuyển a, tới tới tới, không nói nhiều nói, an trước ngươi Ngạc đại gia nhất chào tử. Nó xuất thủ không lưu tình chút nào, mà lại giống như Lâm Thiên, chiếu vào hỗn độn dược gương mặt rút ra. Hỗn độn dược phi thường cường đại, có thể giết phổ thông thần vương, nhưng bây giờ bị tiên linh giới áp chế thần lực, lực phản ứng giảm xuống rất nhiều. Căn tránh không khỏi Ngũ Hành Ngạc công kích, trực tiếp bị rút ra rắn rắn chắc chắc. 3. Một tiếng vang trầm, hỗn độn dược lần nữa bị quất bay, lại là hàm răng hỗn hợp có dòng máu rơi ra. Tiên linh giới ngoại, Lăng Vân trừng mắt, sau đó dắt lấy quyền đầu, phạch một cái cũng bước vào Tiểu Thái Sơ chống lên tiên linh giới trong, đi thẳng tới còn không có giữ vương thân thể hỗn độn dược trước người, tiểu dược tử, ăn ngươi Lăng đại gia một cái tuyệt hậu chân. Hắn một cước này trực tiếp rơi vào hỗn độn dược hạ bộ, theo phanh một tiếng, hỗn độn dực cả khuôn mặt đều bắt đầu vặn mèo. Tiểu dâm tặc, đủ hung ác. Bạch hổ cười to, sau đó cũng bước vào tiên linh giới trong, học Lăng Vân động tác, cũng đá vào hỗn độn dực hạ bộ. Lập tức, Bạch Tử Kỳ cùng Phạm Anh Hùng bọn người tuần tự bước vào tiên linh giới trong, vây quanh hỗn độn dực cũng là hành hung một trận. Sau cùng, liền Tiểu Thái Sơ chính mình cũng tiến vào tiên linh giới bên trong, móng vuốt nhỏ có thể kình hướng hỗn độn dực mặt chào hỏi. Hỗn độn dực kinh sợ tới cực điểm, bị một đám so với hắn yếu nhân cùng yêu như vậy bao vây, khuôn mặt đều vặn vẹo tới cực điểm, cũng không tiếp tục phục ngay từ đầu loại kia đạm mạc lênh khốc, khuôn mặt trở nên một mảnh dữ tợn, đáng chết. Các ngươi. Ầm. Lâm Thiên nhấc chân cũng là một chân, hung hăng rơi vào nó ở ngực, xinh xinh cắt ngang nó lời nói. Bên cạnh, Lăng Vân bọn người liền không có dừng lại, có thể kình chào hỏi. Ngươi không phải mới vừa rất lợi hại phách lối à, không phải lợi hại rất lợi hại à, tới tới tới, Lăng đại gia để ngươi hai tay cùng ngươi đánh. Lại ăn ngươi Lăng đại gia một cái tuyệt hậu chân. Không phải nói muốn người siêu việt vương à, làm sao rơi vào như thế cái hùng dạng. Cái này cũng quá không ra gì.